Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan hướng nàng chỉ địa phương nhìn sang, cái này ba khối phiến đá bên trên dùng để làm tiêu ký văn chữ đều là dùng thượng cổ văn tự, các nàng xem không hiểu thượng cổ văn tự, nhưng Ninh Ngộ Châu hiểu à, hắn đã khẳng định, vậy được rồi. Văn Kiều cao hứng nhảy lên, nhào vào Ninh Ngộ Châu trong ngực. Phu quân, chúng ta có thể trở về Thánh Vũ Đại Lục rồi, nàng cao hứng nói, giờ khắc này, tâm tình lại là kích động. Văn Kiều vẫn cho là, trừ từ nhỏ chiếu cố nàng Liên Nguyệt bên ngoài, Thánh Vũ Đại Lục kỳ thật không có gì đáng giá nàng lưu luyến, cho đến giờ phút này, nàng nghĩ đến Đông Lăng Văn gia cùng Ninh gia, nghĩ đến Trung ương Đại Lục Xích Tiêu Tông cùng trong tông môn sư tỷ các sư huynh, còn nghĩ tới Lưu Động Sa Mạc Thanh Dực yêu lang nhóm. Nguyên lai dọc theo con đường này, nàng đã gặp được nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy, cũng cùng bọn hắn kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Chương 266, thương thế của ngươi ta có thể trị. Ninh Ngộ Châu ôm lấy nhào tới cô nương, trên mặt tươi cười. Nắm cả trong ngực cao hứng cô nương, ánh mắt của hắn từ kia ba khối hợp lại mà thành phiến đá chuyển qua phiến đá bên cạnh ngốc đứng đấy Túc Mạch Lan trên thân, ôn nhuận nhu hòa con ngươi từng chút nhiễm lên thâm ý. Túc Mạch Lan đứng ngẩn người ở chỗ đó, suy nghĩ Văn Kiều lúc trước, nguyên lai hai người là đến từ một cái gọi Thánh Vũ Đại Lục địa phương. Đợi nàng hoàn hồn lúc, ngẩng đầu liền đối với bên trên một đôi thâm trầm con ngươi. Sắc mặt của nàng có chút cứng đờ, xem không hiểu hắn trong mắt màu đậm, không hiểu không dám cùng hắn đối mặt. Bất quá đôi này vị hôn phu thê ở giữa không có che giấu thân cận hành vi, vẫn là làm cho nàng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Văn Kiều buông ra Ninh Ngộ Châu về sau, lại tiến tới nhìn ba khối phiến đá, chào hỏi Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ đem bản đồ này một lần nữa vẽ xuống tới. Cái này phiến đá đến cùng là Túc gia đồ vật, bọn họ không dễ mang đi, tốt nhất phục chế một phần. Nghe nói bọn họ muốn vẽ hải đồ, Túc Mạch Lan hỗ trợ đem phiến đá rời đến phòng bảo tàng bên trong càng khoáng đạt địa phương, lại chuyển đến một cái bàn. Ba khối phiến đá phóng tới trên mặt bàn, thuận tiện bọn họ vẽ địa đồ. Văn Tiểu vây quanh kia ba khối phiến đá bên trên địa đồ nhìn một chút, bởi vì xem không hiểu những thượng cổ văn tự đó, cũng không rõ ràng trên bản đồ này tiêu chí những cái kia đại lục danh tự là cái gì. Bất quá nàng bén nhạy phát giác được, Thánh Vũ Đại Lục vị trí chỗ ở 10 phần vắng vẻ, giống là nằm ở mênh mông hải vực đảo hoang, khoảng cách nó gần nhất đại lục dĩ nhiên cách một mảnh cực kỳ rộng lớn hải vực. Văn Tiểu cao hạ đầu, hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, phu quân, phía trên này có Túc Tinh Đại Lục sao? Túc Mạch Lan cũng nhìn về phía ba khối phiến đá, nàng cũng tò mò Túc Tinh Đại Lục ở vào chỗ kia. Ninh Ngộ Châu vươn tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Hai cái nữ tu nhìn sang, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị, ánh mắt của các nàng tại ba khối phiến đá bên trên qua lại di động, nhịn không được nói, Thánh Vũ Đại Lục cùng Túc Tinh Đại Lục cách cũng quá xa đi. Dĩ nhiên không ở một khối phiến đá bên trên. Cũng không phải như thế, ba khối phiến đá chắp vá thành một phần hải đồ. Nhưng Thánh Vũ Đại Lục cùng Túc Tinh Đại Lục dĩ nhiên phân bố tại khác biệt phiến đá bên trên, bởi vậy có thể thấy được, hai cái này đại lục ở giữa khoảng cách có bao xa. Khó nói chúng ta còn muốn trên đường trì hoãn cái mấy chục trên trăm năm mới có thể trở về đi. Văn Điều nhíu mày, bắt đầu phát sầu. Nàng biết vô tận hải rộng mậu, mảnh này rộng lớn hải vực đem từng cái đại lục tách ra, bình thường người tu luyện rất khó vượt qua vô tận hải, chỉ có nguyên thánh cảnh tôn giả có thể tại đại lục ở giữa xuyên qua, không nhận ảnh hưởng. Nếu là trực tiếp từ trên biển vượt qua, chứ không nói đến từ vô tận hải hạ hải thú uy hiếp, đường này chỉnh xa cũng làm người ta quá sức, người tu luyện thọ nguyên lại dài, cũng không có cách nào đem thọ nguyên đều tiêu hao tại dọc đường. Túc Mạch Lan hảo tâm an ủi, không có việc gì, rồi sẽ có biện pháp. Văn Điều nhịn không được nhìn hướng Ninh Ngộ Châu, có chuyện tìm nhà nàng phu quân chuẩn không sai. Quả nhiên, liền nghe đến hắn nói, chúng ta có thể sử dụng đại lục ở giữa truyền tống trận, như thế có thể rút ngắn thời gian. Túc Mạch Lan cảm thấy hứng thú hỏi, Ninh công tử, mỗi cái đại lục đều có truyền tống trận sao? Tựa như các ngươi tới Túc Tinh Đại Lục cái chủng loại kia. Khả năng A. Ninh Ngộ Châu không có đem lời nói được quá chết, chúng ta đi đại lục không nhiều, ta cũng không thể cam đoan, còn cần tự mình nhìn qua mới được. Văn Kiều lập tức có chút ủ rũ, nguyên lai biết phương vị còn không được, trên đường còn có đến mải. Ninh Ngộ Châu đưa tay sờ sờ đầu của nàng, xem như trấn an. May mắn Văn Kiều cũng không phải cái gặp được ngăn trở liền xa suốt tinh thần, rất nhanh liền tỉnh lại, thương lượng với Ninh Ngộ Châu vẽ hải đồ sự tình. Hai người thương lượng thỏa đáng về sau, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối hải thú ra xử lý, dự định tại khối này hải thú trên ra vẽ hải đồ. Ninh Ngộ Châu thì lấy ra các loại vật liệu, bắt đầu chế tác vẽ bản đồ cần thuốc nhuộm. Túc Mạch Lan không có chuyện để làm, liền ngồi xổm ở một bên nhìn hai người bận rộn. Bọn họ từng có một lần vẽ hải đồ kinh nghiệm, xem như quen tay hay việc. Hai người hợp tác khăng khít, hầu như không cần đặc biệt hỏi thăm, chỉ cần một ánh mắt, liền biết đối phương ý tứ, an ý mười phần. Túc Mạch Lan thấy có chút ghen tị. Từ xưa đến nay, nam nữ hoan ái mặc dù không phải trên con đường tu hành vật nhất định phải có, nhưng nếu là có thể dạy hoa trên gấm, cũng vẫn có thể xem là chuyện tốt một cọc. Có một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm đạo lữ, hai người một đường làm bạn, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ mạnh lên, là một kiện phi thường chuyện may mắn, nhưng đáng tiếc nàng không có loại này vận may. Túc Mạch Lan thở dài thườn thượt một hơi. Vẽ hải đồ cần thời gian không ngắn, Túc Mạch Lan không có lưu tại nơi này trông coi, tiếp tục đi thăm dò nhìn tư liệu. Bởi vì cái này ba khối hải đồ, Túc Mạch Lan cũng ý thức được Túc gia những tài liệu này chân quý, tại tu luyện giới bên trong, là khó được kho báu. Nàng không biết vì sao ngay cả có được nguyên thánh cảnh tôn giả đại lục đều không thể vẽ ra hoàn chỉnh hải đồ, mà Túc gia dĩ nhiên cất giữ coi hoàn chỉnh, thậm chí còn là thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa, cái này khiến nàng ý thức đến những thứ kia chân quý. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, trái tim của nàng bình bình nhảy, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi ở ướt. Liên hải đồ đều có phải là nơi này cũng có quan hệ với nhị thập bát túc tứ tượng đồ ghi chép? Túc Tinh Quốc tại sao lại trở thành nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả? Túc gia lại vì sao chết đều muốn trông coi nó, thậm chí Túc gia một đời lại một đời vì nó nỗ lực tính mệnh. Nàng nghi ngờ trong lòng rất nhiều, cho tới nay không hiểu được, chỉ hy vọng nơi này tư liệu có thể vì nàng giải hoặc. Túc Mạch Lan một đầu đâm vào trên kệ trưng bày các loại phiến đá, thẻ tre cùng trong ngọc giản, cơ hồ quên ghi thời gian trôi qua. Căn này phòng bảo tàng mặc dù không tính lớn, nhưng bên trong trưng bày đồ vật vẫn là phi thường nhiều. Đây là Túc gia từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, một đời lại một đời chuyển thừa xuống đồ vật. Số lượng nhiều, phi thường tiêu hao tinh thần của người ta. Thẳng đến Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đem hải đồ vẽ xong, Túc Mạch Lan nháy mắt, phát hiện bọn họ đã tại dấu Vân Phong bí địa bên trong chờ đợi 3 tháng. Nghe nói hải đồ vẽ tốt về sau, Túc Mạch Lan cảm thấy hứng thú chạy tới, các loại nhìn thấy kia phần mới vừa ra lò hải đồ lúc, nàng có chút mắt trợn tròn, phía trên văn tự, vì sao vẫn là thời kỳ thượng cổ văn tự? Các ngươi nhìn hiểu sao? Văn Kiều lý trực khí trắng nói, phu quân ta nhìn hiểu là được. Túc Mạch Lan Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, cười nói, đây là A Xúc đề nghị, phần này hải đồ 10 phần hoàn chỉnh, mà lại cũng rất chân quý, nếu là vô ý mất đi, cũng không cần lo lắng đối phương có thể nhìn ra cái gì. Túc Mạch Lan khỏe miệng hơi đánh, nhịn không được nói, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng đạt được hải đồ người đưa nó xem như tàng bảo đồ. Lúc này đến phiên Ninh Ngộ Châu hai người đều là im lặng, nếu là thật có người ngu xuẩn như vậy, chỉ sợ cả một đời cũng không tìm tới kho báu. Trừ phi hắn có thể hóa thành là thiên đạo pháp tắc, mới có thể chân chính hoàn toàn đem hạ giới hết thể nhìn hết. Túc Mạch Lan lập tức không lời nào để nói. Bất quá Văn Kiều ngược lại là gây nên nàng mấy phần phỏng đoán, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi cảm thấy, phần này hải đồ là người phương nào chế? Không phải là các ngươi Túc gia tiên tổ sao? Văn Kiều nói. Túc Mạch Lan, chúng ta Túc gia tiên tổ năng lực mạnh hơn, tối đa cũng chỉ là nguyên thánh cảnh phía trên liền tiên nhân cảnh, sẽ không ở hạ giới xuất hiện, căn bản không có khả năng lưu lại phần này hải đồ. Vậy chúng ta cũng không biết. Gặp Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều là một bộ không bộ dáng cảm hứng thú, Túc Mạch Lan có chút hề hoài. Nàng vuốt vuốt xương đau cái chán, có thể là khoảng thời gian này, nàng ở đây tiếp xúc quá nhiều Túc Tinh Đại Lục bí mật, nhìn quá nhiều không muốn người biết tư liệu, nhưng vẫn không cách nào hiểu thấu đáo nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, trong lòng ít nhiều có chút khó, nhịn không được liền muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đột nhiên, Văn Kiều đưa tay vô bả vai nàng một chút. Thể tu lực tay còn lớn, Túc Mạch Lan kèm chút bị nàng đập bay. Trên bờ vai xương cốt đều có chút đau, nhịn không được nói, Văn cô nương, điểm nhẹ. Văn Kiều buồn bực nói, ta đã rất nhẹ, là ngươi thể chất quá yếu, chẳng lẽ ngươi lúc tu luyện không tôi thể sao? Túc Mạch Lan sắc mặt có chút biến thành màu đen, tôi thể loại sự tình này, không phải thể tu sự tình sao? Coi như không phải thể tu, cũng có thể tôi thể, phu quân ta vẫn tôi thể. Văn Kiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Túc Mạch Lan nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, tâm tình thật buồn bực. Mặc dù Ninh Ngộ Châu lúc này vẫn duy trì lấy từ hạo bay bộ dáng, nhưng khí chất lại chưa từng che giấu, kia vô song phong thái, cũng không bị một bộ túi da chỗ cực hạn, vẫn có thể nhìn thấy thuộc về Ninh Ngộ Châu đặc thù phong hoa, như vậy thanh quý ưu nhã nam tử, tưởng tượng không ra tôi thể bộ dáng. Tại Túc Mạch Lan buồn bực nghĩ đến, về sau có phải là cũng phải tìm tôi thể chi pháp lúc tu luyện, nghe được Văn Kiều nói, không là chuyện gì đều muốn suy cho cùng, bởi vì chúng ta còn không có loại kia thực lực, không bằng hồ đồ điểm. Túc Mạch Lan giật mình, im lặng không lên tiếng vào phong phú trong tư liệu. Hải đồ vẽ tốt, nhưng bọn hắn vẫn không có rời đi Túc gia phòng bảo tàng. Nơi này còn có rất nhiều giá trị đến bọn hắn xem xét bí mật tư liệu, thậm chí rất nhiều liên quan tới thời kỳ thượng cổ những cái kia đã thất truyền sự tình, đều có thể từ nơi này tìm kiếm được, không nói Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan, chính là có được truyền thừa Ninh Ngộ Châu, đều cảm thấy cơ hội này mười phần khó được, cũng không muốn quá sớm rời đi. Túc Tinh Cốc là hắn nhóm gặp được một cái duy nhất từ thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa môn phái, Càng khó hơn chính là này môn phái không ngăn cản bọn họ đọc qua nơi này tư liệu, cơ hội khó được, như là bỏ lỡ, về sau nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình. Văn Kiều đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Hắc Phong sa mạc lúc, Ninh Ngộ Châu nói lời, nguyên lai thật bị hắn đoán trúng. Người tu luyện có thể không ăn không uống, lấy đả tọa thay thế giấc ngủ cùng ăn cơm, nhưng thời gian dài chuyên chú một sự kiện, cũng sẽ tiêu hao không ít tinh lực, khiến người ta cảm thấy mỏi mệt. Làm ba người rốt cục trở lại Sơ Vân Phong, Thiết bà nhìn thấy ba người bộ dáng, không khỏi có chút sững sờ. Ba người tại dấu Vân Phong bên trong đợi lớn thời gian nửa năm, sau khi ra ngoài cũng giống như bị sương đánh chỗ này cải trắng nhỏ, bộ dáng kia thật sự là làm người thương, không khỏi cười nói, các ngươi đây là thế nào? Túc Mạch Lan một đôi mắt tràn ngập tơ máu, suy yếu nói, chúng ta không ngủ không nghỉ nhìn nửa năm, con mắt đều nhìn hoa. A, nguyên lai là nhìn đã thương. Thiết bà lúc này đuổi bọn hắn đi nghỉ ngơi, chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt về sau, lại tới nói chuyện cùng nàng. Ba người chỉnh một chút nghỉ ngơi ba ngày. Văn Kiều khi tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy trên nóc nhà trần nhà, một đạo cái bóng nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, á kêu một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Động tác của nàng đánh thức bên cạnh Ninh Ngộ Châu, tranh thủ thời gian ngồi xuống. A Súc, thế nào? Ninh Ngộ Châu xóa một đầu tóc xanh, song tay vịn chặt Văn Kiều bả vai, lo lắng hỏi. Văn Kiều nháy mắt, lại nhìn một chút trần nhà chỗ, mới nói, ta giống như hoa mắt. Ninh Ngộ Châu cười nói, nhìn lâu như vậy tư liệu, có phải là tinh thần còn không có khôi phục? Không có, đã khôi phục. Văn Kiều trừng lớn hai mắt, để hắn nhìn ánh mắt của mình, hiện tại rất tinh thần. Ninh Ngộ Châu tự nhiên tin nàng, hỏi thăm vừa rồi nàng thấy cái gì? Văn Kiều đem vừa khi tỉnh lại nhìn thấy cái bóng cùng hắn nói, kỳ thật ta cũng thấy không rõ lắm, vật kia lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như hơi mỏng ánh sáng, có thể là ta nhìn lầm. Nói, nàng lại thăm dò nhìn một chút giường bên ngoài, phát hiện ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, màu vàng chỉ từ bệ cửa sổ nghiêng bắn vào, sàn nhà phản xạ ánh nắng, trùng hợp rơi vào trần nhà bên trên. Văn Kiều lập tức mặc xuống, ngượng ngùng nói, đúng là ta hoa mắt. Ninh Ngộ Châu biết rõ ràng tình huống về sau, có chút buồn cười. Nơi này là Sơ Vân Phong, sát vách còn có một cái nguyên hoàng cảnh cao thủ tọa chấn, nếu là có động tĩnh gì, định không thể gạt được Thiết bà cảm giác. Cho dù không có Thiết bà, hắn cũng tự tin không có có đồ vật gì có thể tại dưới mí mắt hắn thăm dò bọn họ. Hai người dưỡng đủ tinh thần, liền rời giường lưu thấu, tiếp lấy đi tìm Thiết bà. Thiết bà y y nguyên đợi tại hiệu thuốc bên trong luyện đan, Túc Mạch Lan so với bọn hắn lên được sớm hơn, lúc này chính hầu ở Thiết bà bên người, nhìn nàng luyện đan. Thiết bà khả năng thực sự không có luyện đan thiên phú, bọn họ vừa tới lúc, nàng lại luyện xấu một lò linh đan, trong không khí phát ra một loại mùi khét. Thiết bà thần sắc như thường đem biến thành màu đen cặn thuốc đổ ra, vỗ tới trên tay dính vào cặn thuốc, vừa mới để bọn hắn đến sát vách nghỉ ngơi trong phòng, để bọn hắn tọa hạ uống trà. Không biết hai vị có thể tra được các ngươi thứ cần thiết. Thiết bà hàm xúc hỏi. Ninh Ngộ Châu cung cấp tay nói, túc tinh cốc cất giữ phong phú, tại chúng ta có trợ giúp thật lớn, đa tạ hai vị khẳng khái. Thiết bà gò má hiện đầy nếp nhăn lộ ra vẻ vui mừng, như thế thuận tiện, không biết hai vị sau đó có tính toán gì không? Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn nàng, cảm thấy Thiết bà tựa hồ có tính toán gì, nếu không cũng không sẽ hỏi đến như thế trực tiếp. Bất quá nàng vẫn không có lắm miệng nói cái gì, duy trì lấy lạnh lùng kiệm lời hình tượng, loại nhân tình này vãng lai sự tình, giao cho nhà nàng biết ăn nói phu quân đi xử lý tương đối tốt. Ninh Ngộ Châu cười cười, thực không dám giấu giếm, chúng ta tự nhiên là muốn về Thánh Vũ Đại Lục. Đáng tiếc đường xá xa xôi, chỉ có thể trước tiên tìm tìm đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận, tương lai lại từ truyền tống trận trở về. Cái này cũng không dễ dàng. Thiết bà than nhẹ một tiếng. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, cho dù không dễ dàng, bọn họ vẫn là phải trở về. Hai vị dự định rời đi Túc Tinh Đại Lục. Ninh Ngộ Châu gật đầu, hiền lành lịch sự mà nói, chúng ta tại Túc Tinh Đại Lục thu hoạch không ít, đúng là nên rời đi. Không rời đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị kia tứ đại gia tộc treo thưởng truy sát hay sao? Văn Kiều thầm nghĩ, đi thẳng một mạch là nhất tốt. Thiết bà trong mắt, nhìn mình cặp kia che kín lão nhân ban hai tay, không biết đang suy nghĩ gì. Túc Mạch Lan có chút bất an khẽ gọi một tiếng, bà. Thiết bà dường như rốt cục hoàn hồn, nàng nhìn Túc Mạch Lan một chút, dùng ánh mắt ngăn lại nàng, vừa mới quay đầu nhìn về phía Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, nghiêm mặt nói, không biết hai vị lúc rời đi, có thể hay không mang lên Mạch Lan. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều có mấy phần kinh ngạc, Túc Mạch Lan càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bà. Thiết bà không để ý tới nàng, nàng trầm giọng nói, các ngươi bây giờ cũng nhìn thấy tiểu chủ tử tại Túc Tinh Đại Lục tình cảnh, như là tiếp tục lưu lại Túc Tinh Đại Lục, nàng sớm muộn sẽ trở thành những người kia trong tay khôi lỗi, thẳng đến nàng bị ép sinh hạ Túc gia huyết mạch, đến lúc đó. Đến lúc đó Túc Mạch Lan là kết cục gì, mọi người tại đây đều hiểu. Thiết bà hơi nhắm mắt lại, hình như có không đành lòng. Ninh Ngộ Châu chưa hề nói đáp ứng, cũng không có nói không đáp ứng, lấy một người đứng xem lập trường nói, Thiết bà, người tu luyện tu hành không dễ dàng, đi đại lục khác, không có sư môn gia tộc tương trợ, liền lại biến thành tán tu. Tán tu qua chính là ngày gì, chắc hẳn bà cũng biết. Thiết bà cười khổ một tiếng, tán tu cũng tốt hơn mất mạng mạnh. Túc Mạch Lan hai mắt hơi ướt, kém chút lại nhịn không được khóc lên, tranh thủ thời gian nháy mắt, đem nước mắt nháy đi. Thiết bà nói, Túc Tinh Cốc hiện tại coi như bình tĩnh, hai vị có thể ở đây chờ lâu mấy ngày này, đợi ta. Lại rời đi a. Bà. Túc Mạch Lan khóc kêu một tiếng, bà, thân thể của ngươi thật sự. Thiết bà thở dài, chịu mến xem nàng, cười nói, khóc cái gì? Người chắc chắn sẽ có sinh lão bệnh tử, ta sống nhiều năm như vậy, đã sống đủ rồi. Về sau ta không cách nào lại cùng ngươi, Túc Tinh Cốc cũng không cách nào hộ ngươi, ngươi liền đi đại lục khác, cẩn thận mà sống sót ta. Túc Mạch Lan nước mắt rốt cục sụp đổ, rơi lệ không ngừng. Văn Kiều nhìn xem thương cảm lại thoải mái Thiết bà, còn có bi thương rơi lệ Túc Mạch Lan, nhịn không được đưa tay chọc chọc Ninh Ngộ Châu eo. Ninh Ngộ Châu bắt lấy con kia tại bên hông tắc quái tay, ho nhẹ một tiếng, Thiết bà, kỳ thật thương thế của ngươi ta có thể trị. Túc Mạch Lan tiếng khóc một trận. Thiết bà. Chương 267, quả không thấy. Cái gì gọi là thay đổi rất nhanh, không ngoài như vậy. Túc Mạch Lan mi mắt bên trên còn mang theo nước mắt, mơ hồ có mấy phần thuộc về nàng độc hữu điềm đạm đáng yêu, nhưng trên mặt bộ kia ngốc dạng, vẫn là rất vui cảm giác. Thiết bà lại có chút chần chờ, nếu như nàng nhớ không lầm, tiểu chủ tử lúc trước nói vị này Ninh công tử là địa cấp đan sư A. Năm đó Thiết bà bị thương lúc, tứ đại gia tộc mặt ngoài công phu làm được rất đủ, đặc biệt xin thiên cấp đan sư tới vì nàng trị liệu, những thiên cấp đan sư đó đối với lần này không có biện pháp. Đương nhiên, cũng không bài trừ thiên cấp đan sư là thụ tứ đại gia tộc gia hiệu, không nghĩ chưa khỏi nàng khả năng. Về sau Thiết bà bí mật cũng mời qua quen biết đan sư tới, đều không ngoại lệ đều là không có biện pháp. Cũng bởi vì biết thương thế của nàng, thọ nguyên không nhiều, cho nên những người kia năm đó mới không có đặc biệt trừ bỏ nàng, lưu nàng sống tạm đến nay. Dù sao là cái sớm muộn muốn chết lao thái bà, căn bản không cần hao tâm tổn trí làm cái gì. Nghĩ tới đây, Thiết bà trên mặt lộ ra châm chọc chi sắc. Túc Mạch Lan vừa mừng vừa sợ, Ninh công tử giải độc đan cũng có thể giải bà trên thân độc sao. Giải độc đan không được. Ninh Ngộ Châu nói, gặp hai người thần sắc cảm đạm xuống lúc, còn nói, ta cần mặt khác luyện đan. Thiết bà trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn hỏi cái gì, đến cùng không hỏi ra, chỉ nói, vậy liền làm phiền Ninh công tử. Người tu luyện đều có mình không cho người ngoài biết bí mật cùng bảo vật, hai người này có thể từ đại lục khác đi vào Túc Tinh đại lục, từ Hắc Phong sa mạc chỗ sâu đi tới, có thể gặp sự lợi hại của bọn hắn chỗ, làm gì suy cho cùng. Túc Mạch Lan cực kỳ cảm kích, cuồng hỉ phía dưới, có chút luống cuống nói, đa tạ các người, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi. Ninh Ngộ Châu đưa tay ngăn lại nàng, thần sắc nhạt liễm, Túc cô nương không cần như thế, có thể được lấy vừa xem các ngươi Túc ra phòng bảo tàng, đối với chúng ta mà nói đã là cực lớn thù lao. Cứu Thiết bà bất quá là tiện tay mà thôi, Ninh Ngộ Châu xưa nay giảng cứu công bằng giao dịch, huống chi đạt được kia phần kỹ càng hải đồ, đã là bọn họ chiếm tiện nghi. Mặc dù là như thế, nhưng Thiết bà lại không phải cái yêu thiếu người, ở trong mắt nàng, Ninh Ngộ Châu hai người đối với Túc Mạch Lan trợ giúp xác thực rất nhiều. Nàng trầm ngâm một lát, để Túc Mạch Lan đi Túc Tinh Cốc phòng bảo tàng bên trong, lấy một chút Túc Tinh Cốc cất giữ cho bọn hắn. Đây đều là luyện chế trận bàn cùng bảy trận vật liệu, tin tưởng hai vị hẳn là rất cần bọn nó. Ninh Ngộ Châu trong lòng khẽ nhúc nhích, đến cùng không có cự tuyệt, đa tạ. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu là Thiết bà kiểm tra thân thể. Chất độc trên người của ngươi nặng hà khắc hồi lâu, lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, nếu là trực tiếp trừ độc, chỉ sợ không chịu nổi, thậm chí sẽ tổn hại đạo cơ của ngươi, tại tương lai tu hành có chướng ngại. Còn cần trước đem vết thương trên người dưỡng tốt, đến lúc đó lại nói giải độc. Thiết bà thân thể sẽ suy bại lợi hại như thế, cũng là bởi vì nửa năm trước nàng ám sát Vạn Trưởng lão lúc, bị Vạn Trưởng lão trước khi chết một kích gây thương tích, dẫn đến áp chế độc cùng nhau phát tác. Thương thế kia nuôi nửa năm, cũng không gặp cái gì khởi sắc, Thiết bà mình cũng là lòng dạ biết rõ. Ninh Ngộ Châu lấy ra một bình linh đan đưa cho nàng, mỗi ngày một viên linh đan, ngươi trước phục dụng, đem vết thương trên người dưỡng tốt lại nói. Giao phó Thiết bà một chút cần thiết phải chú ý sự tình về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu liền rời đi Sơ Vân Phong, dự định đi Túc Tinh Cốc trong linh điển nhìn xem có cái gì linh thảo. Đã muốn vì Thiết bà trị liệu, tự nhiên là bọn họ cung cấp linh thảo cùng linh dược. Đây là tu luyện giới bên trong chung nhận thức. Túc Tinh Cốc mặc dù xuống dốc, nhưng bởi vì hẻm núi hồi lâu, trong cốc trồng linh thảo vẫn còn có chút giá trị. Thiết bà bà để Túc Mạch Lan vì bọn họ dẫn đường. Túc Tinh Cốc linh điền cũng không ít, trừ cốc khẩu phụ cận linh điền bên ngoài, một chút tương đối chân quý linh thảo đều là trùng tại Vân Phong bên trên. Trên đường, ba người gặp được mấy cái Túc Tinh Cốc đệ tử, nghe nói bọn họ là phụng Thiết bà bà mệnh lệnh đi linh điền hái linh thảo, đều không dám trì hoãn bọn họ. Thẳng đến chung quanh không ai về sau, Túc Mạch Lan mới nhỏ giọng hỏi, Ninh công tử, bà vết thương trên người bao lâu có thể tốt? Nhìn thương thế của nàng khôi phục tình huống A. Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm nói, chỉ cần Thiết bà vết thương trên người khôi phục được không sai biệt lắm, liền có thể giải độc, này thời gian sẽ không quá dài. Túc Mạch Lan lập tức yên tâm. Cốc khẩu phụ cận linh điền ngày đó Văn Kiều Hôn lúc đi vào, hai người đã nhìn qua, đều là một chút đê giai linh thảo, trong không gian đều có trồng, cũng không cần. Ba người trải qua cốc khẩu phụ cận lúc, không khỏi ngừng chân. Khoảng cách Túc Tinh Cốc lối vào cách đó không xa có một cái khoáng đạt đất bằng, nơi này dùng thô trọng vân vân lưu châu lót đá liền ra một quảng trường khổng lồ. Nghe nói Túc Tinh Cốc không có xảy ra việc gì trước, trong cốc đệ tử mỗi ngày đều lại ở chỗ này luyện kiếm, kia đều nhịp động tác, phá lệ có khí thế. Trên quảng trường đang đứng 18 cây thô trọng cột đá. Những này cột đá không biết là dùng tài liệu gì rèn đúc, từng chiếc hiện lên thạch anh hôi, tạo hình bục vụn. Mỗi một cây cột đá cần hai người vây quanh, cán giống như bị người tùy ý cắt chém ra hình dạng, chưa rèn luyện qua đường cong thô kệch trôi chảy, mang có một loại khó tả vận vị. Những cái kia cây cột là cái gì? Văn Kiều hỏi thăm. Túc Mạch Lan lắc đầu, ta cũng không biết, nghe bà nói, năm đó Túc Tinh Cốc xây cốc lúc, liền dựng lên 18 cây cột ở đây, nghe nói đây là Túc Tinh Cốc căn cơ, không được tổn hại. Túc Tinh Cốc từ thời kỳ thượng cổ ở đây xây cốc, qua nhiều năm như vậy, trải qua mưa gió không ít. Nhưng cái này 18 cây cột một mực trung thực trầm mặc đóng tại nơi đây, chưa thụ mưa gió ngăn trở. Nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì cái này 18 cây cột sử dụng vật liệu 10 phần cứng rắn, bình thường linh khí khó mà hủy hoại bọn nó, dần dà, đám người cũng không có đưa nó coi ra gì. Kiến thức vểnh lên hiếu kỳ, Túc Mạch Lan liền mang bọn họ tới. 18 cây cột đá hiện lên vây quanh chi thế, ba người đi vào trong đó, phát hiện cái này cột đá cực cao, gần nhìn lên. Cái này cán bên trên vẫn còn có vài vết rách, trải qua mưa gió, tràn ngập dấu vết tháng năm, nhìn có chút cổ xưa. Văn Kiều đi lòng vòng, phát hiện mỗi cây cột đá trên đều có vết rách, nhịn không được hỏi, Túc cô nương, những này vết rách là thế nào đến? Nó sẽ vỡ ra sao? Túc Mạch Lan vẫn là lắc đầu, nghe nói cái này vết rách thật lâu liền tồn tại, một mực không có thấy chúng nó có vấn đề gì, hẳn là sẽ không vỡ ra. Có lẽ là những này cột đá vật liệu xác thực cứng rắn, cho dù xuất hiện vết rách, cũng không ảnh hưởng bọn nó, đối với Túc Tinh Cốc đệ tử mà nói, chỉ cần nó không băng liệt đổ sụp là được. Đương nhiên, hiện tại Túc Tinh Cốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, coi như cái này 18 cây cột đá cuối cùng sụp đổ, cũng sẽ không có người để ý. Ba người nhìn qua về sau, liền rời đi quảng trường. Túc Mạch Lan dẫn bọn hắn đi phụ cận mở tích Linh Điền Vân Phong. Linh Điền cần người đến quản lý, đặc biệt là những cái kia chân quý linh thảo, không thể rời đi người tu luyện tỉ mỉ tứ làm. Là lấy Vân Phong chỗ trong linh điền đều có đệ tử trông coi. Túc Mạch Lan lấy ra Thiết bà cho lệnh bài của nàng, nhìn thấy lệnh bài về sau, thủ linh ruộng đệ tử không dám cản bọn họ, mở ra linh điền chung quanh cấm chế để bọn hắn đi vào. Một khối lại một khối chỉnh chỉnh tề tề linh điền hiện ra trước mắt, trong linh điền mơ hồ có mây mù bồi hồi quấn quanh, lộ ra từng tia linh tính. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhìn xong, liền biết đây là Túc Tinh Cốc mây mù, cái này mây mù đã ngưng thực ở trước mắt, thậm chí mang theo một chút kỳ dị lực lượng. Không kịp cẩn thận phẩm vị, kia mây mù liền phiêu nhiên mà qua. Túc Mạch Lan đem thủ linh ruộng đệ tử đuổi về sau, nói ra, Túc Tinh Cốc vốn là một cái vân cốc, nghe nói trong cốc mây mù có thể tẩm bổ văn vật, mặc kệ là người tu luyện vẫn là yêu thú linh thực, nếu là may mắn hấp thu, đều hữu ích chỗ. Đáng tiếc mây mù đến vô ảnh, đi vô tung, ngẫu nhiên mới có thể chiếu cố Túc Tinh Cốc sinh linh, muốn có được nó quà tặng, 10 phần khó khăn. Không qua đêm Tinh Cốc cũng chưa từng đặc biệt bắt giữ những này mây mù. Mặc cho nó tự do tới lui, tại Vân Phong bên trên mở tích linh điển, cũng là nghị khiến cái này chân quý linh thảo có thể bị mây mù tầm bổ. Văn Tiểu đối với Vân Phong bên trong linh điển hết sức cảm thấy hứng thú, Túc Mạch Lan thấy thế, cũng không vội mà đào linh thảo, dẫn bọn hắn chậm rãi đi dạo đứng lên. Cái này Vân Phong chỗ linh thảo phẩm tướng đều 10 phần không sai, Văn Tiểu trong lòng vui vẻ, kém chút không nhịn được muốn biến thành yêu thể, cắm rễ ở đây tốt cùng những linh thảo này giao lưu một phen tình cảm. Ba người tại trong linh điển đi một lượt. Ninh Ngộ Châu không khách khí đem cần dùng đến linh thảo đảo đi. Chờ hắn đảo xong về sau, Túc Mạch Lan dò hỏi, Ninh công tử, đủ chưa? Tạm thời được rồi. Đảo xong linh thảo về sau, bọn họ liền rời đi Vân Phong. Thủ linh ruộng đệ tử tới cha xem bọn hắn đảo đi linh thảo, đau lòng đến co lại, nhưng cũng biết đây là Thiết Bà Bà chỉ tên muốn, ai dám cự tuyệt. Trong cốc này hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện, cái nào cũng không thể gây. Ba người trở lại Sơ Vân Phong về sau, phát hiện Thiết Bà Bà khó được không có tại hiệu thuốc bên trong luyện đan. Túc Mạch Lan nhỏ giọng cùng bọn hắn nói thầm, Thiết Bà Bà kỳ thật vẫn muốn giải trên thân độc, nhưng nàng không có gì luyện đan thiên phú, có thể dày vò ra tránh linh đan đã đúng là không dễ, những linh thảo khác bị nàng lãng phí không ít. Nói cái gì đó? Thiết Bà Bà thanh âm từ hiệu thuốc truyền tới, Túc Mạch Lan mau ngậm miệng, một bộ đoan trang cẩn thận bộ dáng. Những ngày tiếp theo, Thiết Bà Bà đợi tại tinh thất dưỡng thương, Túc Mạch Lan hầu ở Thiết Bà Bà bên người, từ Thiết Bà Bà chỉ điểm nàng tu hành. Thiết Bà Bà mặc dù cần phải dưỡng thương, nhưng chỉ cần không đi chiến đấu liền không có gì, chỉ điểm Túc Mạch Lan tu luyện vẫn là có thể. Ninh Ngộ Châu thì mượn Thiết Bà Bà hiệu thuốc luyện đan, Thiết Bà Bà cùng Túc Mạch Lan đều không có đi quấy rầy hắn, luyện đan sư luyện đan lúc cùng người tu luyện đồng dạng, tối kỵ bị người quấy rầy. Chỉ có Văn Kiều là nhàn. Đương nhiên, Văn Kiều cũng không tính nhàn, nàng vội vàng cùng Túc Tinh Cốc bên trong vân thú làm sâu trôi đâu. Mỗi lần nhìn thấy trong cốc vân thú chạy tới tìm Văn Kiều, Túc Mạch Lan cũng nhịn không được cảm khái, vân thú nhóm giống như rất thích ngươi đâu. Văn Kiều rong rạc nói, đúng thế, ta từ nhỏ đã thụ đám yêu thú thích. Kỳ thật nghĩ cho chúng nó thích cũng dễ dàng, chỉ cần chúng ta đối với yêu thú không có ác ý, bọn nó cũng sẽ không còn cho ác ý, rất dễ thân cận. Túc Mạch Lan nhìn xem đám kia vây quanh ở Văn Kiều bên người bạch đoàn đoàn nhóm, có chút thương tâm phát hiện, nàng người cốc chủ này còn không có cái ngoại nhân lấy trong cốc yêu thú thích. Có vân thú làm nhạn tuyến, Văn Kiều đối với Túc Tinh Cốc như lòng bàn tay, nơi nào có thể đi nơi nào không thể đi, đều lòng dạ biết rõ. Lúc không có chuyện gì làm, nàng liền dẫn một đám vân thú, tránh đi Túc Tinh Cốc những đệ tử kia, tại Túc Tinh Cốc bên trong loạn chuyển, kia nhanh nhẹn thông suốt nhàn nhã bộ dáng, thấy Túc Mạch Lan một trận ghen tị. Trượt xong sau khi trở về, nàng liền đi tìm Ninh Ngộ Châu nói thầm, đem phát hiện của mình nói cho hắn biết. Ngay hôm đó, Văn Kiều lại trượt đắt đến cốc khẩu phụ cận quảng trường. Vừa tới quảng trường lúc, liền gặp một cái lén lén lút lút thân ảnh, tập trung nhìn vào, rõ ràng là vị kia Bông Sư Huynh. Chỉ thấy Bông Sư Huynh đang tại kia 18 cây cột đá ở giữa, giống như đang tìm cái gì, trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ, oán trời oán đoán đại lục, dù sao không có một cái hảo thơ, gặp chuyện quen sẽ trôn tránh trách nhiệm. Bông Sư Huynh, ngươi đang làm cái gì? Văn Kiều mở miệng nói. Bông Sư Huynh giật nảy mình, sắc mặt cũng thay đổi, các loại thấy rõ ràng Văn Kiều lúc, thở dài một hơi, nói ra, Văn Sư Muội, là ngươi à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Văn Kiều một bản địa kinh nói, Thiết Bà Bà để cho ta tới đào điểm linh thảo. Vông Sư Huynh xách một tiếng, kia bà già đáng chết quen sẽ kẻ sai khiến, cho nàng lại nhiều linh thảo, nàng cũng luyện không ra cái đồ chơi. Văn Sư Muội, ngươi cực khổ rồi. Văn Kiều một nghiêm mặt nói, không có gì vất vả. Vông Sư Huynh đã thành thói quen Văn Á Thư chất phác không thú vị tính cách, gặp nàng sụ mặt, cũng lơ đễnh, có ý riêng mà nói, Văn Sư Muội vẫn là suy tính một chút chuyện sau này đi. Bằng Văn Sư Muội tư chất, một mực bị vây ở Túc Tinh Cốc bên trong rất đáng tiếc. Vông Sư Huynh muốn nói cái gì? Văn Kiều mặt không biểu tình. Vông Sư Huynh cũng không dài dòng, nói thẳng, ta lần trước đề nghị, Văn Sư Muội suy tính được như thế nào? Văn Sư Muội, chúng ta đều là người cơ khổ, mặc dù tư chất xác thực kém một chút, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền phải bị mai một, nếu là có thể đạt được kia tẩy kinh phạt tùy chi vật, sớm muộn có thể nhất phi trùng thiên. Nghe được cuối cùng, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch cái này đồng ý của sư huynh. Những này cam nguyện lưu tại Túc Tinh Cốc bên trong làm nhãn tuyến người đều từng chiếm được các cái thế lực hứa hẹn, giống ông sư huynh, liền đến kẻ sau màn lời hứa, nếu sự thành, sẽ ban cho hắn tẩy kinh phạt tùy bảo vật, để hắn đề cao nguyên linh căn tư chất. Văn Á Thư tự nhiên cũng nhận được người sau lưng hứa hẹn chỗ tốt, bất quá nàng cùng ông sư huynh không phải cùng một chiến tuyến, ông sư huynh liền muốn đem những này cùng hắn không phải cùng một chiến tuyến người kéo đến bên người kết minh. Văn Kiều không có trả lời lời này, hỏi, Vông Sư Huynh tới nơi này làm gì? Vông Sư Huynh hắt một tiếng, đưa tay vô vô bên cạnh một cây cột đá, ngươi nói ta có thể tới nơi này làm gì? Túc Tinh Cốc trong trong ngoài ngoài đều tìm toàn bộ, cũng không thấy nhị thập bát túc tứ tượng đồ, cũng không biết nơi này có hay không. Văn Kiều trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được nhìn về phía cái này 18 cây cột đá. Vông Sư Huynh nói, Văn Sư Muội, ngươi nói nếu như chúng ta đem cái này 18 cây cột đá đẩy, hướng xuống mặt đảo, có thể đào ra cái gì sao? Không chờ nàng trả lời, hắn lại là một bộ không thú vị chi sắc, được rồi, nếu là thật làm như vậy, Lao Thái Bà kia có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã bị Văn Kiều nhìn thấy, Vông Sư Huynh cũng không còn che lấp, thoải mái ở chung quanh xem xét. Văn Kiều không có rời đi, đi theo Vông Sư Huynh sau lưng. Bên người nàng cũng đi theo mấy cái vân thú, cho là bọn họ đang chơi cái gì thú vị trò chơi, nhảy nhảy nhót nhót tại 18 cây cột đá ở giữa đổi tới đổi lui, kém chút ngăn trở Vông sư huynh. Đi đi đi. Vông sư huynh không kiên nhẫn xua đuổi Vân thú, "Văn sư muội, ngươi mang theo một đám xuất sinh qua tới làm cái gì?" Văn Kiều không có lên tiếng âm thanh, vụng trộm để Vân thú rời cái này người xa một chút, tránh khỏi hắn thẹn quá hóa giận, cầm bên người đồ vật xuất khí. Vông sư huynh cũng biết Văn Á Thư là 8 cây gậy đánh không ra một cái muộn thí người, cũng không trông cậy vào nàng trả lời cái gì, lại tại phụ cận tìm hồi lâu, cuối cùng bắt đầu hùng hùng hổ hổ, cũng nhấc chân hướng cột đá đạp mấy lần, vừa mới rũ cụp lấy mí mắt rời đi. Văn Kiều mắt lại nhìn, đối với loại này tôm tép nhại nhép đồ vật, căn bản không để trong lòng. Lúc này đã là trạm vào tối, nắng chiều nửa ẩn tại núi bên kia, chỉ chưa nửa cái đỏ phừng phừng lòng đỏ trứng treo ở nơi đó, hào quang đem trong cốc mây mù cho nhiễm, 18 cây cột đá phản chiếu tại cái bóng dưới đất bị kéo đến sinh trưởng tốt. Văn Kiều ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chằm chằm 18 cây cột đá. Vân thú nhóm ở chung quanh đi dạo một lát, chạy tới ngậm lấy Văn Kiều váy, ô ô kêu to. Văn Kiều lấy ra một thanh linh quả, tiện tay giải ra, Vân thú nhóm vui sướng nhảy lên, ở giữa không trung liền ngậm lấy linh quả, vui sướng gặm đứng lên, gặm xong lại đi điều Văn Kiều váy, tiếp tục muốn ăn. Văn Kiều lần nữa tung ra một thanh linh quả. Vân thú dồn dập nhảy lên ngậm lấy, trong đó một con vân thú đang muốn ngậm lấy rơi xuống linh quả lúc, đột nhiên kia linh quả hư không tiêu thất. Ô ô. Vân thú ở chung quanh đi lòng vòng, nó quả quả đâu? Không thể ăn vào linh quả, Vân thú đành phải chạy đi tìm Văn Kiều, Văn Kiều tiếp tục vung linh quả. Cũng không biết có phải hay không là cái này vân thú không may, mỗi lần liền muốn ngậm lấy linh quả lúc, linh quả đều sẽ hư không tiêu thất, có thể đem nó lo lắng, nhanh đi tìm Văn Kiều cáo trạng. Ngươi không ăn được linh quả. Văn Kiều buồn bực, một bên nghe vân thú cáo trạng, một bên lấy ra mấy quả linh quả, lần nữa giải ra. Vân thú vung lấy cái đuôi, nhảy lên liền ngậm lấy, vui sướng đem linh quả nuốt vào. Văn Kiều nhìn chằm chằm vân thú, cũng không có nhìn thấy linh quả mất tích. Nàng lâm vào trong trầm tư. Chương 268, phu quân ta nơi nào đều tốt. Màu đen từng chút xâm nhiễm bầu trời, chấm nhỏ từ phía trên bên cạnh thoáng hiện, rất nhanh liền che kín màu đen màn trời. Văn Kiều rốt cục đứng người lên, chào hỏi đám kia vân thú, rời đi quảng trường. Ban đêm túc tinh cốc phá lệ quận cũ é, chỉ có đầy trời tinh thần một đường đi theo, đưa nàng trở lại Sơ Vân Phong. Văn Kiều đi trước hiệu thuốc tìm Linh Ngộ Châu, các loại đi tới đó lúc, phát hiện Linh Ngộ Châu dĩ nhiên không ở, trên mặt nàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, quay người trở về sắt vách nghỉ ngơi khách phòng. Linh Ngộ Châu quả nhiên tại khách phòng. Hắn ngồi cạnh cửa sổ trên giường, trên tay cầm lấy một cái ngọc giản, đang tại lĩnh hội trong ngọc giản trận pháp. Văn Kiều đẩy cửa lúc đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn tới, trên mặt lộ ra ý cười. Ôn thanh nói, A Xúc trở về. Văn Kiều ân một tiếng, liếc nhìn mặt của hắn, không quá quen thuộc chương này thuộc về từ hạo bay mặt, nhưng bọn hắn bây giờ tại túc tinh cốc bên trong, cũng không tốt dùng diện mục thật của mình gặp người, chỉ có thể tạm thời quen thuộc. Ngày hôm nay đi nơi nào? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm, đưa nàng kéo đến ngồi xuống bên người. Văn Kiều nói, tùy tiện đi dạo, ngươi làm sao không ở hiệu thuốc? Ở nơi đó ở lâu, hơi mệt chút, nghĩ trở về nghỉ ngơi một lát. Nghe nói như thế, Văn Kiều lập tức nhìn hắn chằm chằm, lo lắng hỏi, có phải là luyện đan quá mệt mỏi? Nếu như thực sự quá khó, liền hoãn một chút, chúng ta không đổi. Nàng tự nhiên tin tưởng năng lực của hắn, nhưng có đôi khi năng lực cùng tu vi cũng móc treo, nộ tính cao đến đâu, tu vi nếu là theo không kịp, cũng không có cách nào. Mặc kệ là người tu luyện hay là luyện đan sư, đều là giống nhau. Ninh Ngộ Châu bật cười, cũng không phải, chỉ là cho thiết bà luyện một chút trị liệu nội thương linh đan, không tính là khó. Kia. A Xúc thật lâu không có theo giúp ta. Ninh Ngộ Châu có chút buồn vô cớ nói, gần nhất khoảng thời gian này, ngươi mỗi ngày ra ngoài, thường xuyên không gặp được ngươi, cũng không có ai giúp ta xử lý linh thảo linh dược. Văn Kiều rốt cục kịp phản ứng, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cả trái tim vừa nóng nóng bỏng bỏng, lời nói tại đầu lưỡi lan lộn, nhịn không được đem đầu chui vào trong ngực hắn, ôm eo của hắn nói, vậy ta sáng mai cùng ngươi. Ninh Ngộ Châu khẽ vuốt lưng của nàng, cười ứng hảo. Hai người an tĩnh tựa nhau. Mặc cho bóng đêm từng chút đem bọn hắn vây quanh. Bóng đêm ồn ào náo động, tinh thần lấp lóe, gió núi từ đến, thế giới trở nên yên tĩnh mà ôn hòa. Ngày thứ hai, Văn Kiều thực hiện lời hứa của nàng, đi theo Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ đến hiệu thuốc, giúp hắn đem cần linh thảo cùng linh dược xử lý tốt, sau đó ngồi xổm ở một bên, nhìn hắn luyện đan. Ninh Ngộ Châu luyện đan tốc độ cực nhanh, mỗi một lần bóp đan quyết lúc, đều vận luật 10 phần, một đạo lại một đạo đan quyết đánh vào đan lô bên trên, trong lò đan rất nhanh liền bay ra mùi thuốc. Nhìn hắn luyện đan, như là thưởng thức một trận thị giác bên trên thịnh yến. Tu luyện có bách nghệ, dù thế nhân đem cái này bách nghệ xem như tiểu đạo, nhưng mà tiểu đạo tu luyện tới cực hạn lúc, nhưng cũng có thể dùng cái này nhập đạo. Ninh Ngộ Châu đạo, liền cái này bách nghệ chi đạo. Một con tu kỳ thật đẹp ngón tay đột nhiên điểm trụ mi tâm của nàng. Văn Kiều lấy lại tinh thần, phát hiện một lò đan đã luyện thành. Luyện đan nam nhân lúc này một tay điểm trụ mi tâm của nàng, một đôi ướt át con ngươi mỉm cười mà nhìn xem nàng. Mặc dù dung mạo cải biến, nhưng thuộc về Ninh Ngộ Châu con mắt cùng thần vận lại là không thay đổi. A Súc, phát cái gì ngốc đâu? Ninh Ngộ Châu cười hỏi. Văn Kiều ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, ta nhìn ngươi luyện đan, cảm thấy rất có cảm giác. Cảm giác? Ninh Ngộ Châu thần sắc có chút cổ quái nhìn nàng. Văn Kiều một mặt chính trực chi sắc, hoàn toàn không biết mình để cho người ta hiểu sai. Thành thật nói, đúng vậy à, người đánh ra mỗi một đạo đan quyết đều có chút vận luật, nhìn giống như đều có chút xúc động. Ninh Ngộ Châu. Nguyên lai là dạng này. Văn Kiều một mặt không hiểu nhìn hắn, không phải như vậy là loại nào. Ninh Ngộ Châu lại cười xuống, mới nói, 3.000 thế giới, đều có đạo, cho dù tiểu đạo, an chi tiểu đạo cũng có thể thành đại đạo. Không nên xem thường bất luận cái gì tiểu đạo, nhưng cũng không cần quá mức đánh giá cao bọn nó, lấy tâm bình tĩnh đối đãi là đủ. Ngươi thích gì, ngươi liền đi học, nhưng cũng không muốn ham hố, để tránh nhai không nát ngược lại lầm bản tâm. Một lời nói nghe được Văn Kiều như có điều suy nghĩ, hiểu ra, nhịn không được hỏi hắn, kia phu quân ngươi đây. Ngươi xem như tham thì thâm sao. Vị này chủ thế nhưng là đàn phủ khí trận đều có đọc lướt qua, còn có cái khác tiểu đạo, nhìn hắn giống như đều cảm thấy hứng thú, giống như không có hắn sẽ không. Ta. Ninh Ngộ Châu lại là cười một tiếng, mặc dù cười đến cực kỳ ôn hú hòa khí, mơ hồ lại lộ ra mấy phần không nói gì cao ngạo, ta cùng những người phàm tục kia tất nhiên là khác biệt. Văn Kiều nhìn thấy hắn, lập tức có một loại mình cũng là bị hắn bệ nghệ phàm nhân một viên. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không làm tự mình làm không đến sự tình. Văn Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đến rất đúng, hắn xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu là làm không được, cũng sẽ rõ ràng nói ra, sẽ không mạo xưng là trang hảo hán. Văn Kiều tại hiệu thuốc bên trong bồi Ninh Ngộ Châu một ngày, tiếp lấy lại chạy không thấy bóng dáng. Ninh Ngộ Châu. Liên tục mấy ngày đều gặp nàng hướng mặt ngoài chạy, Ninh Ngộ Châu mỗi lần luyện xong đan về sau, quay đầu nhìn thấy sau lưng giống tuyết địa phương, nhịn không được che lấy ngạch, trầm thấp cười một tiếng. Quen thuộc thật sự là một chuyện đáng sợ. Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, hắn lại nhưng đã thành thói quen nàng làm bạn, không cách nào tưởng tượng đã từng những cái kia không có cuộc sống của nàng bên trong, hắn lại như thế nào vượt qua. Những ký ức kia đã mười phần mơ hồ, lại nhưng đã nghĩ không ra. Vốn cho là mình theo nàng, lại chưa nghĩ, nguyên lai là nàng chủ động lưu lại cùng hắn. Văn Tiểu Kỳ thật không có đi nơi nào, mà là mang theo Vân Thú tại quảng trường bên cạnh ngồi chờ. Nàng nhớ hôm đó Vân Thú, muốn biết đến cùng là ai trộm nàng cho Vân Thú trái cây, cho nên những ngày này một mực canh giữ ở quảng trường phụ cận, dùng rất nhiều biện pháp đến khảo thí, thậm chí để Vân Thú ngậm trái cây trên quảng trường loạn chuyển. Đáng tiếc một mực không có khảo thí ra cái gì. Vân Thú sẽ không nói dối, chẳng lẽ là vật kia sợ bị nàng phát hiện, cho nên không ra ngoài sao. Ô ô ô. Vân Thú hướng nàng ô ô kêu, lại bắt đầu ngậm lấy nàng váy, hướng nàng đòi hỏi linh quả. Văn Tiểu lấy ra mấy viên linh đan đưa cho chúng nó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một cái đan bình, đem đan bình bên trong linh đan đổ ra. Vân Thú nhóm nghe được linh đan hương vị, mấy ngụm liền đem linh quả nuốt vào, sau đó mắt ba ba nhìn chằm chằm trong tay nàng linh đan ô ô kêu lên, cặp kia hắc đậu mắt ngập nước, giống không dành thế sự hài đồng. Chúng ta đến chơi đùa, ai chạy nhanh linh đan chính là của người đó. Văn Kiều đối với bọn này Bạch Đoàn Đoàn nhóm nói. Bạch Đoàn Đoàn nhóm ô ô kêu lên, tại Văn Kiều đem linh đan ném sau khi rời khỏi đây, bốn cái chân ngắn bỗng nhiên lao ra, giống mấy đóa chạy nhanh bông kẹo đường, hướng phía trước linh đan hướng gai. Văn Kiều ngồi xổm ở nơi đó, nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Đoàn Đoàn nhóm truy đuổi linh đan. Một viên, hai viên, ba viên. Nàng ở trong lòng yên lặng đếm lấy mình giải ra linh đan, đột nhiên nhìn thấy một viên linh đan trống rỗng mất tích. Bỗng nhiên đứng lên, Văn Tiểu hướng mất tích linh đan nơi ở bay vút đi, lại vô hụt, kém chút một đầu đụng vào phía trước trên trụ đá. Ô ô ô. Vân Thú nhóm nghi hoặc mà nhìn xem nàng, không rõ nàng đang làm cái gì. Văn Tiểu nghi hoặc mà tại linh đan mất tích địa phương đi lòng vòng, lại ở chung quanh gõ gõ đập đập, vững tin nơi này không có không gian khe hở, cũng không có không gian pháp bảo, trên mặt đất dưới mặt đất đều không có ẩn thân địa phương, trong không khí cũng không có bất kỳ cái gì không gian xuất hiện ba động. Thật là kỳ quái. Văn Điều thì thầm trong miệng, lại lấy ra một thanh linh đan, đưa nó ném ra ngoài đi. Bạch Đoàn Đoàn nhóm hưng phấn hướng linh đan tiến lên, sau đó vừa hụt, lập tức đều có chút mắt trợn tròn. Bọn chúng linh đan đâu? Có thể là vừa rồi tại Văn Kiều trước mặt làm lộ, lúc này trộm linh quả linh đan tặc cũng không che giấu nữa, dĩ nhiên quang minh chính đại đem Văn Kiều giải ra linh đan một viên không lưu nuốt, không có lưu cho đám kia vân thú, nói rõ lấy lấn phụ chúng nó. Linh đan tại Văn Kiều trong mắt, tựa như là hư không tiêu thất. Văn Kiều sờ lên cằm, lần nữa tung ra một thanh linh đan ý nghĩa nguyên trống rỗng mất tích. Tiếp lấy nàng lại tung ra một thanh linh quả cũng trống rỗng mất tích. Rất tốt, cái này tặc trộm đến quang minh chính đại, đã không che giấu nữa, một viên đều không cho phía dưới đám kia đáng thương vân thú nhóm. Văn Kiều vung xong hai loại về sau, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra một thanh biển cây mía ném qua, biển cây mía cũng mất tích, bất quá rất nhanh lại bột một tiếng xuất hiện, rơi trên mặt đất. Văn Kiều đem biển cây mía nhặt lên, tiếp tục làm tán tài đồng tử. Nàng đem trên người mình có đồ vật đều ném toàn bộ, có trống rỗng mất tích, có không có mất tích, bị Y Lệ Nguyên không thay đổi còn trở về, mà còn trở về đồ vật, đều là lấy không thể ăn chiếm đa số. Ngay tại nàng sắp tổng kết ra quy luật lúc, ném ra đi phủ lục đột nhiên bị một cái tay bắt lấy. Văn sư muội hảo hảo nhát thú. Vương sư huynh nhìn thoáng qua trong tay phủ lục, về sau trừng to mắt, lại là địa cấp phủ lục, này phủ từ đâu tới. Văn Kiều đi qua, một tay lấy trong tay hắn phủ lục kéo trở về, nói mà không có biểu cảm gì, trước kia mua. Đây là nhà nàng phu quân vẽ phủ lục, vứt bỏ cũng không cho cái đồ chơi này. Vương sư huynh nghe được một trận ghen tị, càng phát cảm thấy cái này văn sư muội quả nhiên thâm tàng bất lộ. Hắn cảm thấy hứng thú nói, văn sư muội tại sao lại ở chỗ này ném phủ lục chơi. Thế nhưng là đùa này chọc tới ngươi. Ngu ngốc. Văn Kiều cảm thấy mắng hắn ngu ngốc đều là ô nhục xuẩn cùng chứng, ta cùng vân thú ném lấy chơi không được sao. Vương sư huynh nhìn thoáng qua chung quanh vân thú, thấy chúng nó giống con chó vẫy đuôi, một bộ dáng vẻ hưng phấn, lập tức im lặng. Hắn rất nhanh liền đem chuyện này dứt bỏ, giống như xem không hiểu người sắc mặt, nhiệt tình nói, ta mấy ngày nay phổ biến văn sư mọi người chạy chỗ này đến, thế nhưng là nơi này có phát hiện gì. Nói, không để lại dấu vết đánh giá quảng trường, hai mắt tràn ngập tham lam. Văn Kiều nhẹ nhàng liếc hắn một cái, ta đến trượt vân thú không được sao. Nói, không để ý đến hắn nữa, mang theo mấy cái vân thú rời đi. Vương sư huynh đối với nàng bán tín bán nghi, nhìn thấy đám kia bạch đoàn đoàn vân thú giống chó bình thường đuổi theo ở sau lưng nàng, không khỏi xách một tiếng, thầm mắng một tiếng xuất sinh chính là xuất sinh, liền tại quảng trường tìm đứng lên. Tìm tới cuối cùng, vương sư huynh trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhịn không được đạp hướng kia cột đá, sau đó lấy ra linh kiếm, một kiếm chém về phía cột đá. Kim thạch tướng minh âm thanh âm vang lên, tại an tĩnh trên quảng trường có chút chói tai. Ngươi đang làm cái gì? Một đạo quát tháo tiếng vang lên, vương sư huynh trên tay kiếm run lên dưới, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp gương mặt xinh đẹp phát lạnh Túc Mạch Lan. Hắn chê cười nói, Lâm sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Túc Mạch Lan lạnh lùng nhìn xem hắn, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn kia, một cỗ ngọn lửa không tên từ trong lòng nhảy lên lên, thanh âm càng lạnh, ta còn muốn hỏi vương sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Những này cột đá như thế nào chọc tới ngươi rồi? Không có không có. Việc này ta sẽ bẩm báo Thiết bà, vương sư huynh tự giải quyết cho tốt. Nghe nói như thế, vương sư huynh dọa đến cái hồn phi phách tán, nếu là việc này bị lao thái bà kia biết còn phải rồi. Muốn nói cái gì, đã thấy nàng đã phẩy tay háo bỏ đi. Sau nửa canh giờ, vương sư huynh bị gọi đi Sơ Vân Phong. Chờ hắn rời đi Sơ Vân Phong lúc, là nằm rời đi, bị một con trưởng thành vân thú đưa về Tụ Vân Phong. Tụ Vân Phong đệ tử nhìn thấy kết cục của hắn, đều thăng không dậy nổi đồng tình chi tâm, đem trong hôn mê vông sư huynh tử vân thú trên lưng cầm lên, ném vào hắn ở lại động phủ về sau, liền không để ý đến hắn nữa. Bởi vậy có thể thấy được, vông sư huynh bình thường nhân duyên cũng không tốt. Thiết bà dưới cơn thịnh nộ, đem vông sư huynh đả thương sự tình trong nháy mắt truyền khắp Túc Tinh Cốc. Túc Tinh Cốc bên trong đệ tử nghe ngóng xong Thiết bà tức giận nguyên nhân về sau, trong lòng đều nói một câu nên, càng sẽ không đồng tình vông sư huynh. Vông sư huynh ôm mục đích gì, bọn họ nơi nào không biết. Bình thường cũng không sao, lần này hắn công kích quảng trường kia 18 cột đá lại bị người nhìn thấy, cũng bị đâm đến Thiết bà nơi đó, không trách Thiết bà thịnh nộ cực điểm. Như thế, cũng là chấn nhiếp những cái kia tâm hoài quỷ thai người, một chút tiểu động tác đều thu liễm không ít. Vông sư huynh nằm ngang rời đi Sơ Vân Phong một màn, Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng nhìn thấy. Ban đêm, hắn khó được trở lại khách phòng nghỉ ngơi, cười hỏi Văn Kiều. A Súc ban ngày lúc nhưng có nhìn thấy kia vông sư huynh. Gặp được. Văn Kiều vô cùng khéo léo nói, ta chê hắn phiền, liền nói cho Túc cô nương, để Túc cô nương trừng trị hắn. Dạng này nàng đi trên quảng trường tìm cái kia không biết là cái gì đồ vật lúc, liền không sợ bên cạnh có cái đồ chơi mỗi ngày nhìn trộm, phiền phức vô cùng. Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới việc này thật đúng là cùng nàng có quan hệ, nghe nàng mượn đao giết người biện pháp, không khỏi nhịn không được cười lên. Phải giải quyết rơi kia bông sư huynh tự nhiên không làm khó được nàng, nhưng thực sự phiền phức, nếu là Thiết bà xuất thủ, mặc kệ bông sư huynh là kết cục gì, đều không ai dám chất vấn, nhất cử lương tiện. Ninh Ngộ Châu đưa nàng kéo đến trong ngực, hôn một cái tiểu cô nương khuôn mặt, mỉm cười hỏi, A Súc gần đây đều tại quảng trường bên kia làm cái gì? Văn Kiều cũng không gạt hắn, đem chính mình hôm nay phát hiện nói cho hắn biết, cuối cùng nhịn không được phàn nàn, nguyên bản ta liền muốn đo ra chút gì, nào biết được lại có không người thức thời chạy tới quấy rầy, thật đáng ghét. Văn Kiều tả hoán xong, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy trộm ta linh đan cùng linh quả là vật gì? Ta không biết. Ngươi nói có phải hay không là quỷ tu loại hình? Văn Kiều đã phát huy nàng náo động, nghe nói quỷ tu có thể ẩn tàng thân hình, tới vô ảnh đi vô tung, cùng chúng ta nhân tu là không giống. Ninh Ngộ Châu nhịn không được cười lên, tam giới thông đạo sớm đã đóng, U Minh quỷ tu không có cách nào lưu tại nhân tu đại lục, huống chi Túc Tinh Cốc cũng không có có thể cung cấp quỷ tu luyện một chút U Minh chi địa. Văn Kiều a một tiếng, có chút thất vọng, nguyên lai không phải quỷ tu a. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nói ra, không bằng sáng mai ta và ngươi đi xem một chút ta. Văn Kiều cười gật đầu, rất có loại chỉ cần phu quân xuất mã, tất cả nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng tình thế, thấy Ninh Ngộ Châu buồn cười không thôi. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Ninh Ngộ Châu còn thật sự không là vạn năng. Có thể là bởi vì Ninh Ngộ Châu cũng tại, lần này mặc kệ Văn Kiều lại tung ra thứ gì, đồ vật đều không tiếp tục biến mất, mặc kệ là linh đan linh quả linh thạch còn là linh khí. Nhìn xem vân thú vui sướng đem ném ra đi linh đan ngậm lấy ăn hết, Văn Kiều buồn bực nói, thật là kỳ quái. Hôm qua ta ném ra linh đan cùng linh đan, linh thạch đều biến mất, ngày hôm nay làm sao đều không có biến mất. Hôm qua khảo thí lúc, Văn Kiều phát hiện chỉ cần là linh đan linh quả cùng linh thạch, biến mất nhanh nhất, đặc biệt là phẩm cấp càng cao linh đan cùng linh quả, phá lệ đến vật kia yêu thích. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước kia 18 cây cột đá, nói ra, có thể là bởi vì ta ở đây à. Vì cái gì? Phu quân ta có chỗ nào không tốt? Văn Kiều vặn lên lông mày, tức giận không vui. Ninh Ngộ Châu nghe được buồn cười, trong lòng lại hết sức mềm mại, chỉ có nha đầu ngốc này mới sẽ cảm thấy hắn nơi nào đều tốt, để hắn đều cho là mình bây giờ bộ này tấm lòng rộng mở bộ dáng, liền hắn lúc đầu bộ dáng. Bởi vì đối phương không nể mặt Ninh Ngộ Châu cũng không bắt buộc, tiếp tục trở về luyện đan. Văn Kiều chép miệng, vứt trên tay linh đan, có chút tức giận mà nói, phu quân ta rất tốt, ngươi không thích hắn, vậy ta không cho ngươi linh đan, về sau cũng không tới tìm ngươi. Nói, Văn Kiều quay người liền rời đi. Đám kia vân thú đuổi theo sát lấy nàng chạy. Rất nhanh to như vậy quảng trường trở nên lánh lánh thanh thanh, lại vô nhân khí. Văn Kiều nói được thì làm được, vài ngày không mang vân thú nhóm đi trận bên kia, cho dù có sự tình trải qua, cũng sẽ đặc biệt lừa gạt nói. Như thế qua vài ngày nữa, Văn Kiều từ đả tọa bên trong mở to mắt. Mở mắt lúc, liền gặp được cuộn tại trên cây cột cái bóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Văn Kiều, chương 269, ta nơi nào không phải là người. Văn Kiều thân hình không động, thần thức trong nháy mắt liền đem cả phòng bao phủ lại. Nhưng mà thần thức đi tới chỗ, lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, cái kia đạo cái bóng phảng phất là ảo giác của nàng. Chính như cùng đoạn thời gian trước, bọn họ mới từ dấu vân phong trở về nghỉ ngơi sau 3 ngày, mở mắt ra lúc đột nhiên nhìn thấy một màn kia. Lúc ấy Văn Kiều tưởng rằng mình nhìn lầm. Thần thức quét ngang một lần, không có phát hiện mảy may mánh khỏe, Văn Kiều lông mày có chút nhíu lên, đột nhiên mở miệng, ra. Trong phòng yên lặng. Hướng mặt trời mọc về sau, Văn Kiều mím môi, mặt lạnh lấy đi ra khách viện, đi vào hiệu thuốc. Ninh Ngộ Châu đang tại luyện đan, khoe mắt liếc qua nhìn thấy người tiến vào, động tác trên tay không có chút nào dừng lại, trôi chảy mà nhanh chóng đánh ra đan quyết. Trong lò đan phát ra ông minh chi thanh, hiển nhiên cái này một lò đan đang đứng ở thời khắc mấu chốt, nhưng hắn không có chút nào lo nghĩ vẻ mặt ngưng trọng, kia thản nhiên bộ dáng, phảng phất tại làm một chuyện hết sức dễ dàng. Thẳng đến một lò đan luyện thành, Ninh Ngộ Châu hứng hờ đem bay ra ngoài linh đan bắt lấy. Cười hỏi, A Súc sao lại tới đây? Văn Kiều ngồi ở bên cạnh hắn, mất hứng nói, phu quân, cái kia không biết là cái gì đồ vật một mực không chịu ra, còn nhìn chúng ta. Ninh Ngộ Châu tay một trận, lấy ra đan bình đem luyện tốt linh đan sắp xếp gọn. Phu quân, chúng ta muốn không phải nghĩ cái biện pháp, đưa nó bước đi ra. Văn Kiều đột nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra kích động chi sắc, cười nói, không cần như thế phiền phức. Đã nó lựa chọn ở trước mặt ngươi bại lộ. Có thể thấy được A Súc đối với nó là không giống, chỉ cần chờ nó tự động đưa tới cửa là đủ. Văn Kiều lần nữa vặn lên lông mày, nó sẽ xuất hiện sao? Ta không thích trốn trốn tránh tránh ra hỏa, hoặc là liền dứt khoát điểm. Hẳn là sẽ đi. Ninh Ngộ Châu không có đem lại nói quá chết. Tính tình của nàng thẳng, làm việc xưa nay thích quang minh lỗi lạc, không được liền đánh một trận. Đối với những cái kia tránh trong bóng tối thăm dò làm âm mưu tồn tại xác thực không thích. Ninh Ngộ Châu rõ ràng đây là tính cách của nàng. Hắn ngược lại là thật thích, đại khái là bởi vì chính mình làm không được, cho nên phá lệ thiên vị những tự mình đó không cách nào có đẹp đồ tốt. Văn Tiểu cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng, vậy được rồi, ta chờ một chút. Ninh Ngộ Châu gặp trên mặt nàng lộ ra ốc sắc, đến cùng có chút đau lòng, liền cho nàng nghĩ kế, đã nó thích linh đan, linh quả cùng linh thạch, ngươi liền dùng những vật này đến dẫn dụ nó. Nghe xong Ninh Ngộ Châu truyền thụ kế sách về sau, Văn Tiểu vô cùng cao hứng rời đi hiệu thuốc, mang theo một đám vân thú ra ngoài gây sự. Những ngày tiếp theo, Văn Tiểu mỗi đêm cũng sẽ ở bệ cửa sổ bên cạnh thả một viên linh đan cùng linh quả, hôm sau nàng lại nhìn lúc, kia linh đan cùng linh quả đã không thấy tăm hơi. Như thế liên tục mấy ngày về sau, Văn Tiểu đột nhiên không còn thả linh đan cùng linh quả, giống như sự tình trước kia không có phát sinh. Ngay hôm đó, Văn Tiểu từ đả tọa bên trong khi mở mắt ra, lần nữa nhìn thấy kia lóe lên một cái rồi biến mất cái bóng. Không cho phép đi. Văn Tiểu quát to một tiếng. Khả năng thanh âm của nàng kinh đến vật kia, Văn Tiểu rõ ràng xem đến cái bóng kia thử trượt một chút, trốn đến trên xà nhà cây cột đằng sau. Văn Tiểu vô cùng có quyết đoán nói, ngươi nếu là lại đi, về sau cũng đừng tới tìm ta. Ta cũng sẽ không lại cho ngươi linh đan cùng linh quả, ném cho vân thú cũng không cho ngươi. Phòng trụ đằng sau. Uy hiếp xong, nàng còn nói thêm, được rồi, ra đi, nơi này chỉ có hai chúng ta cam đoan sẽ không làm cái gì. Giống như là để chứng minh mình, Văn Tiểu còn đặc biệt ở chung quanh bày ra cấm chế, chỉ cần có người tới, lập tức liền có thể phát hiện. Sau khi làm xong, Văn Tiểu tiếp tục chờ. Các loại trong chốc lát, đều không có chờ đến cây cột đằng sau có đồ vật gì xuất hiện. Văn Tiểu thả người nhảy đến trên xà nhà, đưa tay liền hướng nơi đó bắt. Tay bắt hụt. Văn Tiểu lông mày nhảy một cái, rõ ràng cảm giác được nơi đó có cái gì, vì sao chưa bắt được. Trong lòng hơi rét, nàng vây quanh cây cột về sau, trong nháy mắt liền cùng một đôi đen bóng mắt to đối với vừa vặn. Chỉ một thoáng, bốn mắt nhìn nhau, hai cặp đồng dạng sạch sẽ thuần triệt mắt đen giống như phản chiếu lấy thân ảnh của đối phương, không hiểu, lại có chút tương tự. Văn Tiểu nhíu mày, nhịn không được nói, đây là vật gì? Ta mới không phải thứ gì. Một đạo nãi thanh mãi khí thanh âm khó thở nói, một con hơi mở màu ngà sữa béo tay chỉ nàng, ngươi cũng không phải thứ gì. Văn Tiểu gật đầu, đương nhiên rồi, ta là người. Nói, nàng dò xét ngồi ở trên xà ngang đứa bé, một cái chi bỉ béo bé con, mặc trên người đơn giản áo bào, giống là nhà nào tiểu hải tử. Vậy mà lúc này tiểu hoa nhi này thân thể là hơi mở, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành thanh yên biến mất bộ dáng, không có chút nào trọng lượng. Chỉ có hình thể lại không thực thể. Hơi mở đứa bé nghe được nàng, mất hứng nói, ngươi mới không phải người. Văn Tiểu, ta nơi nào không phải là người? Ngươi giống như ta. Đứa bé tranh luận nói. Văn Tiểu nghĩ cầm lên cái này cổ quái đứa bé, tuân hỏi rõ ràng tự mình một người, đến cùng nó như thế nào là giống nhau. Bất quá xem ở tiểu hoa nhi này nhìn thực sự quá yếu ớt, mà lại không có thực thể, căn bản không có cách nào cầm lên đến phần bên trên, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Nàng không có dây dưa nữa vấn đề này, ngược lại hỏi, ta gọi Văn Kiều, nhũ danh A Xúc. Ngươi đây, ngươi tên là gì? Đứa bé nói, ta biết tên của ngươi, ta nghe cái này nhân tộc nam nhân kêu lên tên của ngươi. Sau đó nó buồn vô cớ nói, ta không có danh tự, bất quá bọn hắn đều gọi ta Túc Tinh. Túc Tinh Quốc. Túc Tinh Đại Lục. Văn Kiều kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại ngươi là Túc Tinh Quốc biến hóa? Vẫn là Túc Tinh Đại Lục biến hóa. Đứa bé đột nhiên nóng giận, cả giận nói. Ta mới không phải Túc Tinh Cốc, cũng không phải Túc Tinh Đại Lục, ta là Túc Tinh Đồ. Văn Tiểu thốt ra, ngươi là nhị thập bát Túc Tứ Tượng Đồ. Đứa bé gật đầu, bọn họ đúng là gọi ta như vậy, bất quá ta không thích danh tự này, quá dài, ta cảm thấy Túc Tinh Đồ càng tốt hơn. Văn Tiểu thật lâu không nói chuyện. Đứa bé len lén liếc nàng, gặp nàng không nói lời nào, trong lòng cũng có mấy phần thấp thỏm, nhịn không được âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, mập mạp hai tay rảo cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi... Ngươi đừng nói cho những người khác à, nếu không phải chúng ta đều là giống nhau, ta mới sẽ không tìm ngươi đây. Ngươi linh đan cùng linh quả ăn ngon thật, có thể cho ta bổ sung linh khí, còn gì nữa không? Đầu óc còn ngộng, lời đã thốt ra, linh đan là phu quân ta luyện, ngươi có thể tìm hắn. Mới không muốn, nếu để cho nhân tộc biết ta, nhất định sẽ đối với ta làm chuyện đáng sợ, ta mới không muốn đâu. Túc Tinh đứa bé bắt đầu phàn nàn, ngươi cũng không biết, những này nhân tộc thật đáng sợ. Mỗi lần ta khi tỉnh lại, đều sẽ phát hiện bọn họ tìm khắp nơi Túc Tinh Đồ, còn giết hại Túc Tinh Cốc truyền nhân, nếu là bọn họ biết ta, nhất định sẽ đối với ta làm chuyện rất đáng sợ, thậm chí vì cướp được ta, tự giết lẫn nhau, ta không thích. Văn Kiều rốt cục tiếp nhận trước mắt đứa bé không phải là người sự tình. Không chỉ có không phải là người, vẫn là nhị thập bát Túc Tứ Tượng Đồ. Văn Kiều nhìn chằm chằm hơi mở đứa bé, giải thích, nói bậy, phu quân ta là người tốt, hắn đối với nhị thập bát Túc Tứ Tượng Đồ không hứng thú, sẽ không đối với ngươi làm cái gì chuyện đáng sợ. Coi như nàng một bộ nhà ta phu quân thiên hạ đệ nhất tốt bộ dáng, đứa bé vẫn là thờ ơ. Mặc dù Ninh Ngộ Châu cũng không có làm chuyện gì, nhưng chẳng biết tại sao, Túc Tinh Đồ đối mặt hắn lúc, từ đáy lòng e ngại, không dám tiếp xúc với hắn. Trước kia có thể để cho nó sinh ra như vậy sợ hãi tâm mang sợ hãi tồn tại, không phải tại thần minh giới, chính là tại không nguyên chi ngầm, để nó không hiểu cảm thấy cái này người lai lịch bất phàm. Ngươi chẳng lẽ không muốn linh đan sao? Phu quân ta sẽ luyện rất nhiều linh đan đâu. Văn Tiểu Dụ hoặc nó. Đứa bé nhịn không được liếm miệng một cái, cực phẩm linh đan hương vị coi như không tệ, không có chút nào tạp chất, có thể bổ sung nó cần linh lực, nếu không phải nó thực sự quá cần linh lực bổ sung mình lực lượng, nếu không cũng không sẽ trực tiếp tại Văn Tiểu trước mặt bại lộ, cướp đi vân thú nhóm linh đan cùng linh quả. Nghĩ tới đây, nó ghen tị nhìn thoáng qua Văn Tiểu. Tất cả mọi người là đồng loại, là người nào nhà lẫn vào tốt như vậy, nó lẫn vào như vậy thất bại đâu. Túc Tinh Đồ cuối cùng vẫn là khuất phục tại linh đan dưới, vậy tốt à. Nếu như chỉ có cái này nhân tộc nam nhân, ta miễn cưỡng có thể cùng hắn nhìn một chút, những người khác coi như xong, ngươi nhất định không thể nói cho những người khác à. Yên tâm, ta mới không ngốc đâu. Văn Tiểu vỗ ngực cam đoan. Hiệu thuốc bên trong, vừa luyện xong một lò đan, Linh Ngộ Châu phát hiện bên người tung bay một cái truyền âm phủ. Hắn lấy ra truyền âm phủ, đem mở ra, bên trong truyền đến Văn Tiểu thanh âm, phu quân, đêm nay nhất định phải trở về phòng, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Linh Ngộ Châu. Lời này quá có kỳ ý, nghĩ sai điểm người, còn tưởng rằng đây là tới từ kiểu thê đêm khuya mời. Đáng tiếc hai vợ chồng này vẫn là trong sạch, hữu danh vô thực, tăng thêm tiểu thê là cái chính trực đến một chữ cũng không biết, tuyệt đối sẽ không có tuyệt vời như vậy mời. Ngược lại là làm trượng phu bản tính có chút bất chính, nhịn không được nghĩ sai dưới, may mắn rất nhanh liền ngay ngắn có chút ô tư tưởng. Ninh Ngộ Châu đưa tay lau mặt, đem linh đan thu hồi về sau, vuốt ve hơi loạn quần áo, liền đứng dậy rời đi. Không cần chờ buổi tối, hắn hiện tại liền chờ không nổi nghĩ trở về phòng cùng tiểu thê tử ngủ chung. Ninh Ngộ Châu vừa đi đến trước phòng, phát hiện chung quanh bảy cấm chế. Thần sắc của hắn hơi ngừng lại, đưa tay đem cửa bị đẩy ra. Phu quân, ngươi đã về rồi. Đẩy cửa ra lúc, liền nghe đến tiểu thê tử thanh thanh thúy thúy thanh âm. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy gặp tiểu thê tử đứng trong phòng ương, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, một cái ngọc tuyết đáng yêu đứa bé từ phía sau nàng thăm dò, đang dùng một đôi đen lúng liếng con ngươi dòm ngó hắn. Ninh Ngộ Châu. Phu quân, ngươi trở về đến thật nhanh, ta nguyên vốn còn muốn chờ ngươi ban đêm trở về, sẽ nói cho ngươi biết. Văn Kiều nói, quay đầu nhìn về phía trèo tại bả vai nàng bên trên đứa bé nói, phu quân ta đã về rồi, ngươi không cùng hắn chào hỏi sao? Đứa bé cẩn thận từng ly từng tí dò xét hướng Ninh Ngộ Châu, ngoan ngoan khéo léo dùng nhỏ lại âm chào hỏi, Ninh ca ca, ngươi đã về rồi. Ninh Ngộ Châu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ninh Ngộ Châu ngồi ở trước bàn, đối diện là Văn Kiều. Trên bàn ngồi một cái khuôn mặt như vẽ, nhu thuận đáng yêu đứa bé. Phu quân, sự tình chính là như vậy. Văn Tiểu chỉ vào ngồi trên bàn đứa bé nói, hắn chỉ chịu tiếp nhận gặp ngươi, những người khác không gặp, ngươi cho nó một bình linh đan đi. Đứa bé lập tức chờ đợi mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Bị một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm, Ninh Ngộ Châu phát hiện thần sắc của bọn hắn phá lệ tương tự, đó là một loại chưa trần tục ô nhiễm qua thuần túy. Hắn yên lặng đem vừa rồi luyện tốt một bình linh đan đưa cho gọi là Túc Tinh đứa bé. Túc Tinh lập tức vui vẻ ra mặt, rồi ra hơi mở tay nắm lấy đan bình liền biến mất. A, ngươi cũng có không gian chữ vật. Văn Tiểu tò mò hỏi. Đương nhiên là có A, nếu không ta làm sao chứa đồ vật. Ngươi nên cũng có A. Túc Tinh hỏi thăm, cảm giác đến bọn hắn đều là giống nhau, đương nhiên cũng có rồi. Túi chữ vật có tính không? Văn Tiểu hỏi thăm. Túc Tinh. Kia là nhân tu luyện chế chữ vật linh khí, sao có thể tính là? Chính ngươi không gian chữ vật đâu? Không có. Văn Tiểu yếu ớt nói, bất quá ta phu quân có nha. Nhà nàng phu quân thức tỉnh đế hy huyết mạch về sau, đồng thời diễn sinh ra một cái không gian sinh mệnh, phi thường lợi hại đâu. Túc Tinh nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nhỏ lông mày vặn cùng một chỗ, giống như mười phần xoắn xuýt, không biết hình dung như thế nào nó tâm tình bây giờ. Ninh Ngộ Châu nhìn bọn họ nửa ngày, trầm âm thanh mở miệng, ngươi là nhị thập bát túc tứ tượng đồ khí linh thôi, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Văn Tiểu liền giật mình, trong lòng tình nộ. Nguyên lai là khí linh. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nhị thập bát túc tứ tượng đồ là thần khí? Nghe nói chỉ có thần khí mới có thể sinh ra khí linh. Túc Tinh không có phủ nhận, nhìn thấy Văn Kiều, thầm nghĩ tất cả mọi người là khí linh, có thể nó lẫn vào thảm như vậy, Văn Kiều lại hôn tốt như vậy, để nó thực đang hâm mộ. Ta bị thương rất nặng, liền biến thành dạng này. Túc Tinh nói, lấy ra một viên linh đan nuốt vào, cực phẩm linh đan hương vị để nó nhịn không được cao hứng nheo mắt lại. Ninh ca ca luyện linh đan bên trong linh lực phi thường phong phú, có thể cho ta cung cấp lực lượng. Ngươi là thế nào bị thương? Văn Tiểu tò mò hỏi. Thúc Tinh lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Văn Kiều lại hỏi, kia phu quân ta luyện linh đan, có thể để ngươi khôi phục sao? Không được, linh đan mặc dù so những vật khác linh lực phong phú, trợ giúp ta cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể để cho ta duy trì thanh tỉnh. Văn Kiều giật mình, nhớ tới lúc trước nó nói, nó giống như thường xuyên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thẳng đến lần nữa tích tán đến đầy đủ linh lực, mới có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bất quá mỗi lần nó sau khi tỉnh lại, giống như đều phát sinh chuyện không tốt, để nó đối nhân tộc phòng bị rất sâu. Đây cũng là nhân tu mình làm. Văn Kiều không có là những người tu luyện kia giải thích cái gì, lôi kéo Túc Tinh đổ đông vấn tây vấn, hỏi được đứa bé con mắt buồn ngủ về sau, mới nói, được rồi, ngươi trước đi ngủ, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Túc Tinh đổ không còn trốn đi, Văn Kiều cũng nguyện ý cùng nó chơi. Túc Tinh cao hứng nói, tốt tốt. Còn có, ta kỳ thật không cần đi ngủ, bất quá đi ngủ sẽ không lãng phí lực lượng nhiều lắm, bằng không thì ta rất nhanh lại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Khó được gặp được đồng loại, hơn nữa còn là lẫn vào tốt như vậy đồng loại, nó cũng không muốn lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Túc Tinh rất nhanh liền biến mất. Nó tới vô ảnh đi vô tung, rất khó để cho người ta phát giác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, liền lấy hiện tại thực lực của người tu luyện, muốn phát hiện khí linh cũng không dễ dàng, nếu không phải khí linh chủ động bại lộ, bằng không bọn hắn không cách nào phát hiện nó. Ninh Ngộ Châu nhìn xem Túc Tinh biến mất địa phương. Sắc trời ngoài cửa sổ bất chi bất giác tối xuống. Chân trời thoáng hiện chấm nhỏ một viên địa điểm sáng bầu trời đêm, trang trí lấy Túc Tinh quốc an tĩnh ban đêm. Gặp hắn thật lâu nhìn chăm chú, Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, phu quân, ngươi nhìn cái gì? Ninh Ngộ Châu hoàn hồn, hướng nàng cười cười, dường như lơ đang nói, A Súc, Túc Tinh đổ tựa hồ rất thích ngươi, nguyện ý nghe lời ngươi. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, nó nói chúng ta là đồng loại. Văn Kiều một mặt buồn bực, tiếp theo có chút khẩn trương hỏi, phu quân, ngươi nói nó có phải là đã khám phá thân phận của ta? Ninh Ngộ Châu chậm rãi lấy ra một bình linh đan đưa cho nàng, nói ra, khả năng đi. Văn Kiều tiếp tục xoắn xuýt, nó cũng không sẽ tiết lộ ra ngoài a. Nhị thập bát túc tứ tượng đồ thế nhưng là túc gia đồ vật, nếu như nó muốn nói cho túc gia người. Sẽ không. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, túc gia người chỉ là nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả, phàm nhân không có tư cách để thần khí nhận chủ. Văn Kiều rốt cục giật mình, chẳng trách túc mạch lan trước kia cũng nói, túc tinh cốc là nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả. Chưa từng có nói là người sở hữu. Nguyên lai là dạng này, Túc Tinh nếu là nhị thập bát túc tứ tượng đồ, nó làm sao lại đem chính mình chỉnh thảm như vậy? À, không phải nói chỉ có túc gia huyết mạch mới có thể mở ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ sao? Cái này Túc Tinh là chuyện gì xảy ra? Văn Tiểu rốt cục bị làm hồ đồ rồi. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng đầu đầy dấu chấm hỏi, nhịn không được bật cười, muốn biết hỏi Túc Tinh không được sao? Những này nó hẳn phải biết. Tiếp lấy không đợi nàng nói cái gì, Ninh Ngộ Châu liền lôi kéo nàng đứng dậy, trong chiều thất giường đi đến. Hắn nhưng là nhớ kỹ, ngày hôm nay nàng đặc biệt cho hắn truyền âm, để hắn trở về theo nàng đi ngủ đâu. Chương 270, Thúc Tinh trách nhiệm. Hôm sau, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu khi tỉnh lại, liền nhìn thấy ngồi ở bên giường, hai đầu béo chân huyền không lắc lư béo bé con. Béo bé con gặp bọn họ tỉnh lại, nhếch miệng mà cười. Mặc dù thân thể nó có chút trong suốt, nhưng này tinh xảo đáng yêu ngũ quan, cười lúc lộ ra mấy khỏa tiểu mễ răng. Khoác lên trên đầu mềm mượt mà tóc, đều thuyết minh liên quan tới đứa bé loại này thiên nhiên có thể khiến người ta dễ dàng có ấn tượng tốt sinh linh đặc thù. Văn Kiều nhìn thấy nó lúc hết sức cao hứng, ngươi tới được thật sớm. Béo bé con nói, trời còn chưa sáng ta liền đến à, ngươi bảo hôm nay có thể đến tìm ngươi chơi đát. Đúng à, chúng ta cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng. Tốt. Ninh Ngộ Châu yên lặng rời giường, nhìn xem đã trò chuyện một người một khí, mắt sắc hơi sâu. Chờ hắn chấp nhận muốn cùng khí linh đưa bé cùng một chỗ chạy ra ngoài chơi, Văn Kiều kéo đến giá đỡ trước, cho nàng vặn một đầu khăn nóng tử rửa mặt lúc trước còn rất cao hứng béo bé con lập tức có chút e sợ, cẩn thận từng ly từng tí trộm nheo mắt nhìn sắc mặt của hắn, giống như lo lắng hắn sẽ tức giận giống như. A Súc, muốn trước rửa mặt. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi thật cao hứng, nhất thời quên. Những ngày gần đây, Ninh Ngộ Châu đều đợi tại hiệu thuốc bên trong luyện đan. Nàng tự nhiên cũng không sẽ tự mình nằm ở trên giường đi ngủ, đều là đả tọa đến hướng đông, tùy tiện bóp cái sạch sẽ thuật là được, nơi nào cần rửa mặt loại hình. Bất quá nhà nàng phu quân là cái thích sạch sẽ, vẫn cảm thấy sạch sẽ thuật thanh lý đến không thật sạch sẽ, còn cần nước rửa mới được. Văn Kiều cảm thấy không phải cái gì ma bệnh, tính tình của nàng tốt, rất là bao dung hắn điểm ấy bệnh vặt. Sau khi rửa mặt, Văn Kiều lấy ra một rổ linh quả, cùng khí linh đứa bé ngươi một viên, ta một viên ăn, coi như là hắn nhóm đồ ăn sáng. Một màn này để cho người ta nhìn xem thực sự lòng chua xót, thế là lúc đầu muốn đi hiệu thuốc tiếp tục luyện đan, Ninh Ngộ Châu bước chân nhất chuyển, nói ra, ta đi làm đồ ăn sáng, muốn ăn cái gì? Văn Kiều hai mắt sáng lên, mở miệng liền báo vài món thức ăn tên, tiếp lấy quay đầu hỏi thăm đứa bé, Túc Tinh thích ăn cái gì? Đứa bé không chút do dự nói, chỉ có muốn linh khí. Nó cần các loại có được linh khí chi vật chữa trị bản thể của nó, mới có thể duy trì thời gian dài thanh tỉnh. Ninh Ngộ Châu đi phòng bếp làm đồ ăn sáng, Văn Kiều đương nhiên sẽ không ngồi chờ ăn, nàng là cái chịu khó người, coi như sẽ không làm, cũng có thể phụ một tay, không sẽ đem tất cả sự tình đều giao cho Ninh Ngộ Châu. Nàng một bên hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa cùng mới quen đấy tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm. Túc Tinh, bản thể của ngươi ở nơi đó a? Ngươi không biết sao? Túc Tinh nhìn chằm chằm trong nồi đã bước lên hương khí linh mẹ cháo, lộ ra không quan tâm. Ta không biết ta. Văn Kiều một mặt buồn bực, nàng làm sao biết? Túc Tinh khiếp sợ nhìn nàng, ngươi không biết. Vậy ngươi vì sao mỗi ngày đến quảng trường bên kia? Ta đây không phải nhìn xem là ai trộm ta linh quả cùng linh đan sao? Túc Tinh. Đứa bé bánh bao mặt lập tức nhăn lại đến, đột nhiên phát hiện mới quen tiểu đồng bọn cùng nó dĩ nhiên không có chút nào ăn ý, nó còn tưởng rằng Văn Kiều sớm đã phát hiện nó, mới có thể mỗi ngày chạy tới tìm nó chơi. Hiểu lầm kia có thể thật là lớn. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mờ mịt Văn Kiều, lại nhìn nhíu lại bánh bao mặt có chút khổ sở đứa bé, không hiểu muốn cười. Bản thể của ta ngay tại cốc khẩu phụ cận quảng trường. Thúc Tinh méo miệng nói. Văn Kiều lập tức nghĩ đến trên quảng trường kia 18 cây cột đá, nghe nói đây là Túc Tinh Cốc thành lập lúc liền tồn tại đồ vật, quan hệ Túc Tinh Cốc căn cơ, chẳng lẽ là kia 18 cây cột đá? Cũng coi là đi. Túc Tinh có chút xoắn xuýt nói, bánh bao mặt sắp nhăn giống mai đồ ăn làm, ta cũng không nghĩ dạng này, chỉ cần duy trì cái này hình thái, liền không cần lo lắng bị những cái kia ngấp nghé ta người tộc phát hiện ta. Văn Kiều, tự nhiên, đoán chừng không ai nghĩ đến nhị thập bát túc tứ tượng đồ là 18 cây cột đá. Cột đá cũng nhìn rất đẹp cộc. Túc Tinh biện giải cho mình. Đúng vậy a, rất tốt, rất rắn chắc, cũng không dễ dàng làm hư. Văn Kiều đi theo khen đứng lên, kia bông sư huynh lúc ấy dùng linh kiếm tới chém, đều không thể chặt xuống nhiều ít mảnh vụn. Nhưng mà đứa bé nhưng không có cao hứng, huệ phải nói, kỳ thật cột đá đã có vết rách, chỉ cần cái này vết rách không biến mất, ta chỉ có thể duy trì bộ dạng này, không có cách nào giống như ngươi, có được thực thể. Văn Kiều nhịn không được ốn năn nó, ta là người sống sờ sờ, cũng không phải khí linh, sao có thể đồng dạng. Đứa bé mê mang xem nàng, giống như không rõ nàng là có ý gì. Lúc này, Ninh Ngộ Châu bữa sáng đã làm tốt, Văn Kiều chịu khó mà đưa nó bưng đến phòng khách trên mặt bàn. Ngươi là lần đầu tiên ăn thịt người làm đồ ăn sáng A. Văn Kiều cho nó xếp vào một bát cháo. Nào biết Túc Tinh lại nói, không đúng vậy A, ta nếm qua Túc Tinh cốc đệ tử làm, chỉ cần có linh khí đồ vật, ta đều ăn. Bất quá khi đó nó là ăn vụng, nhưng Túc Tinh cốc đó đệ tử không có cách nào phát hiện nó. Làm tốt linh thực đột nhiên không có về sau, chỉ có thể tự nhận không may, một lần nữa làm tiếp. Văn Kiều lập tức lý giải, xem ra cái này bùn xỉn linh bản thể vẫn tổn thương nghiêm trọng, mỗi lần khi tỉnh lại, đều dùng bất cứ thủ đoạn nào vì chính mình bổ sung cần linh lực, lấy duy trì thanh tỉnh. Nghe giống như thật đáng thương. Trong lòng có chút đáng thương nó, Văn Kiều liền cho nó xếp vào tràn đầy một đại chén cháo, lại cho nó lột hai viên một loại nào đó chim nước luộc trứng. Túc Tinh chui đầu vào trong tô hút cháo, hàm hồ nói, ăn ngon. So Túc Tinh cốc đệ tử làm ăn ngon. Kia là đương nhiên, đây là phu quân ta làm. Văn Kiều mười phần kiêu ngạo, tự nhiên cũng chưa quên nhà nàng phu quân, tương tự múc cho hắn chén cháo, cũng lột hai cái luộc trứng. Đồ ăn sáng qua đi, Ninh Ngộ Châu đi hiệu thuốc luyện đan, Văn Kiều thì cùng mới quen đấy tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi. Rời đi khách viện về sau, Túc Tinh thân ảnh nhất thời biến mất. Văn Kiều không cảm giác được sự tồn tại của nó, nhịn không được hỏi, Túc Tinh, ngươi vẫn còn chứ? Túc Tinh thanh âm nhỏ mảnh truyền đến. Văn Kiều sau khi nghe xong, liền không có thử lại đồ tìm kiếm nó, lúc trước Túc Tinh đã hướng nàng biểu hiện ra qua nó ẩn thân trạng thái lúc thực lực, để cho người ta căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó, có thể là tu vi hiện tại của nàng quá thấp, không cách nào chuẩn xác cảm giác được nó. Túc Tinh cốc bên trong không có người nào. Từ lần trước Thiết bà tức giận, xuất thủ xử lý ông sư huynh về sau, lưu thủ tại Túc Tinh cốc bên trong đệ tử mặc kệ là trung tâm vẫn là lòng mang dị tâm, đều không dám tùy ý tại Túc Tinh cốc bên trong loạn đi dạo. Để tránh lần nữa chạm đến Thiết bà viên kia thần kinh nhạy cảm. Những cái kia lòng đang không Túc Tinh cốc đệ tử cũng không phải không nghĩ tới đi mời ra tiềm tu vạn trưởng lão tới áp chế Thiết bà, nhưng đáng tiếc bọn họ không dám đi quấy rầy, càng không biết vạn trưởng lão đã tại tiềm tu chi địa rơi xuống, coi như đi mời cũng mời không ra, chỉ có thể coi như thôi. Như thế, cũng là thuận tiện Văn Kiều, mỗi ngày lấy cớ đi cho Thiết bà hái linh thảo, có thể chạy khắp nơi, không cần lo lắng lại bị ai âm thầm thăm dò. Đi vào quảng trường trước, xa xa liền nhìn thấy kia 18 cây cột đá trầm mặc đứng lặng dưới ánh mặt trời. Có lẽ là biết cái này 18 cây cột đá nhưng thật ra là nhị thập bát túc tứ tượng đồ, mà lại đã sinh ra khí linh, bây giờ lại nhìn, không khỏi cảm thấy nó có chút cô độc. Văn Điều đi vào 18 cây trong trụ đá lúc, ẩn thân túc tinh rốt cục xuất hiện. Nó nhẹ nhàng ngồi ở một cây cột đá bên trên, lệch ra cái đầu nhìn Văn Điều, bảo nàng ngồi lên tới. Văn Điều thả người nhảy đến trên trụ đá, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, lấy ra một cái đan bình, cùng túc tinh cùng một chỗ ngươi một viên ta một viên bắt đầu ăn. An Linh Đan tự nhiên không quên mất nói chuyện phiếm, thuận tiện hỏi thăm nàng tích ở trong lòng nghi vấn. Túc tinh đối với Linh Đan là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng nghe đến vấn đề của nàng lúc, bánh bao mặt lại biến thành mai là mặt, gãi gãi mặt, nói ra, ta cũng không biết mình làm sao lại biến thành dạng này, giống như có ký ức lên, ta chính là chỗ này. Vì sao túc tinh đại lục người đều nói, chỉ có túc gia huyết mạch mới có thể mở ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Nhị thập bát túc tứ tượng đồ đã có khí linh, túc gia người chẳng phải là dư thừa. Văn Kiều không hiểu hỏi. Túc tinh vô tình nói, túc gia năm đó từng cùng ta khế ước, đáp ứng lấy huyết mạch thủ hộ bản thể của ta, ta liền thủ hộ phiến đại lục này. Vì sao muốn thủ hộ đại lục? Văn Kiều lại hỏi. Túc tinh ngây người dưới, sau đó trầm tư nửa ngày, không quá chắc chắn nói, giống như, có người để cho ta ở đây trấn áp cái gì? Trấn áp cái gì? Túc tinh cau mày, có chút buồn rầu nói, ta không quá nhớ kỹ, từ khi bản thể của ta sau khi bị thương, ta liền quên rất nhiều chuyện. Văn Tiểu vô ý thức hỏi, có thể chỉ không? Túc tinh một mặt tỉnh tỉnh xem nàng, chờ ta tích tán đến đầy đủ lực lượng, hẳn là có thể mình chữa trị tốt đi. Nhưng mà văn cô nương lại nghĩ đến nhà nàng vạn năng phu quân, nói ra, ta đi về hỏi hỏi phu quân ta, nhìn xem có thể hay không bằng người trị liệu. Nhà nàng phu quân lẽ ra có thể trị bị thương khí linh A. Hẳn là A. Nghe nàng nói lên Linh Ngộ Châu, Túc tinh không khỏi rụt hạ đầu, có chút không quá nguyện ý đi tìm hắn. Văn Tiểu mười phần không hiểu. Phu quân ta rất tốt, đối với người nào đều rất ôn nhu, ngươi nhìn hắn không chỉ có cho ngươi linh đan, còn nấu đồ ăn sáng cho ngươi ăn, đều không có đuổi ngươi đi, cũng không có vạch trần ngươi tồn tại, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không biết. Túc tinh vẻ mặt đau khổ, chính là không hiểu cảm thấy nam nhân kia có chút đáng sợ, để nó không dám đến gần. Coi như trong lòng e ngại Ninh Nội Châu, nhưng bởi vì mới quen tiểu đồng bọn thật sự là cái phu quân thổi, giống như chỉ cần nhà nàng phu quân xuất mã, liền bị thương khí linh cũng có thể trị liệu. Hạ giới không có Ninh Ngộ Châu không chưa khỏi tồn tại. Túc tinh. Nguyên lai nam nhân kia lợi hại như vậy. Tam giới sinh linh, nhân tu xưa nay đến thiên đạo sủng ái, không chỉ tu đi tốc độ nhanh, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một cái kỳ tài ngút trời, tại tam giới nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí thay đổi tam giới cách cục. Ninh Ngộ Châu tại Túc tinh trong mắt, lúc này cũng là một cái đang tại quật khởi kỳ tài ngút trời, nói không chừng về sau cái này tu luyện giới sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Thế là Túc Tinh cũng chỉ có thể vượt qua ở bản năng, cùng tiểu đồng bọn cùng đi tìm Linh Ngộ Châu. Linh Ngộ Châu nghe nói một người một khí ý đồ đến về sau, lập tức trầm mặc. Nhìn xem cái này một lớn một nhỏ giống nhau chờ đợi mặt, Linh Ngộ Châu có chút áp lực như núi. Phu quân, có thể chỉ A. Văn Kiều chờ đợi hỏi. Có thể là có thể. Văn Kiều lập tức mừng rỡ cười lên, hướng mừng rỡ không thôi Túc Tinh nói, ngươi nhìn, phu quân ta rất lợi hại A. Túc Tinh liều mạng gật đầu. Xem nhẹ đối với Ninh Ngộ Châu bản năng e ngại, vui vẻ đến kém chút tại hiệu thuốc bên trong xoay quanh vòng. Ninh Ngộ Châu nhìn xem hai cái này cao hứng người và khí, rốt cục tàn nhẫn đánh gãy bọn họ, minh xác nói ra, Túc Tinh vấn đề không lớn, chỉ cần bổ sung đến đầy đủ linh lực, liền có thể chữa trị bản thể, cái này cần chính ngươi tích lũy, nếu là có tiên khí loại hình đồ vật, có thể tăng tốc ngươi bản thể chữa trị. Ta có thể giúp ngươi không nhiều, linh đan có thể cung cấp cho ngươi, bất quá ta cần phải biết, ngươi trấn áp gây nên gì. Túc Tinh ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt có chút mê mang. Phu quân Văn Kiều nhịn không được kêu một tiếng, bang Túc Tinh trả lời, Túc Tinh nói nó sau khi bị thương, đều không nhớ rõ. Ninh Ngộ Châu lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn về phía kia tỉnh tỉnh mê mê khí linh, ở trong lòng thở dài, nghiêm mặt nói ra, ngươi là Túc Tinh đổ khí linh, có một số việc ngươi nhất định phải tự mình nghĩ đứng lên, nếu không ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bị vây ở Túc Tinh quốc. Túc Tinh thần sắc khẽ giật mình, hai mắt đống nhiên trừng lớn. Mặt trời chiều ngã về tây. Núi chim về tổ, chỉ còn lại thanh đạm gió núi thổi qua. Ngã về tây quang đem 18 cây cột đá phản chiếu tại mặt đất cái bóng kéo đến sinh trường tốt, ngồi ở trên trụ đá thân ảnh lại không có chút nào ảnh hưởng, giống như cũng không tồn tại. Văn Tiểu lấy ra một bàn linh quả, nắm một cái giải ra. Phía dưới cột đá vân thú nhóm vui sướng phi thân lên, ở giữa không trung ngậm lấy linh quả, mấy lần liền cắn nhai vào bụng. Thúc tinh, ngươi nói ta và ngươi là giống nhau, làm sao đồng dạng pháp? Ta thế nhưng là người đâu? Văn Tiểu nắm lấy trái cây vừa ăn vừa hỏi. Ngồi ở trên trụ đá ngẩn người béo bé con rốt cục quay đầu nhìn nàng, chuyện đương nhiên nói, chính là đồng dạng à, chúng ta khí tức đều là giống nhau. Nhưng ta là người, ta có cha mẹ, có gia tộc, còn có phu quân đâu. Văn Tiểu khẳng định nói, cho nên ta là người. Túc Tinh nết lên miệng, mười phần cố chấp, nhưng ta có thể cảm giác được, chúng ta là giống nhau. Lúc này đến phiên Văn Kiều nhíu mày, chẳng lẽ Túc Tinh giống như thần âm bảo thụ, đều nhận sai khí tức trên người nàng. Vẫn là nàng yêu thể kỳ thật có một loại có thể lẫn lộn linh khí cảm giác kỹ năng thiên phú. Đây cũng quá lợi hại á. Nhưng mà nàng cũng không có cách nào từ Túc Tinh nơi này hiểu rõ, chỉ có thể làm là sai nhận, tiếp tục cùng nó nói chuyện phiếm. Túc Tinh, ngươi thật không có ý định tìm Túc cô nương sao? Bây giờ Túc Tinh cốc chỉ còn lại nàng một người, nếu như ngay cả nàng cũng đã chết, về sau ai cho ngươi thêm làm người bảo vệ? Túc Tinh trần trờ nói, nhân tộc phần lớn là tham lam hạng người, ta tại Túc Tinh cốc gặp quá nhiều, ta không biết nàng có thể không thể tín nhiệm. Hẳn là có thể chứ. Văn Kiều nói, nếu như không được, đổi lại một cái thủ hộ giả, không được sao? Cái kia có thể đổi lấy ngươi sao? Túc Tinh hỏi. Không được, ta không phải Túc Tinh đại lục người, huống chi ta về sau còn muốn cùng phu quân về Thánh Vũ đại lục đâu. Nghe nói như thế, Túc Tinh lập tức có chút ghen tị. Cái kia gọi Thánh Vũ Đại Lục địa phương thật tốt ta, Văn Kiều nhất định cùng Thánh Vũ Đại Lục có phi thường sâu nhân quả, mới có thể để cho Thánh Vũ Đại Lục nên nàng trở về. Hoàn toàn hiểu sai Túc Tinh đồ khí linh bắt đầu suy nghĩ sau này mình đường. Ninh Ngộ Châu đối với nó tự nhiên có ảnh hưởng, liền xem như một cái khí linh, cũng là có theo đuổi khí linh, mặc dù khí linh không phải là người sửa, nhưng khí linh sinh ra bắt đầu, đã là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, cũng sẽ theo đuổi đạo thuộc về mình. Mặc dù nó từ trong lòng e ngại Ninh Ngộ Châu, nhưng Ninh Ngộ Châu một lời nói, đối với nó ảnh hưởng cực sâu, để nó không hiểu cảm thấy, người này kỳ thật cũng không phải là đang hại chính mình. Từ khi Túc Tinh tại Văn Kiều hai người bại lộ về sau, mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Văn Kiều chơi. Có thể thấy được, nó nhiều năm như vậy không dám ở người trước hiện thân, một cái linh kìm nén đến rất khó chịu, cũng rất cô độc, nhận định Văn Kiều là đồng bạn về sau, cảm thấy có đồng bạn bồi tiếp, tự nhiên buông ra tâm tới chơi. Thẳng đến Thiết bà tổn thương không sai biệt lắm dưỡng tốt về sau. Túc Tinh nghe nói chỉ cần Thiết bà thân thể khỏi hẳn, bọn họ liền sẽ rời đi Túc Tinh cốc lúc, toàn bộ linh đều không tốt. Các ngươi muốn rời khỏi? Nó ngậm bức hỏi, chụp vào béo trong tay linh đàn kem chút lăn xuống đi. Văn Kiều gật đầu, đây là tự nhiên, chúng ta tới Túc Tinh cốc là muốn tìm một chút có thể trở về Thánh Vũ đại lục biện pháp, cứu Thiết bà là còn Túc Tinh cốc cân tình, tự nhiên không thể một mực đợi ở chỗ này. Mà lại ngươi hẳn phải biết Túc Tinh đại lục tình huống bên ngoài a. Túc Tinh trần chờ nói, biết một chút. Kỳ thật tại Văn Kiều bọn họ đi vào Túc Tinh cốc trước, nó liền từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ Túc Tinh cốc đệ tử nơi đó biết cái này 100 năm đến Túc Tinh cốc xảy ra chuyện gì. Đối với lần này Túc Tinh chỉ cảm thấy nhân tu thật sự là thật đáng sợ, vì đoạn nó, dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy chuyện đáng sợ, để nó càng phát ra không dám xuất hiện trước mặt người khác, còn muốn gắt gao bưng chặt nó áo vét nhỏ, không có thể để người ta biết bản thể của nó chỗ. Theo những người tu luyện kia điên cuồng, nhất định sẽ đối với bản thể của nó xuất thủ, thậm chí hủy diệt bản thể của nó. Đại lục này người tu luyện không hữu hảo, nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta trốn ở Túc Tinh Cốc, chắc chắn liên hợp tất cả nguyên đế cảnh công kích Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận, đến lúc đó Túc Tinh Cốc chỉ sợ cũng khó giữ được. Còn có Túc cô nương, nàng làm Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất, cũng sẽ bị những người kia bức tử. Túc Tinh bánh bao mặt lần nữa nhăn lại tới. Văn Tiểu nói đến đây, không hiểu cảm thấy nó rất đáng thương. Bản thể bị thương, mất đi ký ức, thủ hộ lấy liền nó cũng không biết trách nhiệm. Cùng Thiên Chi Nguyên Thần Âm Bảo Thụ không hiểu có chút tương tự. Chương 271, Ninh ca ca lại tấn giai nha. Túc Mạch Lan nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu nhất cử nhất động, một trái tim treo lên cao. Ninh Ngộ Châu là Thiết bà sau khi kiểm tra xong, nói ra, không sai, Thiết bà tổn thương khôi phục được không sai biệt lắm, có thể bắt đầu giải độc. Đạt được hắn lời chắc chắn, Túc Mạch Lan rốt cục thật dài thở ra một hơi, hai mắt sáng lên mà nhìn xem Thiết bà, vừa mừng vừa sợ, đã không biết nói cái gì. Thiết bà ngược lại là bình tĩnh. Nàng đã sớm đem sinh tử không để ý, không may chết liền mệnh, nếu là có thể còn sống, chứng minh nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, nhất định phải để những cái kia khi dễ qua chủ tử của nàng cùng tiểu chủ tử người trả giá đắt. Ninh công tử, không biết độc trên người ta giải thích như thế nào? Có thể cần gì linh dược chi lưu? Thiết bà dò hỏi. Túc Mạch Lan lập tức lại khẩn trương lên, mặc dù Ninh Ngộ Châu nói có thể giải, có thể là như thế nào giải, lại là không biết. Mà lại, Thiết bà độc này một mực cha không ra là cái gì độc, những năm này cũng không phải không nghĩ tới biện pháp, nhưng vẫn không có tác dụng gì, đoán chừng cần 10 phần hiếm thấy giải độc trí bảo chuyến đi, có thể loại kia có thể giải kỳ độc thiên tài địa bảo, bọn họ căn bản không biết từ chỗ nào tìm. Ninh Ngộ Châu nói, ta tra xét máu của ngươi, trên người ngươi kỳ thật độc là một loại cổ độc, là cái gì cổ độc ta cũng không rõ ràng. Kia cổ là chết, cổ độc lưu lại tại trong cơ thể ngươi, dù không đến mức để ngươi sinh cơ tiêu hết, lại làm cho ngươi không cách nào tu luyện, thời gian dần qua tiêu hao thọ nguyên. Cổ độc, nguyên lai là ma môn độc. Thiết bà cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt hơi có thở dài. Túc Mạch Lan thần sắc hơi cường, vung xuống hạ con ngươi, che giấu trong mắt tối nghĩa cảm xúc. Hai người này tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc khác nhau. Văn Kiều nhìn nhìn các nàng, nghĩ đến Túc Tinh Cốc những năm này tao ngộ, mặc kệ là ma môn vẫn là chính đạo, đối với Túc Tinh Cốc mà nói đều chưa hề an qua hảo tâm. Bất quá là cá mẹ một lứa thôi. Lúc này, Ninh Ngộ Châu lấy ra một cái đan bình, đem bên trong linh đan đổ vào bát ngọc bên trong. Ngọc chất không tì vết bát ngọc, hắc bạch phân minh linh đan, hình thành mãnh liệt so sánh. Khi thấy viên kia hắc bạch phân minh linh đan, Thiết bà cùng Túc Mạch Lan lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến trên người nó, hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Từ trước linh đan đều lấy mượt mà như ngọc làm chủ, càng là ngọc trắng, tạp chất càng ít, nhan sắc như vậy kỳ quái linh đan, các nàng còn là lần đầu tiên gặp. Ninh công tử, đây là linh đan gì? Túc Mạch Lan nhịn không được hỏi. Nó không là linh đan, là hợp thành chân đan một loại. Ninh Ngộ Châu giản lược giải thích, đây là âm dương niết bàn chân đan, có thể giải thiết bà độc trong người. Thế là Túc Mạch Lan cũng không suy nghĩ thêm nữa cái này chân đan là cái gì, mừng rỡ nhìn xem Thiết bà, thúc giục nàng nhanh lên đem cái này chân đan phục rồi. Thiết bà ăn vào âm dương niết bàn chân đan về sau, đột nhiên biến sắc, đống nhiên phun ra một ngụm máu đen. Bà, Túc Mạch Lan hét lên một tiếng. Thiết bà thân thể co quắp đổ xuống, bị Túc Mạch Lan tiếp được, cảm giác được nàng thon gầy như tuổi thân thể đang tại rét run, con mắt chua chua, nước mắt rớt xuống. May mắn Thiết bà cái này trạng thái duy trì đến cũng không lâu, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là sắc mặt của nàng y dì nguyên 10 phần tái nhợt, gặp Túc Mạch Lan hoang mang lo sợ không yên không thôi, khàn giọng mà nói, đừng lo lắng, ta tốt hơn nhiều. Ninh Ngộ Châu tiến lên cho Thiết bà kiểm tra thân thể, nói ra, không sai, đây là lưu lại máu độc ly thể sau sẽ có chút thương thân, lại tính dưỡng đoạn thời gian thuận tiện, không ngại. Nghe được Ninh Ngộ Châu, Túc Mạch Lan thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Thiết bà tự nhiên có thể cảm giác được thân thể của mình biến hóa, mặc dù lúc này hết sức yếu ớt, nhưng thân thể lại là trước nay chưa từng có dễ dàng, dị vãng luôn luôn nặng hà khắc tại độc trong người liên lụy lấy thân thể của nàng, liền linh khí vận chuyển đều ngưng chát chát khó khăn, nặng nghề đến không cách nào yên giấc, mà lúc này không còn chịu nặng đặt ở tâm mạch. Thiết bà dễ rủa lấy đứng dậy, muốn cảm tạ Ninh Ngộ Châu ân cứu mạng. Không cần như thế, ta nói qua, cái này là công bằng giao dịch thôi. Ninh Ngộ Châu thần sắc nhạt liễm. Ngươi vẫn là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng tốt thân thể a. Thiết bà cảm kích gật đầu, liền trên mặt cái kia đạo giữ tận xèo tựa hồ nhan sắc đều cạn rất nhiều. Gặp nơi này không có việc gì, Văn Điểu cùng Ninh Ngộ Châu liền rời đi Thiết bà nghỉ ngơi tinh thất, Túc Mạch Lan lưu lại chiếu cố Thiết bà. Mới ra tinh thất, Văn Điểu liền cảm giác được có đồ vật gì trèo ở trên vai của nàng, quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy được, chỉ có bên thai truyền đến tinh tế nhỏ lại âm. Văn tỷ tỷ, Thiết bà tốt. Văn Điểu mím môi, nhẹ nhàng ứng một tiếng. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, mắt nhìn bả vai nàng, lôi kéo nàng về khách viện. Trở lại khách viện lúc, ghé vào Văn Kiều trên bờ vai đứa bé rốt cục hiện ra thân hình, hơi mở thân thể, nhẹ nhàng treo ở nơi đó, không có một tia trọng lượng. Sơ Vân Phong khách viện là Thiết bà an bài cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, ra ngoài tôn trọng, Thiết bà cùng Túc Mạch Lan cũng sẽ không qua tới quấy rầy. Túc Tinh biết nơi này không có người ngoài đến, mỗi lần tới cũng sẽ không đặc biệt tận thân. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm con kia treo ở Văn Kiều trên bờ vai bùn xỉ linh, thầm nghĩ những này yêu A Linh A loại hình, luôn yêu thích treo bờ vai của nàng, nghiễm nhiên coi nàng là thành bảo vật gì bình thường thân cận, thật sự là để làm trượng phu không quá thoải mái. Hắn đều không có thời thời khắc khắc mà đem người ôm đến trong ngực qua. Bùn xỉ linh Túc Tinh hoàn toàn không biết Ninh ca ca khó chịu, nó ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, kỳ kỳ cha cha hỏi không ngừng, hỏi đều là Thiết bà tổn thương. Văn Kiều nói, lại tính dưỡng đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn được rồi. Túc Tinh nâng lên bánh bao mặt, trong lòng có chút khổ sở, Thiết bà thương thế tốt lên về sau, bọn họ liền muốn rời khỏi Túc Tinh đại lục. Nó lại cũng không nhìn thấy Văn tỷ tỷ. Chúng ta về sau có rảnh sẽ qua tới thăm ngươi. Văn Kiều đưa tay sờ sờ đầu của nó, mặc dù sờ không tới, nhưng có thể làm ra sờ động tác. Túc Tinh cũng lấy chính mình lông xù đầu từ tay của nàng, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Văn Kiều gặp hắn bánh bao mặt đều nhét chung một chỗ, liền nói sang chuyện khác, Túc Tinh, ngươi biết năm đó hủy diệt Túc Tinh cốc hắc ý hệ nhân là cái nào phe thế lực sao? Biết. Túc Tinh nói, chủ lực là ma môn đám kia ma tu, bất quá chính đạo cũng có lẫn vào, lúc ấy chính ma hai đạo liên thủ, Túc Tinh cốc chính đạo người âm thầm phá hư Túc Tinh cốc truyền tống trận, kéo dài Túc Tinh cốc hướng ra phía ngoài cầu cứu thời cơ, ma tu nhóm tùy thời tấn công vào tới. Đối với kết quả này, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không ngoài ý liệu. Chính ma hai đạo xác thực đối lập, nhưng nếu là có cộng đồng lợi ích, cũng có thể khiến cho liên hợp lại, sau đó lại phân chia lợi ích. Những năm này, Túc Mạch Lan một mực bị người quán thâu hủy diệt Túc Tinh cốc kẻ cầm đầu là ma môn khái niệm, dẫn đến nàng đối với ma tu hận thấu xương, nhưng nàng cũng không phải là xuẩn, đoán chừng sớm đã từ tứ đại gia tộc thái độ bên trong biết được, tứ đại gia tộc cũng không vô tội. Đại lục này quả nhiên để cho người ta mười phần không thích. Túc Tinh cũng chán ghét Túc Tinh đại lục người sửa, Tít La hét nói, Túc gia vì thực hiện năm đó cùng khế ước của ta, cơ hồ mỗi một thời đại huyết mạch đều gấp vẫn ở đây, thật đáng thương. Đáng tiếc ta biến thành dạng này, cũng không có cách nào vì bọn họ cái gì. Nói đến đây, hắn cũng có chút hề hoài. Văn Kiều an ủi, không có việc gì, Túc Tinh đã rất cố gắng, các loại bản thể của ngươi chữa trị tốt về sau, ngươi khả năng làm càng nhiều chuyện hơn, đến lúc đó để đám người kia hối hận bọn họ làm sự tình. Túc Tinh dùng sức gật đầu. Mặc dù nó cũng lo lắng Túc Mạch Lan không thể tin, nhưng Túc gia những năm này đến cùng kết thúc thủ hộ giả trách nhiệm, từ thượng cổ thủ hộ nó đến bây giờ, không có công lao cũng có khổ lao, nhìn xem Túc gia huyết mạch luân lạc tới kết cục này, nó trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, mười phần khó chịu. Ai nói khí linh liền nhất định phải lãnh khốc vô tình? Khí linh sinh ra bắt đầu, đã là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, cũng sẽ có thất tình lục dục cùng thiện ác vui ghét phân chia. Nó chán ghét những cái kia người tham lam sửa, cũng sợ hãi mình quá mức nhỏ yếu, sẽ bị những người kia sửa cưỡng ép hủy diệt, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của mình. Theo Thiết bà thương thế chuyển tốt, Văn Kiều đột nhiên phát hiện Túc Tinh tìm đến nàng số lần biến ít. Trước kia trời chưa sáng liền chạy tới khách trong nội viện, chờ bọn hắn rời giường, mà bây giờ, có đôi khi sẽ vài ngày sẽ không xuất hiện. Thẳng đến một ngày này, Túc Tinh đột nhiên chạy đến hiệu thuốc tìm bọn hắn, thần thần bí bí nói, Ninh ca ca, Văn tỷ tỷ, ta mang các ngươi đi một nơi tốt. Ninh Ngộ Châu tiện tay đem vừa luyện tốt một bình linh đan cho nó, hỏi, đi nơi nào? Túc Tinh hoan hoan hỉ hỉ đem linh đan thu lại, cảm thấy Văn tỷ tỷ nói đúng, Ninh ca ca thật là một cái người tốt, nó không nên bởi vì bản năng phản ứng, liền e ngại Ninh ca ca, nói không chừng là bởi vì nó hiện tại bị thương, cảm ứng mới sẽ sai lầm. Cảm ơn Ninh ca ca. Túc Tinh mãi thanh mãi khí cảm tạ Ninh Ngộ Châu, các ngươi cùng đi với ta cũng biết rồi. Hai người không biết cái này bùn xỉn linh muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, nhưng đều không có cự tuyệt. Ra hiệu thuốc về sau, Túc Tinh liền ẩn thân, dùng tinh tế thanh âm ở tại bọn hắn bên thai truyền lời, cho bọn hắn chỉ đường. Hai người tại Túc Tinh dưới chỉ thị, vượt qua hơn phân nửa Túc Tinh cốc, bọn họ trô đi đường đều mười phần vắng vẻ, không có gặp được Túc Tinh cốc đệ tử. Làm thời kỳ thượng cổ liền tọa lạc tại Túc Tinh cốc khí linh tới nói, cái này Túc Tinh cốc không có có chỗ nào là nó không biết, đoán chừng liền Thiết bà đều không có nó đối với Túc Tinh cốc hiểu rõ. Lần nữa lật đến một cái vân phong về sau, đi vào một chỗ vết đá, phía dưới bị mây mù quấn, mơ hồ có thể nghe thấy nước chảy thanh âm. Túc Tinh ghé vào Văn Kiều đầu vai, nói ra, các ngươi từ nơi này xuống dưới. Ninh Ngộ Châu trao lên lông mày, nhìn thoáng qua hiện ra thân hình bùn xỉn linh, nếu là hắn nhớ không lầm, Túc Tinh cốc trên bản đồ có tiêu chí nơi này là Vân Ảnh Đầm, nghe nói trừ có một cái hàn đàm bên ngoài, liền không có thứ gì, đối với Túc Tinh cốc đệ tử mà nói, cũng không hiếm lạ. Hai người ngự kiếm dưới phi kiếm đi. Đến phía dưới lúc, chỉ thấy được một cái chỗ giữa bích hàn đàm, một đạo tinh tế dòng nước từ vách núi khuynh tiết, giống như một đầu từ trong mây mù khuynh đảo tấm lụa. Túc Tinh chỉ vào nghiêng đổ nước lưu đằng sau, nơi đó có một cái cửa vào, các ngươi có thể từ nơi này đi vào. Cửa vào. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhìn sang, nơi này một mảnh bằng phẳng, chỉ có ở mức cạch cạch vách núi, cũng không gặp cái gì cửa vào. Nguyên lai là huyễn trận. Ninh Ngộ Châu nhiều hơn mấy phần hứng thú, cái này huyễn trận chi rất thật, dĩ nhiên không có chút nào ba động. Đúng vậy, nơi này có một cái thiên nhiên huyễn trận, có rất ít người biết, các ngươi mau vào đi thôi. Túc Tinh khoái hoạt nói. Hai người phóng qua đầm nước, đỉnh lấy từ bên trên nghiêng lưu bằng nước, đưa tay ấn về phía kia ướt xuống vách núi, ngón tay từng tấc di động, thẳng đến phát hiện ngón tay xuyên qua kia vách núi về sau, liền biết đây là cửa vào. Văn Tiểu một ngựa đi đầu, xuất trước tiến vào. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, sau đó cất bước đi vào. Vừa xuyên qua cửa vào, một cỗ đậm đặc vân vụ đập vào mặt, trong mây mù ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, để người tinh thần đại chấn. Đây là Túc Tinh cốc vân vụ đặc thù lực lượng. Lại nhìn chung quanh, rõ ràng là một cái sơn động rất rộng, liên tục không ngừng vân vụ từ chỗ sâu vào tới, bị nhốt tại một phương thế giới này bên trong, tụ tán không chừng. Túc Tinh nói, các ngươi ở đây tu luyện đi, có thể hấp thu nhiều ít thì bấy nhiêu. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều biết đây là hảo ý của nó, hy vọng cái này vân vụ có thể trợ giúp bọn họ tu luyện. Hai người thần sắc có chút phức tạp, nhìn về phía bùn xỉn linh kia hơi mở thân thể, không khỏi thở dài. Túc Tinh, cảm ơn nha. Văn Tiểu cười nói, ngươi biết những này vân vụ là từ nơi nào đến sao? Túc Tinh nghĩ nghĩ, nói ra, nơi này đã từng rơi xuống qua một con tiếp cận tiên nhân cảnh vân thú. Kia vân thú sau khi chết, một thân tu vi tán lích trong sân cốc, hình thành quanh năm không tiêu tan vân vụ, trong mây mù ẩn chứa vân thú đặc thù lực lượng pháp tác, vạn vật đến quà tặng, đối với chỗ tốt của bọn họ cực lớn. Văn Kiều nghe được khẽ giật mình, nghĩ đến Túc Tinh cốc bên trong những vân thú đó, nghi ngờ nói, vân thú không phải đê giai yêu thú sao? Bọn nó có thể tu luyện cảnh giới tối cao, cũng chỉ có thất giai. Cũng không kỳ quái. Ninh Ngộ Châu cười nói, có lẽ kia là một con biến dị vân thú, chính như Văn Thỏ Thỏ. Văn Kiều lập tức giật mình, yêu thú nghĩ phải biến dị 10 phần khó khăn, nhưng một khi biến dị, đẳng cấp thực lực liền sẽ tăng lên, có thể đột phá huyết mạch hạn chế, tu luyện biến hóa không đáng kể, lại càng không cần phải nói thành tiểu tiên nhân cảnh loại hình. Nói không chừng Văn Thỏ Thỏ tương lai cũng có thể phi thăng thượng giới, thành tiểu tiên nhân cảnh. Biết Túc Tinh cốc vân vụ lý do về sau, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu liền an tâm ở trong sơn động này tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua. Một tháng sau, hai người dồn dập mở to mắt. Thủ ở bên cạnh Túc Tinh nhìn thấy bọn họ từ trong tu luyện mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Văn Kiều hai mắt lướt qua mấy sợi vân vụ, khí thế trên người phóng đại, sợ thương tới bên cạnh Ninh Ngộ Châu, nàng phi thân lướt lên, xông ra sơn động. Túc Tinh có chút ngộng mà nhìn xem nàng biến mất bóng dáng, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, khi thấy Ninh Ngộ Châu hai mắt lúc, nó dọa đến không dám nhúc nhích. Cặp kia ôn nhuận hú hòa đôi mắt không còn, trong mắt biến thành một mảnh không gặp quang điền đen, hắc ám mà quỷ quệt, dạy người sợ hãi sinh ra sợ hãi. Bất quá mấy tức, cặp mắt kia rất nhanh lại khôi phục minh nhuận hú hòa chi sắc. Túc Tinh ngơ ngác nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu vung lên trường bào, thon dài dáng người như chi lan ngọc thụ, thanh quý ưu nhã, cất bước đi ra sơn động. Túc Tinh ngơ ngác đi theo hắn ra ngoài. Hai người sau khi rời đi, liền nhìn thấy thân thể ngâm tại lạnh suối bên trong Văn Kiều. Chỉ thấy nàng toàn thân ẩm ướt cạch cạch, tóc dài theo sóng nước mà chảy, thân bên trên tán phát khí tức, dĩ nhiên đem cái này một vũng hàn đàm nước hun nhuộm thành nước ấm, mấy đuôi sinh sống ở trong hàn đàm lạnh cá chịu không nổi cái này nhiệt độ, dồn dập nhảy lên trốn mà đi. Thẳng đến Văn Kiều khí tức trên thân bình ổn lại về sau, tu vi của nàng đã là nguyên mạch cảnh trung kỳ. Văn Kiều từ trong hàn đàm vọt lên, đợi nàng rơi xuống bên bờ lúc, trên thân quần áo cùng tóc đã khô, tóc dài mềm mại mà khoác lên tại sau lưng. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, nàng cười nhẹ nhàng nói, phu quân, tu vi của ta lại tăng lên, hiện tại là nguyên không cảnh. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, a xúc thật tuyệt. Văn Kiều cũng cảm thấy mình bổng đồng đát, quan tâm nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Các loại phát hiện hắn lại nhưng đã là nguyên không cảnh sơ kỳ lúc, cả người đều là sững sờ. Văn Kiều, nàng hoài nghi mình nửa tháng này tu luyện uổng phí, rõ ràng tất cả mọi người cùng một chỗ hấp thu vân vụ, vì sao hắn có thể nhất cử vượt qua một cái đại cảnh giới, mà nàng lại chỉ vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Ninh Ngộ Châu nói, Túc Tinh cốc vân vụ quả nhiên không hổ là tiên nhân cảnh vân thú lực lượng ngưng tụ, ta luyện hóa một chút, liền có thể nhất cử đột phá nguyên không cảnh. Túc Tinh liếc chung hắn, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu tiện tay lại ném cho nó một bình linh đan. Thế là tâm lớn bùn xỉn linh lập tức quên vừa rồi một màn kia, cảm thấy Ninh ca ca thật là một cái người tốt, vô cùng cao hứng nói, cái này không kỳ quái, vân thú lực lượng vừa lúc phù hợp Ninh ca ca thể chất, cho nên Ninh ca ca hấp thu lực lượng so văn tỷ tỷ muốn nhiều, mới có thể nhất cử đột phá. Văn Kiều tự nhiên là kinh hỉ, nàng mặc dù một mực thúc giục nhà nàng phu quân tu luyện, nhưng cũng biết hắn phải nuôi không gian, lại muốn phân tâm tu hành phụ trợ kỹ năng. Không giống nàng chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện là được, cho nên tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ không bằng chính mình. Lại không nghĩ tới Túc Tinh cốc trong mây mù lực lượng dĩ nhiên 10 phần phù hợp hắn, để hắn có thể nhất cử đột phá nguyên không cảnh. Văn Điểu cao hứng nói, quá được rồi. Ninh ca ca không gian lại tăng nhiều, Tịnh Linh Thủy Liên rốt cục không cần trùng tại vũng nước. Ninh Ngộ Châu, ngươi chỉ nghĩ đến điểm này sao? Tác giả có lời muốn nói, cái này Văn tham gia trung thu tái thi hội hoạt động, cảm thấy hứng thú cô nương đều có thể tham gia. Làm thơ viết chữ đều được, có ban thưởng à, ban thưởng có thể tiến nơi này nhìn. Mỗi cái làm thơ cô nương đưa nó phát đến bình luận bên trong, chỉ cần viết đều sẽ phát hồng bao, hoan nghênh mọi người tuân ra vọt tham gia. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 272, ngươi có muốn hay không cùng ta khế ước? Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu từ vân ảnh đấy đầm trở lại sơ vân phong lúc, liền gặp Túc Mạch Lan vội vã mà nên tới. Nhìn thấy hai người, Túc Mạch Lan rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đợi nàng phát hiện tu vi của hai người lúc, lập tức trợn mắt hốt mồm. Ngươi, các ngươi là đi tu luyện rồi. Nàng giật mình hỏi, thanh âm đều có chút không lưu loát. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều hào phóng thừa nhận. Bọn họ đến Túc Tinh Cốc Vân Vũ quà tặng, tu vi đều có chỗ tăng trưởng, không cần thiết giấu giếm Túc Tinh Cốc chủ nhân. Tuy nói năm đó con kia tiên nhân cảnh vân thú rơi xuống nơi đây lúc, Túc Tinh Cốc còn chưa xây cốc, nhưng về sau Túc Tinh Cốc cùng nhị thập bát Túc tứ tượng đồ đều lựa chọn nơi đây sống yên phận, xem như cùng tiên nhân kia cảnh vân thú kết xuống nhân quả, việc này thông báo Túc Tinh Cốc truyền nhân một tiếng cũng không tính là gì. Thì ra là thế. Túc Mạch Lan ngược lại là không hề nghĩ nhiều, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hai người này đột nhiên tại Túc Tinh Cốc bên trong mất đi bóng dáng, làm sao tìm được cũng không tìm tới, nàng còn cho là bọn họ xảy ra chuyện gì, hoặc là dùng truyền tống trận rời đi Túc Tinh Cốc. Nếu như bọn họ là dùng truyền tống trận rời đi còn tốt, liền sợ là xảy ra chuyện gì. Bất quá lấy Ninh Ngộ Châu hai người tính cách, coi như muốn rời khỏi, cũng sẽ cáo chi chủ nhân một tiếng, cho nên khi nàng phát hiện hai người lúc không thấy, tìm lượt Túc Tinh Cốc cũng không tìm tới bọn họ, nàng thập phần lo lắng hai người là xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn hai người bình an trở về, nàng tự nhiên là vui vẻ. Đang nói, lại gặp từ sườn núi đi tới một cái nữ tu. Cái này nữ tu vóc người cực cao, dung mạo của nàng diễm lệ bức người, dĩ lệ mà khi đến, tiêu kiểu diễm vô song mặt mày lăng lệ bên trong lộ ra cực diễm khí thế, dạy người không tự chủ được đem ánh mắt thả ở trên người nàng. Nàng cùng Túc Mạch Lan loại kia yếu đuối như thố ti hoa dung mạo khí tức hoàn toàn khác biệt, là một cái cường thế đến làm cho nam nhân nhìn thấy liền muốn chinh phục nữ nhân. Văn Kiều nhìn thấy nàng, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này nhìn rất quen mắt. Lúc này, liền nghe đến khí thế kia cực thịnh nữ nhân mở miệng nói, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi trở về, không có việc gì là tốt rồi. Văn Kiều, Thiết bà bà. Thiết bà bà diễm lệ mặt lộ ra một cái nụ cười hòa ái, dùng một loại phi thường từ ái ánh mắt nhìn nàng, ai? Văn cô nương không biết ta rồi. Văn Kiều một nghiêm mặt nói, không có, chỉ là đột nhiên phát hiện ngươi trên mặt sẹo không có, thật không dám nhận. Rõ ràng lần trước nhìn lên, còn là một gần đất xa trời lão bà, mặt mũi tràn đầy nếp may, bây giờ lại biến thành một cái khí thế bức người nữ vương đại nhân. Tương phản quá lớn, Văn Kiều trong lúc nhất thời cũng không dám nhận. Thiết bà đưa tay sờ hạ má phải, nơi này nguyên bản có một đầu giữ tận sẹo, nhưng theo độc trong người giải khai về sau, đầu này sẹo không có cổ độc ngoan cố địa bàn hoàn. Tự nhiên cũng đi theo biến mất. Tuổi của nàng kỳ thật cũng không nhỏ, nhưng tư chất của nàng tốt, tu hành tốc độ nhanh, làm người tu luyện đột phá đến nguyên hoàng cảnh về sau, liền có thể thoát thai hoàn cốt, một lần nữa tố thể, duy trì thanh xuân mỹ mạo tự nhiên không có vấn đề. Thiết bà đã là như thế, cao giai người tu luyện đều là một đám có thuật chú nhan lão quái vật. Bất quá cũng có ít người thẩm mỹ thanh kỳ, không nghĩ duy trì tuổi trẻ bộ dáng, lựa chọn phù hợp niên kỷ bề ngoài. Thiết bà phát hiện tu vi của hai người đều có chỗ tăng trưởng, Ninh Ngộ Châu lợi hại hơn, thời gian một tháng, dĩ nhiên nhất cử đột phá một cái đại cảnh giới, kém chút hoài nghi hắn lúc trước có phải là ẩn giấu tu vi. Nàng biết Ninh Ngộ Châu tự nhiên không cần thiết ẩn giấu tu vi, cho nên người này là thật sự dùng một tháng, liền vượt qua một cái tiểu cảnh giới, liền nằm mơ cũng không dám nghĩ loại sự tình này. Những cái được gọi là tứ đại gia tộc bưng ra thiên tài, cùng hắn so sánh, đều bị sấn thành xuẩn tài. Các ngươi hấp thu vân vụ. Thiết bà hỏi, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến trong cốc vân vụ, mới có lớn như vậy cơ duyên, có thể để cho hắn tại ngắn ngủi thời gian một tháng, đột phá một cái đại cảnh giới. Văn Kiều không nghĩ tới thiết bà phản ứng nhanh như vậy, thoải mái thừa nhận, đúng vậy, Túc Tinh Cốc vân vụ cùng phu quân ta tu hành phù hợp với nhau, để hắn nhất cử đột phá. Ninh Ngộ Châu mỉm cười đứng ở một bên, thần sắc nhu hòa. Thiết bà cùng Túc Mạch Lan sau khi nghe xong, trừ ghen tị một chút bên ngoài, phản ứng cũng không lớn. Làm Túc Tinh Cốc người, các nàng đều biết Túc Tinh Cốc bên trong mây mù ẩn chứa lực lượng cũng sẽ nhắm người quà tặng, có ít người tại Túc Tinh Cốc chờ đợi cả một đời, lại vô duyên thu hoạch được một áng mây sương mù quà tặng, có ít người lại chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền có thể hấp thu vân vụ lực lượng cho mình dùng, đột phá hạn chế, chỉ nhìn người cơ duyên. Hiển nhiên Túc Tinh Cốc bên trong những này vân vụ, là Ninh Ngộ Châu cơ duyên. Văn Thiểu nếu là biết ý nghĩ của các nàng, nhất định sẽ phản bác. Kỳ thật bọn họ lớn nhất cơ duyên là gặp được nhị thập bát túc tứ tượng đồ khí linh, nếu không có bùn xỉn linh túc tinh dẫn đường, bọn họ căn bản không biết vân ảnh đầm hạ có nhiều như vậy xung doanh lực lượng vân vụ ngưng tụ. Thiết bà gặp bọn họ bình an trở về, liền mời bọn họ đến hiệu thuốc kia vừa nói chuyện. Hai vị dự định bao lâu rời đi? Thiết bà đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, đã bà thân thể của ngươi đã khôi phục, chúng ta gần đây liền rời đi à? Thiết bà mặt lộ vẻ do dự. Nhìn xem Túc Mạch Lan nửa ngày không nói. Lúc trước bởi vì mình thời gian không nhiều, cho nên nàng hung ác quyết tâm để cho hai người mang Túc Mạch Lan đến đại lục khác, bảo trụ nàng một cái mạng. Bây giờ thương thế của nàng khôi phục, chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, nàng có thể tiếp tục che chở Túc Mạch Lan, không cách nào nhẫn tâm làm cho nàng đến đại lục khác làm một người người có thể lấn tán tu. Có thể nghĩ đến mình sau đó phải làm sự tình, nàng lại do dự. Lúc này, Túc Mạch Lan nghiêm túc nói, bà, ta quyết định lưu tại Túc Tinh đại lục. Thiết bà kinh ngạc nhìn nàng. Ta biết bà ngươi muốn vì mẹ ta báo thù, chỉ có ngươi một người, ta không yên lòng, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Nói đến đây, Túc Mạch Lan cười khổ một tiếng, ta đã không có thân nhân, chỉ còn lại ngươi, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, độc lưu một mình ta, chỉ sợ ta cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Thiết bà hai mắt hơi ướt, nói giọng khàn khàn, đứa nhỏ ngốc, bà việc cần phải làm rất nguy hiểm, huống chi những người kia không hết lòng gian, tình cảnh của ngươi so bà nguy hiểm nhiều. Làm sao lại như vậy? Bây giờ chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, chỉ cần chúng ta không bại lộ hành tung, bọn họ như thế nào sẽ nghĩ tới ta sẽ trốn ở Túc Tinh Quốc? Huống chi bà thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, trên mặt cũng không có kia sẹo, về sau làm việc cũng thuận tiện. Nói đến đây, Túc Mạch Lan không khỏi nhớ tới một năm trước, mình bị hắc phệ bọ cạp độc hủy dung lúc, toàn bộ đại lục đều chuyển khắp, cũng coi là cùng thiết bà có nạn cùng chịu. Đoán chừng những người kia hiện tại còn tưởng rằng, hai người bọn họ vẫn là hủy dung gái xấu. Thiết bà trầm ngâm, không nói gì. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều biết cái này chủ tớ hai còn có lời muốn nói, không có trộn lẫn cùng các nàng nói chuyện, đứng dậy cáo tử. Bọn họ về khách viện nghỉ ngơi. Vừa trở lại khách viện, trốn đi Túc Tinh xuất hiện trong phòng. Nhẹ nhàng ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, khổ sở nói, các ngươi thật muốn rời khỏi. Đúng thế. Văn Kiều cách không sờ sờ đầu của nó, tính chân an. Túc Tinh rất khó chịu, thấp giọng nói, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Văn Kiều nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tiêu tan, ngươi coi như rời đi là vì tương lai gặp nhau, chúng ta về sau một nhất định sẽ gặp lại. Túc Tinh hít mũi một cái, buồn buồn ứng một tiếng, nếu như ta thủ hộ chính là Thánh Vũ Đại Lục liền tốt, dạng này liền có thể cùng với các ngươi. Ninh ca ca linh đan rất tốt, văn tỷ tỷ khí tức để nó sinh ra đồng loại an tâm cảm giác, bọn họ sau khi đi, nó lại muốn một mình một linh trông coi Túc Tinh Quốc, cô độc một mực thủ xuống dưới. Trước kia nó không biết cái gì là cô độc, nhưng mà khoảng thời gian này, nó cùng Văn Kiều hai người chung đụng về sau, mới biết được mình trước kia là cô độc. Văn Kiều trong lòng đột nhiên cũng có chút khó chịu, nhịn không được nói, Túc Tinh, kỳ thật ngươi có thể thử tín nhiệm Túc cô nương, nàng là Túc gia sau cùng huyết mạch, nếu như tương lai nàng. Ngươi làm sao bây giờ? Lại tìm thủ hộ giả đi. Túc Tinh có chút mờ mịt nói, sau đó lại nhăn lại bánh bao mặt, bất quá, giống như có người nói cho ta, nếu như thủ hộ giả cũng đã chết, ta sẽ bị thương nặng. Văn Kiều lập tức có chút gấp, chẳng lẽ ngươi cùng Túc gia lúc trước khế ước có vấn đề gì? Bằng không thì thủ hộ giả chết rồi, Túc Tinh đồ làm sao lại chịu ảnh hưởng? Túc Tinh vẫn là một bộ ngây thơ bộ dáng, bộ kia ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, thật là để cho người ta sốt ruột. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu nhìn không được, đem gấp đến độ xoay quanh vòng Văn Kiều kéo qua, đối với Túc Tinh nói, ngươi là khí linh, phàm nhân tuy vô pháp để ngươi nhận kỳ chủ, nhưng ngươi cùng thủ hộ giả ở giữa ký kết khế ước, nhất định có thủ hộ khế ước, bọn họ thủ hộ ngươi, đồng thời ngươi cũng lại nhận bọn họ ân trạch, cho nên khi thủ hộ giả là ngươi tử vong lúc, ngươi cũng sẽ thụ ảnh hưởng, trả lại bọn họ ân tình. Túc Tinh ngơ ngác xem bọn hắn. Ninh Ngộ Châu âm thầm lắc đầu, thần khí này đến cùng là ai luyện chế ra đến? Làm sao như thế ngu dại? Túc Mạch Lan từ thiết bà tĩnh thất ra, ngồi vào Sơ Vân Phong đỉnh núi bên trên, đón gió núi, nhìn về phía chung quanh vân vụ. Nàng không có thuyết phục thiết bà. Thiết bà mặc dù bỏ đi làm cho nàng đi đại lục khác tị nạn ý đồ, lại không nghĩ lại để cho nàng ra ngoài bôn ba, làm cho nàng trốn ở Túc Tinh Cốc bên trong, chuyện bên ngoài giao cho nàng. Thiết bà mặc dù là nguyên hoàng cảnh, nhưng nguyên hoàng cảnh phía trên còn có nguyên đế cảnh, nếu để cho bọn họ phát hiện thiết bà đã rời đi Túc Tinh Cốc, những người kia chắc chắn đối với thiết bà đuổi tận giết tuyệt. Nàng không nghĩ một mực đợi ở sau lưng, bị người bảo hộ giống cái yếu không trải qua sự tình tiểu cô nương, nàng cũng muốn là Túc Tinh Cốc làm chút gì, lấy toàn cha mẹ cho huyết mạch của nàng ân tình. Túc Mạch Lan trong lòng có chút khó chịu. Uy, ngươi có muốn hay không cùng ta khế ước? Một đạo nại âm vang lên, Túc Mạch Lan mới đầu cho là mình nghe lầm, thần sắc có chút ngộng, thẳng đến một cái hơi mở thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, nàng rốt cục mắt trợn tròn. Ngươi là ai? Túc Mạch Lan lắp bắp hỏi. Túc Tinh mím môi, mất hứng nói, ta không phải thứ gì, ta là Túc Tinh. Túc Tinh. Túc Mạch Lan vẫn là ngộng, về sau nghĩ đến cái gì, trừng to mắt nhìn lên trước mặt đứa bé. Túc Tinh tấm lấy bánh bao mặt, cố gắng để cho mình nhìn nghiêm túc đứng đắn một chút, để tránh bị trước mặt thủ hộ giả xem nhẹ. Đúng, ta chính là nhị thập bát túc tứ tượng đồ, cũng là túc tinh đồ. Túc Mạch Lan thật lâu không nói. Túc Tinh cũng không có vội vã nói cái gì, vô cùng có kiên nhẫn ngồi xổm ở trước mặt nàng, đợi nàng hoàn hồn. Rốt cục, Túc Mạch Lan cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vừa rồi, ngươi lời kia là có ý gì? Túc Tinh hơi không kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới đây là mình bản thể thủ hộ giả, Túc gia huyết mạch chỉ còn lại cái này một cái, tâm tình lại trở nên phức tạp, liền giọng điệu đều trở nên ôn hòa không ít. Nó kiên nhẫn nói, bản thể của ta tại Túc Tinh Cốc, cần trấn thủ Túc Tinh Đại Lục, không cách nào rời đi nơi đây, nhưng nếu như cùng ngươi khế ước về sau, ta liền có thể cùng ngươi cùng rời đi Túc Tinh Đại Lục nha. Rời đi Túc Tinh Đại Lục. Ngươi vì sao muốn rời đi Túc Tinh Đại Lục? Ta nghĩ cùng Ninh ca ca bọn họ cùng đi bên ngoài nhìn xem. Túc Tinh có chút khổ sở nói, nó thật sự không nỡ Văn Kiều. Túc Mạch Lan trong nháy mắt liền rõ ràng, Túc Tinh trong miệng Ninh ca ca hẳn là Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ, trong nội tâm nàng nhấc lên đầu sóng to gió lớn, đến mức phản ứng đều hơi chút chậm chạp. Nhưng mà không chờ nàng từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, đột nhiên Túc Tinh Cốc chấn động mạnh một cái. Túc Mạch Lan thần sắc khẽ biến, phút chốc đứng lên, nhìn về phía Túc Tinh Cốc cốc khẩu phương hướng. Túc Tinh bánh bao mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, hai mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phía trước, trên mặt một mảnh lạnh lẽo chi sắc, không có chút nào thuộc về hài đồng ngây thơ. Một thân ảnh từ trong phòng bay lượn mà ra. Thiết bà bà một mặt tức giận nhìn về phía cốc khẩu phương hướng, răng cắn đến kéo kẹt rung động. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng đi theo chạy đến, phát hiện đứng tại Sơ Vân Phong trước Thiết bà bà, hỏi: "Thiết bà bà, xảy ra chuyện gì?" Thiết bà bà sắc mặt là trước nay chưa từng có lạnh lệ tàn khốc, cằm của nàng có chút co rúm, thanh âm giống như là từ giữa hàm răng gạt ra đồng dạng, có người công kích hộ cốc đại trận. Chẳng lẽ lại là tứ đại gia tộc? Văn Kiều kinh hỏi. Thiết bà bà không có lên tiếng. Ngay sau đó, lại là mấy đạo chấn động truyền đến, đem Túc Tinh Cốc bên trong tất cả thủ cốc đệ tử đều kinh động ra. Một bộ phận đệ tử thất kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Càng nhiều người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất định là những gia tộc kia xuất thủ, chỉ cần bọn họ công phá Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận, bọn họ liền có thể rời đi Túc Tinh Cốc, không cần lại bị vây ở nơi đây, không biết gì là mới là cái đầu. Tất cả mọi người tập trung đến cốc trước, nhìn xem hộ cốc đại trận. Hộ cốc đại trận nổi lên từng đạo linh quang, kia linh quang sáng vô cùng, có thể thấy được công kích hộ cốc đại trận người tu luyện tu vi cũng không thấp. Thiết bà cũng tới đến cốc khẩu trước. Bất quá nàng đặc biệt ngụy trang một phen, trên mặt lại xuất hiện một đầu dữ tợn vết sẹo, kia lanh khốc gâm hàn bộ dáng, để Túc Tinh Cốc đệ tử không dám nhìn thẳng nàng, tự nhiên cũng không có phát hiện Thiết bà biến hóa trên người. Thiết bà sắc mặt khó coi nhìn qua cốc bên ngoài người. Một cái nguyên đế cảnh người tu luyện chính tại công kích hộ cốc đại trận, phía sau hắn còn có một đám người tu luyện, lại có mấy vạn người chi chúng. Thương, Dương, Ma, Quân. Thiết bà một câu một chữ đem cái kia danh tự đọc lên, kia cừu hận thấu xương, để chung quanh Túc Tinh Cốc đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhịn không được lặng yên không một tiếng động về sau rời, để tránh bị nàng dưới cơn thịnh nộ, một trưởng vỗ chết. Đám người này dịch chuyển khỏi về sau, theo sát tại Thiết bà bên người một nam một nữ phá lệ dễ thấy. Mọi người thấy thôi, phát ra hai người này là một năm trước, bị Thiết bà gọi vào Sơ Vân Phong hầu hạ đệ tử. Có ít người tâm tư nhất chuyển, phát hiện hai người này dĩ nhiên có thể thắng được Thiết bà tín nhiệm, mới có thể đợi tại bên người nàng, cũng là bội phục bọn hắn thủ đoạn, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, liền văn á thư như vậy chất phác không người thú vị, đều có thể bị cố chấp lại khó chơi Thiết bà nhìn chúng, có thể thấy được thủ đoạn bất phàm. Ngay tại Thiết bà cực giận thời điểm, một thanh âm vang lên, Thiết bà. Thiết bà sắc mặt trì trệ, mặc dù trên mặt y liền nguyên thịnh nộ vô cùng, trong lòng lại tỉnh táo rất nhiều. Túc Mạch Lan đuổi tới Thiết bà bên người, nàng không để lại dấu vết mà liếc nhìn người chung quanh, phát hiện Túc Tinh Cốc thủ cốc đệ tử đều lại tới đây, trong lòng biết lúc này không phải xúc động thời điểm, cũng không hỏi cái gì, mà là làm bộ đi theo Thiết bà bên người, quan sát cốc bên ngoài tình huống. Túc Tinh Cốc quanh năm vân vụ không tiêu tan, cốc bên ngoài người nhìn về phía Túc Tinh Cốc, chỉ có thể nhìn thấy một đám mây sương mù. Mà Túc Tinh Cốc người nhìn bên ngoài lúc, lại không bị ảnh hưởng. Bọn họ cách hộ cốc đại trận, có thể đem cốc bên ngoài tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Công kích hộ cốc đại trận, lại là ma môn nguyên đế cảnh ma tu, Thương Dương Ma Tôn. Cái này Thương Dương Ma Tôn thế nhưng là ma thiên môn lão tổ, năm đó hủy diệt Túc Tinh Cốc, liền hắn mưu đồ, hắn đối với nhị thập bát túc tứ tượng đồ thể tại nhất định được. Thương Dương Ma Tôn sở dĩ đối với nhị thập bát túc tứ tượng đồ cố chấp như thế, cũng cùng thân phận của hắn có quan hệ. Hắn đã từng là chính đạo linh tu, là Tiêu gia coi trọng nhất đệ tử thiên tài, nhưng mà bởi vì một số nguyên nhân, hắn mưu phản gia tộc, đọa là ma tu luyện cực kỳ lợi hại ma công, rốt cục để hắn nhất cử đột phá nguyên đế cảnh, trở thành trong ma môn trẻ tuổi nhất nguyên đế cảnh ma tôn. Nhưng mà cũng là người này, năm đó mưu đồ trận kia diệt môn chi án, để Túc Tinh Cốc chỉ còn lại một dòng máu truyền nhân. Thương Dương Ma Tôn không hề cố kỵ công kích Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận, phía sau hắn người tu luyện có ma tu, cũng có chính đạo linh tu. Hộ cốc đại trận tại công kích của hắn dưới, nổi lên trận trận linh quang, Túc Tinh Cốc chấn động. Liên tục công kích mấy chục lần, Thương Dương Ma Tôn cười ha ha, cất cao giọng nói, bản tôn biết Túc gia huyết mạch duy nhất đã trốn vào Túc Tinh Cốc, đã nàng này nhát gan, co đầu rút cổ không ra, vậy bản tôn liền đánh vỡ cái này hộ cốc đại trận, hủy đi Túc Tinh Cốc. Thiết bà hai mắt trong nháy mắt đỏ đến nhỏ máu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là Tết Trung Thu, lại tuyên truyền một chút Trung Thu tái thi hội. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 273, cùng đi đi. Thương Dương Ma Tôn tại Túc Tinh Cốc bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Thiết bà trên thân, cùng đứng tại Thiết bà bên người ba người. Những cái kia như có như không ánh mắt tại Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan trên thân đi lòng vòng, rất nhanh liền rời. Các cái thế lực chôn ở Túc Tinh Cốc nhãn tuyến tâm tư dị biệt, bọn họ đối với Thương Dương Ma Tôn như tin như không, cũng không có hoài nghi Túc Mạch Lan ba người. Dù sao biến hình đan loại linh đan này, quá mức không thể tưởng tượng, người bình thường thật đúng là không có hướng phía trên này nghĩ, còn nữa Thiết bà sớm an bài ba người thay thế Túc Tinh Cốc đệ tử thân phận cũng có thể làm che giấu. Nếu là Túc Mạch Lan thật trốn ở Túc Tinh Cốc bên trong, hẳn là bị Thiết bà giấu đi mới đúng, mà không phải như vậy đĩnh đạc xuất hiện trước mặt người khác. Thiết bà lại là hận đến hai mắt mấy muốn chảy máu. Cam của nàng co rúm, nếu không phải có hộ cốc đại trận ngăn đón, không cách nào ra ngoài, có thể sẽ nhịn không được lao ra cùng kia Thương Dương Ma Tôn liều mạng. Thiết bà rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng mắt lạnh nhìn hộ cốc đại trận bên ngoài người, ánh mắt từ Thương Dương Ma Tôn chuyển qua phía sau hắn kia mấy mươi ngàn chi chúng người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tràn ngập hận ý thanh âm tại cốc khẩu phụ cận vang lên, cái gì danh môn chính phái, đều là một đám tà ma ngoại đạo, cá mẹ một lứa. Trong cốc đám người không có lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết Thiết bà đã giận dữ, loại thời điểm này tốt nhất đừng trêu chọc nàng, để tránh cái này tính tình cổ quái lao thái bà bắt bọn hắn xuất khí. Tại bọn này Túc Tinh Cốc đệ tử trong mắt, hủy dung sau Thiết bà là một cái tính tình cổ quái lại khó chọc lao thái bà, ngược lại là tiềm tu vạn trưởng lão càng được lòng người. Chỉ là vì sao vạn trưởng lão một mực chưa từng xuất hiện? Những cái kia chờ đợi vạn trưởng lão ra cùng Thiết bà võ đài Túc Tinh Cốc đệ tử trong lòng nổi lên nào đó loại dự cảm xấu. Thiết bà chợt xoay người, ánh mắt sắc bén đâm về trong cốc đệ tử. Nơi này hơn 100 cái Túc Tinh Cốc đệ tử bị kia lăng lệ ánh mắt âm lãnh thấy toàn thân phát lạnh, những cái kia không có dị tâm cũng không sao, ngược lại là đám kia mang có dị tâm, trong đầu có chút thấp vọng. Đột nhiên, Thiết bà lật tay vồ một cái, một người thét chói tai vang lên hoành bay ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung chợt nổ tung, tung tóe đầy đất huyết nhục. Tiếp lấy Thiết bà lại liên tục chém giết mấy cái Túc Tinh Cốc đệ tử, mỗi người hạ chẳng đều là giống nhau, bạo tạc thành một bãi thịt nát. Giết hết những người này về sau, Thiết bà lanh khóc cười, khàn giọng thanh âm quái dị vang lên, ta biết các ngươi vì ai làm việc, đã tâm không ở Túc Tinh Cốc, liền vô tâm phải sống, tránh khỏi đọa Túc Tinh Cốc thanh danh. Lời này dọa đến còn lại đệ tử mặt không có chút máu, dồn dập quỳ xuống. Lúc này đứng đấy trừ Thiết bà bên ngoài, chỉ có Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan ba người lạnh lùng đứng sau lưng Thiết bà, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đã lựa chọn phản bội Túc Tinh Cốc, tự nhiên có muốn mất mạng giác ngộ. Thiết bà lại cười xuống, tiếng cười kia khàn giọng trói thai, cực kỳ giống một cái ở vào trong khốn cảnh phẫn nộ cổ quái lao giả. Đừng cho là ta vừa già lại xấu, thọ nguyên không nhiều, đã cảm thấy lao thái bà dễ khi dễ. Nói cho các ngươi biết, ta lại già lại xấu. Nghĩ muốn giết các ngươi lại là dễ như trở bàn tay. Các ngươi có phải hay không nghĩ vạn hách lao già kia tại sao vẫn chưa ra? A, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra tới. Nghe được Thiết bà, lẫn trong đám người mấy người sắc mặt đại biến. Thiết bà thần thức một mực khóa bên trong bọn họ, nhìn thấy những người kia trở mặt, lần nữa đem cầm ra đến giết chết. Như thế một phen đồ sát, Túc Tinh Cốc nơi miệng hang máu tươi mấy trượng, mùi máu tươi tràn ngập, cũng giật mình ở còn lại mấy cái mang có dị tâm người, càng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Chỉ có thể buông thóng mặt, gắt gao khống chế lại phản ứng của mình, sợ bị Thiết bà phát hiện, lần nữa bắt bọn hắn giết gà dọa khỉ. Khẽ đảo chấn nhiếp cảnh cáo về sau, bọn này Túc Tinh Cốc đệ tử mặt tóc màu trắng, thân hình lảo đảo muốn ngã, dọa đến như muốn hồn phi phách tán. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện giận dữ, quả nhiên không phải những này đệ tử cấp thấp có khả năng tiếp nhận. Thiết bà lại nhìn một chút vẫn đang lắc lư hộ cốc đại trận, nhắm mắt lại, quay người rời đi. Văn Kiều mấy người bận bịu đuổi theo nàng, hộ tống nàng cùng rời đi. Lưu tại nơi miệng hang Túc Tinh Cốc đệ tử lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện Thiết bà bà đã sau khi rời đi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia không có có gì tâm con tốt, bọn họ tự nhận không thẹn với lương tâm, lấy Thiết bà bà kia yêu ghét rõ ràng tính cách, nếu là không có chứng cứ, sẽ không thật sự giết bọn hắn. Vừa rồi những cái kia bị Thiết bà bà giết chết người, chỉ sợ sớm đã đang phản bội Túc Tinh Cốc lúc, Thiết bà bà cũng đã phát giác, mới sẽ như thế dứt khoát đem bọn hắn đánh giết. Những người còn lại thần sắc khác nhau, trong lòng chịu nặng, đã vô tâm suy nghĩ cái khác, sợ Thiết bà bà biết bọn họ những năm gần đây làm sự tình, trốn không thoát một cái chết. Những người này trở lại chỗ ở về sau, liền muốn liên lạc người bên ngoài. Nhưng mà vừa lấy ra liên lạc chi vật lúc, do dự nửa ngày, vẫn là đưa nó thu lại. Bọn họ sợ Thiết bà bà một mực âm thầm chú ý bọn họ, vạn nhất vừa vặn làm cho nàng bắt được tay cầm làm sao bây giờ. Vĩnh viễn không nên xem thường một cái điên cuồng nữ tu, mặc dù hộ cốc đại trận trong thời gian ngắn sẽ không bị phá, nhưng ở hộ cốc đại trận bị người bên ngoài công phá trước đó, có đầy đủ thời gian để Thiết bà bà giết chết bọn hắn. Trở lại Sơ Vân Phong về sau, Thiết bà bà đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, Ninh công tử, Văn cô nương, xem ra Túc Tinh Cốc không cách nào lại lưu các ngươi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều tỏ ra là đã hiểu. Tiếp lấy sát bà lại nói, hai vị, lao thân còn có một điều thỉnh cầu, mời các ngươi đem tiểu chủ tử mang đi, không câu nệ đi cái đại lục nào, chỉ có rời đi Túc Tinh đại lục là đủ. Bà bà, Túc Mạch Lan tiếng lòng đại chấn, đưa tay giữ chặt nàng, ngươi đây. Thiết bà mặt mũi tràn đầy hận ý, ta sẽ không đi, ta muốn lưu tại Túc Tinh đại lục, ta muốn tự tay đem đám kia ra vẻ đạo mạo đồ vật đều giết. Bà, Túc Mạch Lan nóng nổi. Bà cùng chúng ta cùng rời đi đi. Chúng ta đi đại lục khác, chờ sau này chúng ta mạnh lên về sau, lại giết trở lại tới. Thiết bà lại là lắc đầu, chịu mến mà nhìn xem nàng, Mạch Lan, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, bà liền là chết cũng cam nguyện. Bà lưu tại Túc Tinh đại lục, giúp ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ ngươi ngày sau về đến báo thù, bà sẽ giúp ngươi đem kẻ thù từng cái tìm ra. Bà Túc Mạch Lan khóc không thành tiếng. Thiết bà nhẫn tâm không nhìn nữa nàng. Đối với Ninh Ngộ Châu nói, chỉ bằng vào một cái Thương Dương Ma Tôn, có thể không có cách nào công phá hộ cốc đại trận, trừ phi những người kia không muốn mặt, liên hợp cùng một chỗ công kích hộ cốc đại trận. Còn có chút thời gian, hai vị chuẩn bị thôi, đến lúc đó các ngươi nếu là rời đi, ta liền an bài cho các ngươi. Thiết bà cái gọi là an bài là cái gì? Ninh Ngộ Châu tự nhiên rõ ràng, cái này Túc Tinh Cốc bên trong còn có thế lực khác nhãn tuyến, coi như Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận bị người công phá. Thiết bà cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hai vị, Mạch Lan, liền làm phiền các ngươi. Thiết bà chát chát âm thanh nói, các ngươi chỉ cần mang nàng rời đi Túc Tinh đại lục, tương lai muốn đi con đường nào, liền nhìn vận mệnh của nàng A. Hai người này giúp các nàng quá nhiều, Thiết bà cũng không mặt mũi quá phiền phức người ta, thế đạo này đã là như thế, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể tự mình đứng lên. Nếu là nàng tiểu chủ tử mạnh đến không ai có thể khi dễ, tự nhiên cũng không cần lại dựa vào người. Cho nên, nàng cũng không có ý định cho Túc Mạch Lan tìm hai cái bảo tiêu, mà là buông tay làm cho nàng ra ngoài sông. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm, có thể. Đúng rồi, kia Thương Dương Ma Tôn là làm thế nào biết Túc cô nương tại Túc Tinh Cốc? Văn Điều nghi hoặc mà hỏi. Thiết bà nhíu mày, hoài nghi Túc Tinh Cốc có phải là còn ẩn giấu đi liền nàng cũng không biết địch nhân. Túc Mạch Lan sắc mặt hơi dừng lại, túi đầu, ta biết, tiêu gia thừa dịp ta không chú ý lúc, đã từng ăn cắp máu tươi của ta. Người tu luyện tinh huyết sao mà trọng yếu? Có thể sử dụng thủ pháp đặc biệt phỏng đoán một người hành tung, Túc Mạch Lan coi như trốn đến chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lần theo dấu vết. Thiết bà sắc mặt trở nên xanh xám, đối với tiêu gia càng là hận thấu xương. Đón lấy, Thiết bà liền rời đi Sơ Vân Phòng, đi xử lý một ít chuyện. Nàng biết Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận nếu là bị nguyên đế cảnh người tu luyện liên thủ công phá, chờ đợi Túc Tinh Cốc vận mệnh sẽ là cái gì, cho nên nàng muốn sớm làm an bài xong. Nghĩ tới đây, nàng châm chọc cười cười. Năm đó đám người kia còn muốn mặt, không dám quang minh chính đại đối phó Túc Tinh Cốc, bây giờ bởi vì tiểu chủ nhân hiểu được phản làm, rốt cục gấp đứng lên, liền mặt đều không cần. Túc Mạch Lan sưng đỏ hai mắt, nhìn xem Thiết bà rời đi thân ảnh, đột nhiên mở miệng nói, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi lúc trước nói khế ước là chuyện gì xảy ra? Theo nàng rơi, một cái hơi mở thân ảnh xuất hiện. Túc Tinh khuôn mặt nhỏ căng cứng, nói ra, bản thể của ta tại Túc Tinh Cốc, cần trấn áp ở đây, nếu là ta cùng ngươi ra hạn khế ước, liền có thể theo cùng ngươi rời đi Túc Tinh Cốc. Là cái gì khế ước? Túc Mạch Lan hỏi. Túc Tinh đột nhiên trầm mặc. Nhìn thấy khí linh bộ dáng, Túc Mạch Lan trong đầu lập tức dâng lên mấy phần ảm đạm, trong đầu rối bời. Là chủ phó khế ước. Túc Tinh nói, ngươi làm chủ, ta làm nô tài. Quả là thế. Túc Mạch Lan cổ họng khô chát chát, Túc gia huyết mạch chỉ là thủ hộ giả, ngươi nhiều năm như vậy đều không có lựa chọn nhận chủ, hiện tại nhận chủ. Ngươi không sợ ta phản phệ ngươi. Túc Tinh không có lên tiếng âm thanh. Túc Mạch Lan hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi, Túc Tinh cốc hộ cốc đại trận chẳng mấy chốc sẽ bị công phá, đến lúc đó đối với ngươi có ảnh hưởng gì sao? Có thể sẽ lần nữa ngủ say đi. Túc Mạch Lan lần nữa trầm mặc, thì ra là thế, thì ra là thế. Cặp mắt của nàng sưng đau nhức, trong lòng đắng giống ăn hoàng liên. Đang lúc một người một khí trầm mặc lúc, một thanh âm vang lên, Túc Tinh, ngươi muốn nhận nàng làm chủ. Túc Mạch Lan kinh ngạc dưới, ngẩng đầu nhìn lại, liền kiến thức vểnh lên cùng Ninh Ngộ Châu xuất hiện tại cửa ra vào. Ninh Ngộ Châu nói, thật có lỗi, chúng ta có chuyện tìm ngươi, không nghĩ tới Túc Tinh cũng tại. Túc Mạch Lan há mồm muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới Túc Tinh sớm tại trước mặt bọn hắn bại lộ thân phận, ngược lại là nàng cái này nhị thập bát Túc tứ tượng đồ thủ hộ giả hôm nay mới biết được sự tồn tại của nó, căn bản không có gì tốt giấu giếm. Văn Điểu cao mày nói, không phải nói người phàm không thể để thần khí nhận chủ sao? Nếu nhận chủ, sinh tử bóp tại tu luyện người trong tay, Văn Điểu hiện tại không hiểu rõ Túc Tinh vì sao muốn làm như thế. Người phàm xác thực không cách nào làm cho thần khí nhận chủ, nhưng nếu là thần khí tự nguyện, lại là coi là chuyện khác. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, thần khí cực đừng quá cao, phàm nhân thực lực mạnh đến đâu, cũng vô pháp ép buộc thần khí nhận chủ. Nhưng khi thần khí tự nguyện nhận chủ, tự nhiên là khác biệt. Đáng tiếc từ xưa đến nay, có thể để cho thần khí lựa chọn nhận chủ người tu luyện ít càng thêm ít. Văn Điểu nghiêm túc nhìn Túc Tinh, Túc Tinh, ngươi thật sự quyết định muốn nhận Túc cô nương làm chủ. Túc Tinh gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, nàng là Túc gia sau cùng huyết mạch, cũng là Túc Tinh đồ thủ hộ giả, nhận nàng làm chủ so nhận những người khác làm chủ tốt. Ta nói không phải cái này. Văn Điểu muốn đem bùn xỉn linh nữ qua, ngươi vì sao nhất định phải nhận nàng làm chủ? Như ngươi vậy cũng có thể a. Túc Tinh chi chi ngâu nô, không biết nói thế nào. Vẫn là một bên trầm mặc hồi lâu Túc Mạch Lan vì nàng giải thích, nó nghĩ cùng các ngươi rời đi Túc Tinh đại lục, chỉ có cùng ta nhận chủ về sau, nó mới có thể cùng các ngươi cùng rời đi. Trải qua nàng sau khi giải thích, Văn Điểu rốt cuộc minh bạch. Túc Tinh bản thể cần trấn áp đại lục, không cách nào rời đi, cho nên nó liền muốn ra kế sách, dĩ nhiên muốn lấy phương thức như vậy, lưu lại bản thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của nó, khí linh lại đi theo rời đi. Văn Điểu lập tức không biết nói cái gì cho phải, có loại mình trong lúc vô tình gạt ngây thơ vô chi bùn xỉn linh tội ác cảm giác. Hãy nay phía dưới, nàng đành phải nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, hy vọng hắn nghĩ cách bỏ đi Túc Tinh loại nguy hiểm này suy nghĩ. Ninh Ngộ Châu bị nàng như thế xem xét, liền xem như thiên đại việc khó, cũng không nhịn được muốn giúp nàng nhất nhất bãi bình. Hắn ở trong lòng thở dài, hỏi Túc Tinh, người gốc dễ thể chỗ chấn áp vì sao, có thể nhớ ra rồi. Túc Tinh trong miệng lúng túng, không biết nói cái gì. Đã không nhớ nổi, nói thế nào rời đi. Ngươi có thể yên tâm rời đi. Không có khí linh nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nói xong lời cuối cùng, Ninh Ngộ Châu thanh âm đã kinh biến đến mức nghiêm khắc. Túc Tinh sợ hãi xem hắn, đối đầu Ninh Ngộ Châu nghiêm khắc thần sắc, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Văn Tiểu, Túc Mạch Lan, khí linh khóc, bị Ninh ca ca sợ quá khóc. Văn Tiểu nhìn xem đánh đánh cạch cạch khóc linh, cảm thấy nó thật đáng thương, muốn nói cái gì, lại sợ phá hư Ninh Ngộ Châu khổ tâm. Túc Tinh bên cạnh khóc vừa nói, ta thật sự không nhớ ra được. Ta bị thương rất nặng, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi. Ta không nghĩ lại chỉ còn hạ ta một cái, ta cũng muốn có người bồi tiếp. Nhìn thấy nó khóc thành như vậy, Túc Mạch Lan trong lòng lập tức khó chịu đứng lên. Nàng nghĩ đến đã từng mình, cho dù Tiêu gia bên ngoài xem nàng như mình ra, có thể nàng đến cùng không phải Tiêu thị tộc nhân, to như vậy Tiêu thị, chỉ có nàng một ngoại nhân. Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt, không chút nào cảm thấy mình chính đang khi dễ tiểu hải tử, chỉ cảm thấy cái này bùn xỉn linh quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí linh khóc thành dạng này. Bất quá đối mặt Văn Kiều đau lòng ánh mắt, Ninh Ngộ Châu đành phải phụ trách hướng ngừng, ngươi như nghĩ nhớ lại cũng dễ dàng, chỉ cần chữa trị tốt bản thể của ngươi là đủ. Có thể, nhưng ta bị thương rất nặng. Nhiều năm như vậy đều chữa trị không tốt. Có thể để cho thủ hộ giả giúp ngươi. Ta nói qua, nếu là có tiên khí loại hình đồ vật, có thể tăng tốc ngươi bản thể chữa trị. Tiên khí? Túc Mạch Lan kinh ngạc hỏi, hạ giới có tiên khí sao? Tại sao không có? Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ cười dưới. Thời đại thượng cổ, tam giới đại chiến, liên quan đến tiên nhân cảnh cường giả vô số, những chiến trường thượng cổ kia, lưu lại tiên khí cũng không ít. Túc Mạch Lan một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Ngược lại là Văn Kiều nghĩ đến cái gì, phu quân, ngươi nói chiến trường, thế nhưng là giống thiên tri nguyên như vậy. Đúng vậy. Văn Kiều mặt lập tức nhăn lại đến, thiên tri nguyên cho nàng ấn tượng quá sâu, nếu là lại tới một cái thiên tri nguyên, chỉ sợ hạ giới lại ra một cái địa phương nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, giải thích nói, ngươi yên tâm, ta nói thượng cổ chiến trường, cũng không phải là như thiên chi nguyên như vậy nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm cũng là có, nhưng những chiến trường kia nhất định là không có bị người tu luyện vào xem qua địa phương, nơi đó mới có tiên khí. Địa phương nào? Túc Mạch Lan mau đuổi theo hỏi. Ninh Ngộ Châu không có trả lời, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, ngươi có bằng lòng hay không là Túc Tinh Đồ tìm kiếm tiên khí chữa trị bản thể của nó? Ta nguyện ý. Túc Mạch Lan không chút do dự nói, Túc Tinh Cốc là nhị thập bát Túc tứ tượng đồ thủ hộ giả, ta là Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất, đã đây là chúng ta Túc gia trách nhiệm, ta cũng sẽ gánh chịu. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra thương cảm chi sắc, chúng ta Túc gia một mực thủ vững đến nay, không biết chết nhiều ít huyết mạch, nhưng vẫn không có từ bỏ, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Nàng thậm chí không rõ vì sao Túc gia huyết mạch phải bảo vệ nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, cho dù tao ngộ diệt tộc cũng không hối hận, đã như vậy, nàng lại có tư cách gì bác bỏ các vị tổ tiên cố gắng. Túc Tinh nhịn không được nhìn nàng, nhớ tới Văn Kiều. Nó xác thực hẳn là tín nhiệm nó thủ hộ giả. Ninh công tử, ta nên làm như thế nào? Túc Mạch Lan hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu nói, lần này chúng ta rời đi Túc Tinh đại lục lúc, Túc cô nương liền theo chúng ta cùng đi a đợi đến kế tiếp đại lục, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Còn Túc Tinh? Túc Tinh khẩn trương nhìn xem hắn, muốn hỏi lại không dám hỏi. Ngươi cũng không cần cùng nàng thành lập chủ phó khế ước, trực tiếp theo nàng rời đi a. A. Tác giả có lời muốn nói, mọi người Tết Trung Thu vui vẻ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 274, Túc Tinh Đại Lục có thể hay không hủy diệt. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan kinh ngạc mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, cho là nàng nhóm nghe lầm. Túc Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, lúng ta lúng túng mà nói, thế nhưng là nếu ta cùng thủ hộ giả cùng rời đi, Túc Tinh Đại Lục không có Túc Tinh đổ trấn áp, nó hội. Đột nhiên, Túc Tinh bỗng nhiên im lặng. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Nó giống như rõ ràng Ninh Ngộ Châu ý tứ, chính là rõ ràng, mới sẽ cảm thấy hoảng sợ. Túc Tinh phản ứng để Túc Mạch Lan trong lòng căng lên, ẩn ẩn cảm thấy nhị thập bát Túc tứ tượng đồ chỗ chấn áp chi vật không đơn giản, nếu là Túc Tinh đại lục mất đi nó. Nàng không cách nào tưởng tượng kia cục diện, tuy nói nàng oán hận những cái kia vì nhị thập bát Túc tứ tượng đồ mà hủy diệt Túc Tinh cốc người, thế nhưng không có hận đến muốn hủy diệt toàn bộ đại lục trình độ. Người tu luyện đối với mình sinh ra cung cấp mình trưởng thành đại lục, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại nào đó tình cảm. Bọn họ có thể oán hận đại lục này người tu luyện, lại rất ít sẽ nhẫn tâm nhìn đến đại lục bởi vì một ít nguyên nhân mà hủy diệt. Đại lục cung cấp bọn họ trưởng thành, vì bọn họ cung cấp mạnh lên điều kiện, sao mà vô tội, lại có lỗi gì? Phu quân, cái này, có phải là không tốt lắm? Văn Tiểu Huyền chuyển nói. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, trên mặt thần sắc cực kỳ ôn hòa, đúng vậy à, xác thực không tốt lắm. Bất quá như vậy hạ đi cũng không được biện pháp, chỉ cần để đại lục này người biết Túc Tinh đồ đối với Túc Tinh đại lục ý nghĩa, nếu không loại này tranh đoạt sẽ vĩnh vô chỉ cảnh, thẳng đến Túc Tinh đồ sau cùng thủ hộ giả cũng cùng một chỗ diệt vong, thậm chí Túc Tinh đồ cũng sẽ ở tại bọn hắn cướp đoạt bên trong hủy diệt, như thế cùng Thiên Chi Nguyên có gì khác biệt. Văn Tiểu nghe được khẽ giật mình, cảm thấy hắn nói có lý. Lúc ấy Thiên Chi Nguyên tình huống nguy hiểm cỡ nào, bọn họ đều tự mình trải qua. Thậm chí làm phi tinh người thủ hộ đại lục gia tộc Tô Vọng Linh không để ý thân thể, tự mình đi một chuyến thiên chi nguyên. Lúc này, lại nghe được hắn hời hợt bổ sung một câu, làm thủ hộ giả, Túc gia bây giờ chỉ còn lại một dòng máu, an chi đại lục này có thể hay không cũng bởi vì những này vô chi người tu luyện nguyên cớ, khiến hủy diệt. Nếu như sớm muộn muốn hủy diệt, không bằng cho những cái kia tham lam người tu luyện một cái trung thân dạy dỗ khó quên, còn có thể thu được một chút hy vọng sống. Rõ ràng hắn ngụ ý. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan đều không nói thêm gì nữa. Túc Tinh khỏe mắt vẫn treo nước mắt, kinh ngạc nhìn Ninh Ngộ Châu, nhút nhát hỏi, Ninh ca ca, thế nhưng là ta đi rồi, Túc Tinh đại lục có thể hay không bởi vậy hủy diệt? Sẽ có ảnh hưởng, nhưng hủy diệt không đến mức, trừ phi ngươi về sau không trở lại. Ninh Ngộ Châu nói, Túc Tinh lập tức lắc đầu, không được, cái này là trách nhiệm của ta không thể thả hạ mặc kệ. Văn Tiểu thấy nó kiên trì như vậy, tò mò hỏi, Túc Tinh, ngươi vì sao cảm thấy đây là trách nhiệm của ngươi? Cho dù tiếp nhận vô số năm tháng cô độc, vẫn không có xem thường từ bỏ, kiên trì như vậy, Văn Tiểu nghĩ mãi mà không rõ là vì sao. Túc Tinh lần nữa ngơ ngẩn, có chút mê mang nói, ta không biết, giống như có người để ta làm như vậy, ta không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Bởi vì Túc Tinh ký ức thiếu thốn, tự nhiên là hỏi không ra cái gì, nhưng đã dạy Túc Mạch Lan trong lòng rung động. Nàng đột nhiên rõ ràng, vì sao Túc gia tình nguyện một đời lại một đời vây chết tại Túc Tinh đại lục, thậm chí bị người có phản, chỉ còn lại huyết mạch duy nhất, vẫn không có từ bỏ. Mặc kệ đã từng phát sinh qua chuyện gì, cũng nên có mình thủ vững, Túc gia như thế, Túc Tinh cũng là như thế. Từ Ninh Ngộ Châu chỗ này được lời chắc chắn về sau, Túc Tinh cao hứng phi thường. Nó đánh bạo bổ nhào vào Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, mãi thanh mãi khí hỏi hắn, Ninh ca ca, ngươi nói là sự thật sao? Coi như ta rời đi, Túc Tinh đại lục tạm thời cũng sẽ không hủy diệt. Đây là tự nhiên. Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, đây là Túc Tinh đồ thủ hộ giả nói. Á á á. Văn Tiểu cùng Túc Tinh dồn dập nhìn về phía Túc Mạch Lan, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Túc Mạch Lan một mặt ngộng bức mà nhìn xem bọn họ, liều mạng lắc đầu, nàng có thể không biết mình bao lâu nói qua loại lời này, nàng tuyệt đối với không có nói qua, tuyệt đối không có. Ta không phải nói ngươi. Ninh Ngộ Châu nơi nào không biết bọn họ hiểu lầm, giải thích nói, ta nói chính là lúc trước cùng Túc Tinh khế ước Túc gia tiên tổ, cũng là thành lập Túc Tinh có người. Túc gia tiên tổ. Túc Mạch Lan giật nảy cả mình. Đồng dạng giật mình còn có Văn Kiều, ngươi từ làm sao biết. Ninh Ngộ Châu một mặt chịu mến mà nhìn xem nàng, tại dấu Vân Phong Túc gia phòng bảo tàng bên trong, nơi đó không phải có rất nhiều dùng thượng cổ văn tự ghi chép tư liệu sao. Trong đó có thành lập Túc Tinh Quốc Túc gia tiên tổ năm đó lưu lại tin tức. Văn Kiều. Cho nên, Ninh ca ca đã sớm biết Túc Tinh tồn tại, thậm chí ngay cả nhị thập bát Túc tứ tượng đồ ở nơi nào đều biết, chỉ là hắn một mực kìm nén không nói. Có thể là nhìn ra trong mắt nàng lên án. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, nói ra, nhìn thấy trên quảng trường kia 18 cột đá về sau, ta liền biết Túc Tinh đồ hẳn là có chỗ tổn hại, khả năng liền khí linh đều duy trì không được hình người, tự nhiên không tiện nói gì. Bản thể bị tổn thương, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến khí linh. Nếu không phải Túc Tinh tự động xuất hiện, Ninh Ngộ Châu cũng không thể xác định Túc Tinh đồ khí linh còn hoàn hảo, bất quá khí linh mỗi cách một đoạn thời gian rơi vào trạng thái ngủ say, đã coi như là kết quả tốt nhất. Chỉ có Túc Tinh vẫn là một mặt ngây thơ chi sắc. Mặc dù là sống không biết bao nhiêu năm khí linh, nhưng đáng tiếc bởi vì bản thể bị thương, ngủ say thời gian so thanh tỉnh lúc nhiều, lại là một bộ hài đồng bộ dáng, nhát gan lại đơn thuần, thậm chí có thể vì cùng Văn Kiều cùng rời đi mà lựa chọn nhận phàm nhân làm chủ, có thể thấy được tư tưởng cực kỳ không thành thục. Còn tốt nó năm đó lựa chọn thủ hộ giả cũng không dị tâm, thậm chí có thể vì hoàn thành trách nhiệm của bọn hắn, một mực thủ vững đến nay, nếu không cái này bùn xỉn linh chỉ sợ sớm đã bị tâm tư xảo trá người sửa dỗ đi. May mắn, không phải hết thể mọi người sửa đều là tham lam mở mắt hạng người, cũng có thủ vững trong lòng ranh giới cuối cùng, thậm chí có thể vì đại nghĩa mà hy sinh người. Túc gia liền một ví dụ. Túc Mạch Lan vừa mừng vừa sợ, nguyên lai năm đó tiên tổ còn cho hậu nhân lưu lại tin tức. Đáng tiếc theo năm tháng biến thiên, thượng cổ khoảng cách đến nay đã 10 phần xa xôi, tu luyện giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều trở nên cực kỳ khác biệt, Túc Tinh Cốc hậu nhân dĩ nhiên xem không hiểu thượng cổ văn tự. Tự nhiên cũng vô pháp biết được đám tiền bối lưu cho hậu nhân tin tức. Túc Mạch Lan ở trong lòng tiếc nuối. Gặp Túc Tinh quấn lấy Ninh Ngộ Châu hỏi lung tung này kia, Văn Tiểu đi đến Túc Mạch Lan bên người, nhìn nàng vài lần. Túc Mạch Lan vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, lấy lại tinh thần lúc, liền đối với bên trên một đôi trong suốt đến không có chút nào vẻ lo lắng con mắt, hoảng hốt ở giữa, đột nhiên nhớ tới lúc trước đi vào trước mặt nàng, nói muốn cùng nàng khế ước bùn xỉ linh, con mắt của nó cùng đôi mắt này rất giống. Bọn họ đều có một đôi rất tương tự mắt. Văn cô nương, có chuyện gì không? Túc Mạch Lan hỏi. Văn Tiểu nhìn thoáng qua chính nói chuyện với Ninh Ngộ Châu Túc Tinh, thấp giọng nói, Túc cô nương, Túc Tinh không cùng ngươi thành lập chủ phó khế ước, ngươi có phải hay không là thật đáng tiếc? Túc Mạch Lan giật mình, nói ra, vừa rồi phát sinh sự tình quá nhiều, ta còn chưa kịp nghĩ những thứ này. Bất quá bây giờ nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, một mặt thản nhiên, thật là có mấy phần tiếc nuối, nhưng những này so ra kém Túc gia trách nhiệm. Mặc dù ta rất khó chịu Túc gia huyết mạch đã từng trải qua hết thảy, dẫn đến bây giờ chỉ còn lại một mình ta, có thể ta biết đây là lựa chọn của bọn hắn, ta không thể bởi vì là cái bất hạnh của mình, liền đi phủ định bọn họ làm ra hết thảy. Chính như ta hiện tại, cũng bắt đầu lựa chọn tiếp nhận thuộc về Túc gia trách nhiệm. Văn Kiều nhìn kỹ nàng, phát hiện nàng đúng như mình nói bình thường lúc, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, cười nói, rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Túc Mạch Lan trên mặt tươi cười. Nàng từ nhỏ tại Tiêu thị sinh hoạt, cùng nhau lớn lên Tiêu Mẫn Tâm lại đối nàng sinh lòng oán ghét, dẫn đến nàng chưa từng có giao qua bạn bè, cũng không dám cùng những người kia lấy bạn bè tương giao. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu xuất hiện đến vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng nguyên bản mục đích chỉ là muốn cho bọn hắn mượn thoát khỏi khốn cảnh của mình, lại không nghĩ sẽ cùng bọn hắn đi đến một bước này, thậm chí thổ lộ tâm tình. Hai người này là bằng hữu của nàng. Nàng ở trong lòng yên lặng tự nhủ, nàng rốt cục cũng có bằng hữu. Ta muốn đi dấu Vân Phong một chuyến. Túc Mạch Lan đột nhiên nói, các loại người bên ngoài liên thủ lúc công kích, hộ cốc đại trận đoán chừng chỉ có thể chống đỡ hơn nửa tháng, nếu là bị những người kia tấn công vào đến, Túc Tinh Cốc sẽ khó giữ được. Ta không thể đem Túc gia đồ vật lưu tại nơi này, tiện nghi bọn họ. Cần giúp một tay không? Văn Kiều hỏi thăm. Túc Mạch Lan mừng rỡ nói, kia không thể tốt hơn. Văn Kiều gặp nàng nói đến chân tâm thật ý, quay đầu nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, ta đi giúp Túc cô nương một tay, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ninh Ngộ Châu cười dưới, đi thôi, ta cũng nhiều luyện điểm đan, cho Túc Tinh dùng, để nó có thể bảo trì thanh tỉnh. Túc Tinh cao hứng nhìn xem hắn, phát hiện Ninh ca ca quả nhiên là cái rất tốt rất hảo hảo người. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều hướng hắn phất phất tay, cùng rời đi Sơ Vân Phong, hướng Dấu Vân Phong mà đi. Mấy ngày về sau, bọn họ từ Dấu Vân Phong ra, phát hiện Túc Tinh cốc bên trong đệ tử số lượng càng ít. Hai người trở lại Sơ Vân Phong lúc, liền gặp chờ ở nơi đó Thiết Bà Bà. Thiết Bà Bà y hề nguyên một bộ hủy dung bộ dáng, hiển nhiên cũng không muốn đem thân thể của mình đã khôi phục tình huống để Túc Tinh cốc đệ tử biết. Nhìn thấy hai người, Thiết Bà Bà lạnh lẽo trên mặt lộ ra từ ái thần sắc, đối với Túc Mạch Lan nói, Mạch Lan, Túc Tinh cốc hộ cốc đại trận chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu, ta đã đem những cái kia có dị tâm đệ tử trừ bỏ, còn lại đều là chung với Túc Tinh cốc, ngươi cũng đem bọn hắn mang đi à. Đã quyết định để Túc Mạch Lan đi đại lục khác tị nạn, Thiết Bà Bà cũng không đành lòng làm cho nàng một mình phân chiến, muốn cho nàng an bài một ít nhân thủ. Túc Mạch Lan lại cự tuyệt, bà bà, không cần, bọn họ đều lưu cho ngươi thôi, ta mình có thể. Túc Tinh tồn tại thực sự quá trọng yếu, trong thời gian ngắn, nàng cũng không tốt cùng Thiết Bà Bà nói. Có lẽ các loại Túc Tinh bản thể chữa trị, thẳng đến không ai có thể xúc phạm tới nó về sau, lại nói cho Thiết Bà Bà cũng không phương. Nàng đã quyết định muốn đi tìm tiên khí là Túc Tinh chữa trị bản thể của nó, các loại đi đến đại lục khác về sau, nàng liền sẽ vì thế bận rộn, nếu là Thiết Bà Bà biết, đoán chừng lại nên vì an nguy của nàng lo lắng. Túc Mạch Lan cảm thấy Thiết Bà Bà đã đủ quan tâm, những này liền không tất yếu nói cho nàng. Tăng thêm Túc Tinh sẽ cùng nàng cùng một chỗ đồng hành. Nếu là mang theo những sửa đó là không kịp mình người, thực sự không tiện làm việc. Thiết Bà Bà lông mày hơi vặn, muốn khuyên nữa lúc, lại nghe được Túc Mạch Lan nói, bà bà, đã Túc Tinh Quốc không gánh nổi, vậy chúng ta nhanh lên đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi thôi, đừng tiện nghi những người kia. Nói đến đây, Túc Mạch Lan trong mắt một mảnh sắc ý. Thiết Bà Bà lời vừa tới miệng chỉ có thể nuốt xuống, tính toán đợi lúc rời đi lại nói. Tiếp lấy bọn hắn lại tốn mấy ngày, đem Túc Tinh Quốc có thể dọn đi đồ vật đều hướng trong túi chữ vật nhét. Thiết Bà Bà cũng làm cho Túc Tinh Cốc những cái kia thủ cốc đệ tử cùng một chỗ hỗ trợ. Trải qua Thiết Bà Bà thiết huyết thanh tẩy, bây giờ Túc Tinh Cốc đệ tử chỉ còn lại đáng thương 59 người. Những đệ tử này đối với Túc Tinh Cốc cực kỳ trung tâm, mặc dù tu vi của bọn hắn không cao, lại là hoàn toàn người có thể tin được. Lúc trước Túc Mạch Lan quyết định mở ra hộ cốc đại trận lúc, nguyên bản bọn họ có thể rời đi, lại lựa chọn lưu lại, cùng Túc Tinh Cốc cùng tiến thối. Túc Mạch Lan nhìn xem cái này 59 người, hốc mắt hơi ướt. Cho dù Túc Tinh Cốc rơi xuống cảnh giới này, vẫn có một lòng hướng về Túc Tinh Cốc đệ tử. Theo thời gian trôi qua, hộ cốc đại trận linh quang ba động cũng càng phát mãnh liệt. Nguyên bản chỉ có Thương Dương Ma Tôn một người công kích hộ cốc đại trận, về sau phát hiện chỉ bằng vào một cái nguyên đế cảnh công kích đối với nó tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ có hắn một người, cũng không biết muốn công kích được năm nào tháng nào mới có thể công phá Túc Tinh Cốc đại trận. Cũng không biết Thương Dương Ma Tôn làm cái gì, về sau tứ đại gia tộc nguyên đế cảnh người tu luyện rốt cục cùng một chỗ liên thủ. Năm cái nguyên đế cảnh người tu luyện liên thủ, tiếp tục không ngừng công kích đến, Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận rốt cục tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ không cách nào trèo chống quá lâu. Vũ Chân Phái. Đại sư huynh, sự tình không xong. Một đạo thanh âm lo lắng xa xa truyền đến, một đường truyền đến Cựu Tiêu đỉnh núi bên trên. Đang tại chỗ đỉnh núi luyện kiếm Tiêu Quân Hạo cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía hùng hùng hổ hổ chạy tới sư đệ. Ngài sư đệ, chuyện gì không tốt? Tiêu Quân Hạo nhíu mày, người tu luyện tu hành tu tâm. Gặp chuyện lẽ ra tỉnh táo bình tĩnh, đừng nôn nôn nóng nóng, tại tu hành bất lợi. Ngài giác ôi một tiếng, đại sư huynh, đến lúc nào rồi, liền đừng nói dậy á. Ta vừa rồi tại dưới núi Phường Thị nghe được một tin tức, tứ đại gia tộc dĩ nhiên liên hợp ma tu cùng một chỗ công kích Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận. Nghe nói kia Túc Mạch Lan trốn ở Túc Tinh Cốc bên trong, bọn họ muốn đem nàng bước đi ra. Tiêu Quân Hạo hơi kinh hãi, việc này thật chứ? Hẳn là thật sao, bên ngoài đều đang đồn việc này đâu. Ngài Giác một mặt lo lắng nói, đại sư huynh, ngươi nói Ninh huynh đệ cùng Văn muội muội có thể hay không cũng tại Túc Tinh Cốc. Tiêu Quân Hạo không nói chuyện, trong lòng lại sinh ra một loại nào đó trực giác, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tất nhiên trốn ở Túc Tinh Cốc. Từ khi Hắc Phong sa mạc từ biệt, đã qua gần 2 năm, tứ đại gia tộc tại toàn bộ đại lục phát treo thưởng, lại không một người có thể phát hiện ba người hành tung, ba người kia giống như từ Túc Tinh đại lục biến mất. Lúc trước đến Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cứu giúp chân vũ phái cùng hợp tâm môn một đám đệ tử. Tự nhiên ở trong lòng hy vọng hai người vĩnh xa không có tin tức mới tốt, dạng này tứ đại gia tộc liền không có cách nào bắt hắn lại nhóm. Tiêu Quân Hạo đột nhiên thu kiếm, nói ra, chúng ta đi tìm sư phụ. Ngài rắc ai một tiếng, vội vội vàng vàng đuổi theo đại sư huynh, sư huynh đệ hai hùng hùng hổ hổ rời đi. Đi vào bọn họ sư phụ động phủ, hai người vừa tới, liền nghe được cha sư cùng Vũ Chân phái mấy vị trưởng lao tại nói chuyện này. Không nghĩ tới tứ đại gia tộc liền mặt đều không cần, dĩ nhiên làm ra loại sự tình này. Bọn họ liên hợp ma môn, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo? Có gì phải sợ? Chỉ muốn lấy được Túc gia nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, bọn hắn thực lực phóng đại, không cần e ngại hắn người. Chỉ sợ đến lúc đó, chúng ta bát đại môn phái đều chỉ có thể bị bọn họ ép tới cúi đầu, vinh thế thoát thân không được. Đáng hận nhất chính là kia Tiêu gia, Thương Dương Ma Tôn là hắn nhóm Tiêu thị phản đồ, lần này dĩ nhiên liên hợp phản đồ công kích Túc Tinh Quốc, tâm hắn đáng chết. Cái này tính là gì? Tiêu thị từ trước đến nay ra vẻ đạm mạo, năm đó lời nói sẽ đem kia họ Túc tiểu nha đầu coi là mình ra, đưa nàng nuôi lớn về sau, liền sẽ làm cho nàng kế thừa Túc Tinh Quốc. Có thể các ngươi nhìn những năm gần đây Tiêu gia làm sự tình, từng cọc từng cọc từng kiện, quả thực buồn nôn cực điểm. Các ngươi coi là cái này Túc gia nha đầu vì sao tránh phải hảo hảo, dĩ nhiên để Thương Dương Ma Tôn biết được nàng trốn ở Túc Tinh Quốc. Nếu là không có Tiêu gia thủ bút, ta liền không họ Thường. Ý của ngươi là? Hừ, chỉ sợ kia Túc gia nha đầu nuôi dưỡng ở Tiêu gia lúc, Tiêu gia liền tự mình ăn cắp tinh huyết của nàng, dùng tinh huyết suy tính ra hành tung của nàng. Tiểu nha đầu kia ngược lại là thông minh, hiểu được bảo vệ mình, nhưng đáng tiếc tình hình khó khăn, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cũng không phải. Một đám người nói đến kích động, ngoài cửa hai người lại nghe sợ nổi da gà. Lam tiểu bối, bọn họ mặc dù biết năm đó Túc Tinh Quốc họa diệt môn, cũng biết Tiêu thị nhận nuôi Túc Tinh Quốc truyền nhân, nhưng càng nhiều nhưng lại không biết, dù sao nhị thập bát Túc tứ tượng đồ cái này các thứ, Túc Tinh Quốc cực ít sẽ truyền ra bên ngoài, người biết cũng sẽ không rộng mà báo cho, để tránh rước lấy càng nhiều kẻ ham muốn. Giống Tiêu Quân Hạo cùng ngải rắc các thế hệ trẻ tuổi người, cũng không biết cái này phía sau ẩn tàng bí mật. Nếu không phải lần này tứ đại gia tộc cùng ma tu liên thủ công kích Túc Tinh Quốc, chỉ sợ rất nhiều người đều coi là, Túc Mạch Lan liền hướng bên ngoài truyền ra như vậy, là một cái trêu chọc vô số thanh niên tài tuấn, liền vị hôn phu đều phản bội đồ vô sỉ. Chương 275, chờ lấy xem bọn hắn hối hận. Hai người các ngươi còn không tiến vào. Ngoài cửa Tiêu Quân Hạo cùng ngải rắc nghe được trưởng môn sư phụ, khéo léo đi tới. Cho trưởng môn sư phụ cùng các vị trưởng lao hành lễ. Tụ tập ở đây đều là chân vũ phái nguyên hoàng cảnh người tu luyện, nơi nào không biết hai người đến. Nếu là ngày trước, bọn họ đương nhiên sẽ không để trong môn đệ tử biết những việc này, dù sao biết quá nhiều đối bọn hắn không quá mức chỗ tốt. Song lần này tứ đại gia tộc sở tác sở vi đã qua giới, dẫu là không gạt được, cùng nó để môn hạ đệ tử từ địa phương khác nghe được một chút loạn thất bát tao tin tức, không ngại chi tiết nói cho bọn hắn, tỉnh đến bọn hắn bởi vì vô chi dính vào, hưởng mất mạng. Hai người cho sư môn các trưởng bối làm lễ về sau, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, nghe trưởng môn cùng các trưởng lao thương lượng chuyện lần này. Tiêu gia dĩ vãng rêu rao làm việc lỗi lạc, đối với Túc Tinh Quốc cùng Túc gia truyền nhân chân tâm thật ý, cũng không ham Túc Tinh Quốc chi vật. Kia Túc gia nha đầu vừa mất tích lúc, bọn họ còn hiểu đến làm cái tấm màn che, phát cái treo thưởng thông cáo, để thiên hạ người tu luyện hỗ trợ tìm ra kia Túc gia nha đầu. Không nghĩ tới khi biết người trốn đến Túc Tinh Quốc về sau, ra mặt đều không cần. Dĩ nhiên muốn đem nàng bước đi ra, Tiêu thị bực này hành vi, thật đúng là buồn nôn cực điểm. Bọn họ còn không phải sợ kia Túc Mạch Lan thừa cơ mở ra nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, đến lúc đó bọn họ cái gì đều không có mò được, tự nhiên muốn ngăn cản nàng. Bọn họ mưu đồ nhiều năm, khẩn trương là bình thường. Nếu là kia tứ đại gia tộc đạt được nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, dùng vũ lực áp chế chúng ta trợ bọn họ, đến lúc đó ứng như thế nào? Chúng ta tuyệt đối không thể cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Vậy liền xuất ra cái chương chính a. Thẳng đến các trưởng lão rốt cục rời đi, chân vũ phái trưởng môn đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, nhìn về phía hai vị ái đồ. Ngài giác là người nóng tính, vội vàng nói, sư phụ, ta kia Ninh huynh đệ cùng Văn muội muội khả năng còn đang Túc Tinh Quốc, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là Túc Tinh Quốc đại trận phá, bọn họ có thể hay không? Trưởng môn nhìn xem hai cái này mặt lộ vẻ lo lắng đồ đệ, than tiếng nói, Túc Tinh Quốc tình huống bên nào các ngươi bây giờ đã biết, bằng hai người các ngươi thực lực, có thể giúp bọn hắn cái gì? Không có đem chính mình bị bỏ tù. Không nói các ngươi, chỉ sợ là chúng ta bát đại môn phái liên thủ, cũng không cách nào thay đổi tứ đại gia tộc chủ ý, nói không chừng ngược lại bị bỏ tù. Tiêu Quân Hạo cùng ngải giác lập tức im lặng. Bọn họ rõ ràng cái này lý, tự nhiên không thể để cho sư môn đi mạo hiểm. Đột nhiên, Tiêu Quân Hạo tiến lên một bước, trầm giọng nói, mời sư phụ cho phép đệ tử tiến về Túc Tinh Quốc. Ta cũng phải đi. Ngải giác mau nói. Trường môn nhíu mày, các ngươi muốn đi cứu bọn họ. Hồ nháo. Mời sư phụ yên tâm, đệ tử tự biết không phải là đối thủ của tứ đại gia tộc, đương nhiên sẽ không mạo muội làm việc, chỉ cầu một cái an tâm. Tiêu Quân Hạo thần sắc nghiêm túc, đệ tử sẽ tùy cơ ứng biến, sẽ không cùng bọn họ chọi cứng. Ngài giác lấy sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở bên liều mạng gật đầu. Trường môn làm sao không biết hai người đồ đệ này tính tình, đại đồ đệ mặc dù làm việc ổn trọng, nhưng bởi vì tu tập kiếm pháp nguyên cớ, tự có hắn kiên trì chính nghĩa. Hắn cho rằng đối với sự tình, cho dù thịt nát xương tan cũng sẽ kiên trì, sẽ không cùng người trong thiên hạ thông đồng làm bậy. Kia Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu đã giúp bọn họ, cho dù đối mặt bốn người của đại gia tộc, cũng sẽ không xem thường thay đổi sự kiên trì của chính mình. Tính cách này để người yên tâm đồng thời, cũng để cho người ta lo lắng. Như thế ngay ngắn khiết nghĩa, dù tại tu hành có lợi, lại dễ dàng tại nào đó một số chuyện bên trên thất bại. Trong lòng biết nếu như không để bọn hắn đi chuyến này, chỉ sợ bọn họ sẽ không an tâm lưu tại sư môn, thậm chí có thể sẽ vụng trộm rời đi. Chân Vũ phái trưởng môn cuối cùng vẫn đồng ý, bất quá hắn cùng hai người đệ tử ước pháp tam trường, tránh khỏi người không có cứu ra lại đem bọn hắn bị bỏ tù, hắn có thể không chịu được nổi. Đạt được sư phụ sau khi đồng ý, Tiêu Quân Hạo cùng Ngải Giác sư huynh đệ hai liền nhanh chóng nhanh rời đi Chân Vũ phái, hướng Túc Tinh Quốc mà đi. Cùng Tiêu Quân Hạo sư huynh đệ hai đồng dạng lựa chọn, còn có Hợp Tâm môn đệ tử. Phạm Tú Tú làm Hợp Tâm môn trưởng môn ái nữ, tự nhiên cũng từ trưởng bối chỗ ấy hiểu rõ đến chân tướng sự tình. Một khắc này, nàng cả người đều kinh sợ, đồng thời vì chính mình đã từng đối với Túc Mạch Lan hiểu lầm mà xấu hổ không thôi. Tương tại không biết rõ tình hình thời điểm, nàng như vậy làm càn nói xấu một cái đáng thương nữ tu, cùng những người rốt nát kia bình thường bảo sao hay vậy, kết luận phẩm hạnh tồi tệ, lại không biết nàng chỗ thân ở tình huống làm cho nàng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng thân bất do kỷ. Những nam nhân kia vì đạt được nhị thập bát túc tứ tượng đồ, lấy ái mộ chi danh tự động hướng bên người nàng gót, hủy nàng thanh danh. Chẳng trách Tiêu sư huynh sẽ trách cứ nàng, đã từng nàng coi là Tiêu sư huynh cũng cùng những cái kia nam tu đồng dạng, bị Túc Mạch Lan mê hoặc, đối với Tiêu sư huynh cũng có rất nhiều hiểu lầm. Tiêu sư huynh chỉ sợ đáng ghét hơn nàng. Phạm Tú Tú thất vọng hỏi, sư tỷ, Tiêu sư huynh bọn họ có phải hay không sẽ đi Túc Tinh Quốc? Khả năng đi. Phạm Tú Tú hé miệng, quay người liền đi tìm cha mẹ, nói rõ muốn đi Túc Tinh Quốc một chuyến. Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử bởi vì cùng Ninh Nội Châu hai người có nguồn gốc, dồn dập chạy tới Túc Tinh Quốc, hơi tận một phần lực lượng. Môn phái khác cũng tương tự phái người chạy tới Túc Tinh Quốc, bất quá bọn hắn cũng không phải là đi cứu người, mà là muốn nhìn một chút sự tình phát triển, tứ đại gia tộc có thể hay không cướp đoạt đến Túc gia nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, Túc Tinh Quốc hạ tràng lại sẽ như thế nào. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đại lục ánh mắt đều tập trung vào Túc Tinh Quốc. Túc Tinh Quốc đại trận trải qua gần nửa tháng công kích, tràn ngập nguy hiểm. Thiết bà thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem cốc khẩu phương hướng, trong mắt lướt qua đau xót cùng hận ý. Nàng quay đầu, đối với tụ tập đến Sơ Vân Phong Túc Tinh Quốc đệ tử nói, hộ cốc đại trận sắp sụp đổ, từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không có Túc Tinh Quốc. 59 cái Túc Tinh Quốc đệ tử trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Bất quá, chỉ cần có các ngươi tại, Túc Tinh Quốc mãi mãi cũng tại, nó tồn tại trong lòng chúng ta. Thiết bà chém đinh chặt sắt nói, thanh âm âm vang hữu lực, hiện tại, các ngươi theo ta cùng rời đi Túc Tinh Quốc. Chỉ cần có ta tại một ngày, ta cũng sẽ hộ các ngươi chu toàn, Túc Tinh Quốc sẽ một lần nữa dựng lên, ta cam đoan. 59 cái Túc Tinh Quốc đệ tử thần sắc dù bi thống, cũng tràn ngập kiên định. Bọn họ đều là Túc Tinh Quốc đệ tử, mặc kệ sinh tử, đều sẽ không thay đổi. Thiết bà nhìn xem đám đệ tử này thần sắc biến hóa, trong lòng hài lòng mấy phần, Túc Tinh Quốc coi như bị diệt cũng không cần gấp. Liền sợ người còn sống sót mất đi đấu trí cùng lòng tin, được chăng hay chớ. Đón lấy, Thiết bà dẫn 59 cái Túc Tinh Quốc đệ tử, đi vào Truyền Vân Phong. Truyền Vân Phong trước điện, đứng đấy ba người. Mọi người thấy ba người này, đều có chút không hiểu, Thiết bà cũng không giải thích thêm, nói ra, chúng ta từ truyền tống trận rời đi. 59 cái Túc Tinh Quốc đệ tử trên mặt lộ ra nét mừng, mặc dù bọn họ cam nguyện lưu tại Túc Tinh Quốc, cùng Túc Tinh Quốc cùng tồn vong, nhưng nếu là có thể còn sống, tự nhiên càng cao hứng. Thiết bà trước hết để cho kia 59 người đệ tử tiến điện. Nàng nhìn một cái trên bầu trời lấp lóe linh quang, hộ cốc đại trận vừa vỡ, Túc Tinh Cốc thật sự biến thành lịch sử. Nàng cho dù đau lòng cực điểm, lại bất lực ngăn cản, nhưng đáng tiếc nàng tu vi không đủ, không cách nào cùng những địch nhân kia đánh nhau chết sống. Mạch Lan, bà trước dẫn bọn hắn rời đi. Thiết bà nói với Túc Mạch Lan, chúng ta chưa từng quy hải truyền tống trận ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ đem đám đệ tử này chia thành tốt nhỏ. Che giấu, ngày khác nếu ngươi trở về, liền đi không về biển tìm chúng ta. Dựa theo kế hoạch, bọn họ phân hai phê làm việc, Thiết bà mang theo 59 cái Túc Tinh Quốc đệ tử đi không về biển, sau đó che giấu. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu ba người thì dùng truyền tống trận đi Thiên Long Phong, từ Thiên Long Phong rời đi. Chia hai nhóm, như thế cũng có thể giảm bớt bị tứ đại gia tộc phát hiện xác suất. Túc Mạch Lan trong mắt rưng rưng, dùng sức gật đầu, dặn dò, bà nhất định phải còn sống, chuyện báo thủ, chờ ta trở lại nói, ta muốn tự tay báo thủ. Sợ thiết bà vì báo thủ, tính mệnh đều dựng vào đi, Túc Mạch Lan không thiếu được muốn căn dặn. Mặc dù nàng hiện tại chỉ có nguyên linh cảnh tu vi, đảm báo thủ còn muốn tạo. Nhưng so với mất đi thiết bà, nàng tình nguyện đợi nàng mạnh lên về sau, lại tự mình đi báo thủ, tránh khỏi thiết bà là báo thủ cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Quả nhiên, liền gặp thiết bà mặt lưu chân chờ. Bà, Túc Mạch Lan thần sắc nghiêm lại, nghe ta. Thiết bà đành phải bất đắc dĩ gật đầu, nhỏ chủ nhân yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm đám người kia, ngày khác đợi ngươi trở về, chúng ta cùng một chỗ giết bọn hắn. Ân. Thiết bà không yên tâm căn dặn nàng vài câu, vừa mới nhận tâm không nhìn nữa nàng, hướng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu Thâm Thâm vái chào thi lễ, hai vị, nhà ta tiểu chủ tử liền ta cầu các ngươi rồi. Thiết bà yên tâm, chúng ta sẽ đem nàng bình an đưa đến đại lục khác. Ninh Ngộ Châu bảo đảm nói. Thiết bà lại sâu sắc xem bọn hắn một chút, liền quay người tiến vào truyền vân điện, đem truyền tống trận kích hoạt về sau, mang theo 59 cái túc tinh cốc đệ tử rời đi. Thiết bà bọn người sau khi rời đi, to như vậy túc tinh cốc chỉ còn lại 3 người. Hộ cốc đại trận linh quang y dì nguyên lấp lóe không ngừng, trong cốc vân vụ cơ hồ không cách nào che chắn kia sáng tỏ linh quang. Trốn đi túc tinh xuất hiện, nhẹ nhàng treo ở Văn Kiều bả vai, nhìn thấy trong điện truyền tống trận, ngại thanh mại khí hỏi, chúng ta muốn rời đi sao? Văn Kiều ân một tiếng, hỏi thăm nó, túc tinh, bản thể của ngươi sau khi rời đi, túc tinh cốc lại biến thành cái dạng gì? Túc tinh lắc đầu, có chút bất an nói, ta cũng không biết, khả năng sẽ không quá tốt. Nói, hắn len lén dò xét một chút Ninh Ngộ Châu. Bùn xìn linh còn không có học được che giấu tâm tình của mình, Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan tự nhiên nhìn thấy nó tiểu động tác, không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Mấy ngày này, Túc Mạch Lan vội vàng xử lý Túc Tinh cốc vật lưu lại, Văn Kiều quá khứ giúp nàng, Túc Tinh liền đi theo Ninh Ngộ Châu, bọn họ cũng không biết cái này một người một khí đến cùng thương lượng ra cái gì chương trình. Dù sao Túc Tinh là muốn cùng bọn hắn rời đi, còn bản thể của nó sau khi rời đi, Túc Tinh cốc cùng Túc Tinh đại lục sẽ xảy ra chuyện gì, các nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Túc Tinh cốc sẽ hủy diệt sao? Túc Mạch Lan nhỏ giọng hỏi. Túc Tinh không nói, chỉ là nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, hội. Túc Mạch Lan con ngươi hơi co lại, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như Túc Tinh không rời đi, hộ cốc đại trận bị công phá về sau, những người kia vì tìm kiếm nàng cùng nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, chắc chắn trắng trận phá hư Túc Tinh cốc. Túc Tinh cốc ý liền nguyên trốn không thoát hủy diệt một đường. Dù sao Túc Tinh cốc cũng là muốn hủy diệt, là hủy người ở bên ngoài trong tay vẫn là hủy ở trong tay chính mình, cũng không rất khác biệt. Huống chi, nàng cũng không thể bởi vì không nghĩ Túc Tinh cốc bị hủy, liền cưỡng ép lưu lại Túc Tinh. Nàng chỉ là thủ hộ giả, không có tư cách mệnh lệnh nó. Chúng ta đi thôi. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói. Văn Kiều đi qua, lôi kéo tay của hắn, chào hỏi Túc Mạch Lan cùng một chỗ tiến vào truyền vân điện. Đứng ở trong truyền tống trận, Ninh Ngộ Châu quay đầu đối với Văn Kiều nói, A Súc, các loại truyền tống trận khởi động về sau, ngươi liền ném ra bạo liệt châu, đem truyền tống trận này hủy hoại. Không có vấn đề. Văn Kiều cam đoan. Túc Mạch Lan gặp nàng nói thật nhẹ nhàng, cũng hiểu được việc này nếu làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến trong truyền tống trận bọn họ, cần cực tinh chuẩn lực khống chế. Chỉ là nàng cũng không vui truyền tống trận này lưu lại, để bốn người của đại gia tộc phát hiện truyền tống trận này được chữa trị tốt. Đến lúc đó nếu là bọn họ từ trong truyền tống trận suy đoán ra hành tung của bọn hắn, đối với thiết bà cùng bọn hắn đều gặp nguy hiểm. Truyền tống trận khởi động về sau, quen thuộc truyền tống sức kéo đem người lôi kéo đứng lên. Tại sắp biến mất lúc, Văn Tiểu ném ra một viên bạo liệt châu. Bạo liệt châu phát ra ầm ầm tiếng nổ, không chỉ có truyền tống trận bị tắc hủy, truyền vân điện cũng bị san thành bình địa, truyền vân phong chỉ còn lại một cái quang thình thịch ngọn núi, không có vật gì khác nữa. Đồng thời, Túc Tinh cốc trước trên quảng trường, bởi vì 18 cây cột đá đột nhiên biến mất, trên quảng trường lắt thành vân vân lưu châu thạch xuất hiện vết rách. Cái này vết rách giống như tơ nhạy lưới, lấy 18 cây cột đá nơi ở làm trung tâm, nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Bất quá trong chốc lát, to như vậy quảng trường che kín dạn nứt vết tích. Kia vụn buộc thô trọng vân vân lưu châu thạch tầm ầm mà nát, cấp tốc sụp đổ, phía dưới xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Một sợi tà ác màu đen khí thể từ kia sâu hắc động không thấy đáy dâng lên mà ra, nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Màu đen khí thể rất nhanh liền bao phủ lại toàn bộ quảng trường, chỗ qua địa, linh thực cấp tốc khô héo, linh khí cũng bị cấp tốc thôn phệ, hoàn cảnh chung quanh cũng bị nhuộm dần thành một mảnh màu đen. Thẳng đến cái kia màu đen khí thể sẽ phải hướng phụ cận vân phong tới gần lúc, kia vân phong bên trong vân vụ cấp tốc tụ lại, màu trắng vân vụ cùng màu đen khí thể hình thành thế đối chọi, cả hai giới hạn rõ ràng, không ai nhường ai. Màu đen trong động quật truyền đến một đạo sắc lạnh, the thé tiếng giống giận dữ, thanh âm kia tại Túc Tinh Cốc bên trong từng tầng đẩy ra. Túc Tinh Cốc bên ngoài, năm cái nguyên đế cảnh người tu luyện như cũ tại công kích Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận. Bọn họ cầm trong tay riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, lấy pháp bảo công kích, mỗi lần liên thủ một kích lúc, linh quang sen lẫn ma quang đánh vào hộ cốc trên đại trận, hộ cốc đại trận đều chấn động lợi hại, hộ cốc đại trận lực lượng cũng bị suy yếu mấy phần. Đột nhiên, Thương Dương Ma Tôn dừng lại. Tứ đại gia tộc nguyên đế cảnh người tu luyện thấy thế, ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Mặc dù tứ đại gia tộc tạm thời cùng ma tu liên thủ, nhưng không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn tin tưởng ma tu, lại bởi vì Thương Dương Ma Tôn tại rơi nhập ma đạo trước là Tiêu thị đệ tử, liên đối bọn họ đối với Tiêu thị cũng phòng bị không thôi. Thân xài dịch tam tộc nguyên đế cảnh âm thầm liếc nhau, tuy nói Thương Dương Ma Tôn cùng Tiêu thị đứt gãy, nhưng đến cùng có cộng đồng huyết thống duy trì, nếu là Thương Dương Ma Tôn cùng Tiêu thị hợp nhưu, bọn họ cũng không phải dễ bắt nạt. Vì sao dừng lại? Tiêu thị lao tổ bất mãn nhìn về phía Thương Dương Ma Tôn, tuy nói Thương Dương Ma Tôn đã từng là Tiêu thị đệ tử, nhưng Tiêu thị là chính đạo linh tu, vì Tiêu thị, cũng muốn trước mặt người trong thiên hạ bày chính thái độ của mình. Thương Dương Ma Tôn không biết đám người này tâm tư dị biệt, hắn nhìn chằm chằm Túc Tinh Cốc, sắc mặt đột nhiên trở nên hơi nặng nề. Túc Tinh Cốc có biến. Thương Dương Ma Tôn nói. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại gia tộc lao tổ vội hỏi. Thương Dương Ma Tôn lại lắc đầu, sắc mặt của hắn ý liền nguyên nặng nề, bản tôn cũng không biết, Túc Tinh Cốc khí tức giống như thay đổi. Rõ ràng Túc Tinh Cốc là một cái linh khí ổn nhưng, vân vụ sinh sinh bất tức chi địa, nhưng trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm giác được ma khí. Ma tu đối với ma khí tồn tại cực kỳ mẫn cảm, hắn từng tới Túc Tinh Cốc, tuy nói không phải hiểu rất rõ Túc Tinh Cốc, lại biết Túc Tinh Cốc tình huống. Túc Tinh Cốc tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ma khí, nhưng cảm giác của hắn bên trong, nhưng thật giống như trong một đêm, Túc Tinh Cốc ma khí liên tục xuất hiện, xâm chiếm biến mất. Tứ đại gia tộc lão tổ nhìn về phía Túc Tinh Cốc, kia mây mù quấn, giống như bình thường. Cái nào có thay đổi gì? Tuổi thị lão tổ lơ đễnh, trầm trọng nói, chẳng lẽ Thương Dương Ma Tôn sợ phải không? Thương Dương Ma Tôn một đôi hoành đầy ma tính con mắt liếc nhìn hắn một cái, lãnh khốc nói, bản tôn sẽ sợ. Nếu là, sợ chính là bọn ngươi a. Như Túc Tinh Cốc thật xuất hiện ma khí, đối bọn hắn ma tu mà nói có lợi ích to lớn, nói không chừng ma tu lại có thể chiếm cứ một chỗ thiên nhiên chỗ tu luyện. Có thể đối linh tu liền không như vậy hữu hảo, nói không chừng những này linh tu đến lúc đó sẽ hối hận không thôi. Thương Dương Ma Tôn cũng không nhắc nhở bọn họ, ngược lại mười phần mong đợi. Đến lúc đó Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận mở ra, khi bọn hắn nhìn thấy Túc Tinh Cốc bên trong tình huống lúc, không thông báo lộ ra cái gì thần sắc, có thể hay không mười phần hối hận. Nghĩ tới đây, Thương Dương Ma Tôn lập tức hưng phấn lên. Chương 276, được phóng thích sợ hãi. Linh quang biến mất, ba người xuất hiện tại một mảnh hoang sơn giã lĩnh. Nơi này là Thiên Long Phong. Văn Kiều hỏi thăm, thần thức cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, phát hiện chung quanh không có sinh mệnh khí tức của hắn, vừa mới cũng thả lỏng ra. Tứ đại gia tộc đối với nhị thập bát túc tứ tượng đồ tình thế bắt buộc, đối bọn hắn có thể nói là đuổi đánh tới cùng. Văn Kiều cũng không muốn vừa rời đi Túc Tinh Cốc, lại tao ngộ tứ đại gia tộc bao vây chặn đánh. Túc Tinh Y Liễu Nguyên nhẹ nhàng ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, tò mò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đây là nó lần thứ nhất rời đi Túc Tinh Cốc đâu, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Túc Mạch Lan đáp nhẹ một tiếng, nơi này mặc dù cực ít có người đến, nhưng cũng không an toàn, chúng ta rời đi trước, để tránh bị người phát hiện. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều không có ý kiến, ba người nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Long Phong, hướng phụ cận tu luyện thành mà đi. Thiên Long Phong phụ cận có một cái thành trấn, Thiên Long Trấn, trên trấn người tu luyện cũng không nhiều, lấy phàm nhân làm chủ. Ba người tiến vào Thiên Long Trấn lúc, bởi vì dùng qua che hà đan, che giấu tu vi, biến thành ba cái người tu luyện cấp thấp, cũng không để cho người chú ý, cũng không có người phát hiện ba người có cái gì không đúng. Bọn họ tại trong trấn tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. An bài tốt dừng chân về sau, Văn Kiều hướng bọn họ nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi trước đem Văn Cổn Cổn tiếp trở về. Túc Mạch Lan từng nghe Văn Kiều đề cập qua một câu, lúc ấy bọn họ tại tứ đại gia tộc đáy mắt tử dưới đáy trà trộn vào Túc Tinh Cốc lúc, là Văn Cổn Cổn giúp một tay. Văn Kiều đem công lao đều gắn ở Văn Cổn Cổn trên thân, vì thế Văn Cổn Cổn bị lưu tại Phệ Huyết Lâm bên ngoài chờ bọn hắn. Bây giờ bọn họ rời đi Túc Tinh Cốc, tự nhiên muốn đi đem Văn Cổn Cổn tiếp trở về. Cần ta bồi người đi không? Túc Mạch Lan hỏi thăm. Văn Kiều há mồm liền muốn cự tuyệt, lại nghe Ninh Ngộ Châu nói, để Túc cô nương cùng ngươi đi thôi, ta tại chỗ này đợi các ngươi trở về. Nghe nói như thế, Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, muốn nói cái gì, hắn lại đâm đoạn nàng, ngươi yên tâm. Ta không phải một người, không phải còn có văn cầu cầu sao? Văn cầu cầu. Túc Mạch Lan tò mò xem bọn hắn, nàng chỉ gặp qua văn cổn cổn cùng văn thỏ thỏ, còn chưa thấy qua văn cầu cầu đâu. Xem ra cái này bên cạnh hai người yêu thú cũng không ít. Văn Kiều lúc này mới nhớ tới, văn cầu cầu cũng là một cái không tầm thường sức chiến đấu, chỉ là bởi vì nó chỉ thích cho nàng đẻ trứng, đến mức tổng quyền lực chiến đấu của nó. Tăng thêm so với đợi ở bên ngoài, văn cầu cầu càng thích đợi trong không gian lấy mật ăn, văn Kiều cũng không tiện luôn luôn phiền phức văn cầu cầu. Nếu có nguy hiểm, Ninh Ngộ Châu còn có thể trốn vào không gian, một người lưu lại xác thực không có vấn đề. Hôm sau, Văn Kiều liền dẫn Túc Mạch Lan rời đi Thiên Long Trấn, hướng Phệ Huyết Lâm mà đi. Bởi vì vội vã muốn tiếp về Văn Cổn Cổn, Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan hai người ngày đêm càng không ngừng đi đường, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền tới đến Phệ Huyết Lâm. Khi thấy kia phiến nồng đậm rừng cây lúc, Túc Mạch Lan không khỏi có mấy phần tim đập nhanh. Phệ Huyết Lâm tại Túc Tinh Đại Lục uy danh thực đang vang dội, làm Túc Tinh Cốc truyền nhân, Túc Mạch Lan tự nhiên cũng đã từng tới Phệ Huyết Lâm. Lúc ấy nàng cùng Tiêu Mẫn Tâm còn không có náo băng. Thân Nguyên Cẩn còn là một vị quan tâm chính trực vị hôn phu, ba cái tuổi tác tương tự người trẻ tuổi đối với thế giới này ôm trong ngực một loại dũng cảm không sợ tinh thần, nghe nói Phệ Huyết Lâm hung danh về sau, tự nhiên muốn tới đây sẽ, khiêu chiến cực hạn của bọn hắn. Kết quả, ba người kém chút bị Phệ Huyết Lâm dạy một lần nữa là người. Lần kia trải qua để Túc Mạch Lan lòng còn sợ hãi, nếu không phải Tiêu Thị Nguyên Hoàng Cảnh chạy tới, chỉ sợ bọn họ đều muốn gấp ở đây. Lúc ấy Túc Mạch Lan bị Tiêu Thị Nguyên Hoàng Cảnh trưởng lão cứu về sau, liền rõ ràng chính mình bên người có Tiêu Thị người giám thị, mặc kệ nàng đi nơi nào, đều trốn không thoát Tiêu Thị trưởng khống, nếu không kia Nguyên Hoàng Cảnh trưởng lão cũng sẽ không xuất hiện đến như vậy kịp thời đem bọn hắn cứu. Tiêu Thị bất quá là sợ nàng chết rồi, không cách nào mở ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ, tự nhiên muốn hộ nàng chu toàn. Bây giờ rốt cuộc biết nhị thập bát túc tứ tượng đồ đại biểu chính là cái gì về sau, Túc Mạch Lan không khỏi cảm thấy trầm trọng. Cho dù nàng có thể mở ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ, nhưng nàng chỉ là thủ hộ giả, cũng không thể khống chế nó cho mình dùng. Những người kia coi như khống chế lại nàng, cuối cùng cũng không có cách nào đạt được nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Nếu là bọn họ biết nhị thập bát túc tứ tượng đồ tồn tại nguyên nhân về sau, cũng không biết bọn họ sẽ hối hận hay không. Có lẽ sẽ không thôi, dù sao nhị thập bát túc tứ tượng đồ thế nhưng là thần khí, không có phàm nhân có thể thoát khỏi thần khí dụ hoặc, nói không chừng còn muốn khống chế lại thần khí khí linh, tiếp theo để khí linh nhận làm chủ. Phát hiện phụ cận không có ai về sau, Túc Tinh lần nữa hiển lộ ra thân hình. Ninh Ngộ Châu, Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều ba người, Túc Tinh thích nhất vẫn là Văn Kiều, trên người nàng có một loại khí tức của đồng loại, so với người tu luyện khí tức càng làm cho nó có cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác chỉ có đồng loại mới có thể có, những sinh linh khác không cách nào cho. Cho nên nếu là ba người đều tại lúc, nó đều chọn đi theo Văn Kiều bên người. Lần này Văn Kiều muốn đi qua tiếp Văn Cổn Cổn, Túc Tinh tự nhiên muốn theo tới, không nỡ cùng Văn Kiều tách ra. Túc Tinh hướng Phệ Huyết Lâm nhìn một chút, nói ra, nơi này mùi máu tươi thật nồng. Văn Kiều nói, Phệ Huyết Lâm bên trong có một gốc Phệ Huyết Yêu Đằng, cái này một mảnh lâm hải đều là địa bàn của nó lấy Phệ Huyết mà sống, mùi máu tươi xác thực dày đặc một chút. Thật sự a? Túc Tinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Phệ Huyết chi vật, làm trái thiên hòa, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không cách nào biến hóa? Chính là, cái này gốc Phệ Huyết Yêu Đằng từ thời kỳ thượng cổ vẫn sinh trưởng ở đây. Bây giờ y lý nguyên chỉ là một gốc linh trí không cao yêu dây leo, dù có được dài dằng dặc thọ nguyên, lại vĩnh viễn không cách nào biến hóa. Túc Tinh sau khi nghe xong, âu sầu trong lòng nói, chẳng trách ma tu cực ít có thể vượt qua lôi kiếp biến hóa, thiên đạo sẽ không cho phép bực này rơi vào huyết tinh sát lục chi đạo đồ vật may mắn đắc đạo phi thăng, cho dù có thể giấu giếm được nhất thời, cũng không gạt được một thế. Văn Điểu không nói chuyện, mà là cách không sờ sờ đầu của nó. Túc Mạch Lan nghe được một người một khí đối thoại, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Phệ Huyết Lâm Phệ Huyết chân tướng là như vậy. Đồng thời nàng cũng phát hiện, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu hai người này quả nhiên lai lịch bất phàm, rất nhiều người bình thường không biết bí mật, bọn họ nhưng có thể êm thai nói. Cùng Túc Tinh sau khi nói xong, Văn Tiểu nhân tiện nói, chúng ta đi vào a. Túc Mạch Lan khẽ giật mình, các loại phát hiện Văn Tiểu dĩ nhiên cái gì chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy ngự kiếm bay vào Phệ Huyết Lâm, cả người đều làm ngộng. Nhưng mà Văn Tiểu đều đi rồi, nàng cũng không thể lưu tại nguyên chỗ, đành phải kiên trì đi theo vào. Hai người tại Phệ Huyết Lâm trên không phi hành một hồi, liền gặp phía dưới biển cây rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy treo ở trên cây những cái kia nồng đậm màu xanh sẫm dây leo giống rắn trượt, dồn dập phun trào, giống như có linh trí sinh mệnh, hướng các nàng chỗ phương hướng vào tới. Một màn này phá lệ quen thuộc, Túc Mạch Lan thần sắc siết chặt, tế ra kiếm của nàng. Văn Kiều nói, chớ khẩn trương, bọn nó chỉ là đến chào hỏi. Túc Mạch Lan, chào hỏi. xác định là hữu hảo chào hỏi mà không phải trực tiếp dùng vũ lực chào hỏi các nàng. Mặc dù Túc Mạch Lan không quá tin tưởng, nhưng cũng không có mạo muội động thủ, lựa chọn tiếp tục quan sát. Chỉ chốc lát sau, lâm trung vang lên một trận thanh âm huyền áo, giống như là một loại nào đó động vật máu lạnh giữa khu rừng bò thanh âm. Ngay sau đó liền gặp một đầu to lớn màu xanh sẫm cây dây gai như cùng một cái cự mãng, tại biển cây ở giữa ghé qua, hướng các nàng mà tới. Phệ huyết yêu đằng. Túc Mạch Lan cả người đều nổ, nhìn chằm chằm phía dưới, toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị mang Văn Kiều đảm mệnh. Nhưng mà Văn Kiều không chỉ có không có trốn, ngược lại ngự sử phi kiếm hướng phía dưới lâm hải hạ xuống, chân đạp tại dây leo ghé qua trên ngọn cây, cười cùng kia từ trong rừng nô ra đến gai dây leo nói, nha, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Phệ huyết yêu đằng đung đưa kia có gai dây leo thân, toàn bộ phệ huyết lâm dây leo đều động, lâm hải bên trong phát ra một trận rào rào thanh âm, phá lệ hùng vĩ. Túc Mạch Lan nhìn xem một màn này, có chút ngộng. Văn Kiều đưa tay đặt tại phệ huyết yêu đằng trượt tới được dây leo trên thân, âm thầm cho nó thua điểm nguyên linh lực chấn an nó phệ huyết sao động bản năng, đợi nàng cảm giác được phệ huyết yêu đằng chuyển tới tâm tình vui sướng, không khỏi có chút không biết làm sao. Phệ huyết yêu đằng nhìn thấy nàng hết sức cao hứng, đồng thời cũng cho là nàng lại cho nó mang thức ăn tới. Lần trước bọn họ chạy tới lúc, nó coi là Ninh Ngộ Châu là Văn Kiều mang đến đồ ăn, lần này tới, nó vẫn là coi là Túc Mạch Lan là Văn Kiều cho nó đưa tới đồ ăn. Tại phệ huyết yêu đằng đơn giản nhận biết bên trong, trừ Văn Kiều bên ngoài, cái khác đều là thức ăn của nó, cùng Văn Kiều xuất hiện người, đó chính là nàng mang đến cho thức ăn của nó. Văn Kiều dở khóc dở cười, âm thầm cho nó truyền đạt chính mình ý tứ, đây không phải đồ ăn, đây là bằng hữu của nàng, không thể ăn. Phệ huyết yêu đằng lập tức có chút không thú vị, thật vất vả tới người tu luyện, lại là không thể ăn. Văn Kiều cùng phệ huyết yêu đằng bắt chuyện qua về sau, cùng Túc Mạch Lan tiếp tục hướng phía trước đi. Túc Mạch Lan đi theo bên người nàng, nhịn không được túi đầu nhìn hướng phía dưới phệ huyết lâm, phát hiện gốc kia phệ huyết yêu đằng một đường đi theo các nàng, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Văn Kiều cùng nó thân thiết hữu hảo gặp gỡ, chỉ sợ nàng đều coi là cái này phệ huyết yêu đằng chưa từ bỏ ý định nghị đối với các nàng động thủ. Nếu là Văn Kiều biết nội tâm của nàng suy nghĩ, nhất định sẽ nói cho nàng, phệ huyết yêu đằng coi nàng là thành đồ ăn, muốn ăn rơi chính là nàng mới đúng. Bỏ ra mấy ngày thời gian, bọn họ xuyên qua phệ huyết lâm, đi vào phệ huyết lâm biên giới. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan vừa từ giữa không trung nhảy xuống, liền nghe được một đạo hử thanh âm, hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp phệ huyết lâm biên giới có một cái mô đất, kia mô đất mở ra cái miệng, từ bên trong leo ra một con trắng đen xen kẽ tiểu thực thiết thú. Tiểu thực thiết thú Văn Cổn Cổn nhìn thấy Văn Kiều về sau, lấy một loại phi thường tốc độ nhanh bỏ qua đến, một cỗ lục leo đến trên vai của nàng, thật chặt đào lấy nàng, ân ân ân kêu. Nghe được tiếng kêu của nó, Văn Kiều không khỏi có mấy phần áy náy. Từ khi bọn họ tiến vào Túc Tinh Cốc về sau, Văn Cổn Cổn liền ở chỗ này chờ hơn một năm thời gian, tuy nói thời gian một năm không tính là quá lâu, nhưng đối với vẫn là chỉ con non Văn Cổn Cổn tới nói, rời đi quen thuộc người, sẽ để cho nó mười phần bất an, kém chút coi là Văn Kiều cùng Ninh ca ca không cần nó nữa. Văn Kiều không thiếu được trấn an nó, làm sao lại không muốn ngươi? Túc Tinh Cốc tình huống không tốt lắm, chúng ta không có cách nào đến tìm ngươi, hiện tại không phải đã tới sao? Văn Cổn Cổn quả nhiên là đành phải hống con non, chỉ cần hống vài câu, lại cho điểm linh đan cùng linh quả, Văn Cổn Cổn lập tức liền không so đo, cùng Văn Tỷ Tỷ thiên hạ đệ nhất tốt. Tiếp vào Văn Cổn Cổn về sau, các nàng liền trở về, ý lìa nguyên từ phệ huyết lâm trở về. Trên đường, Văn Kiều là Văn Cổn Cổn cùng Túc Tinh lẫn nhau giới thiệu, để một khí một thú chính thức nhận biết. Đây là Túc Tinh, là nhị thập bát túc tứ tượng đồ khí linh, sẽ cùng chúng ta cùng rời đi Túc Tinh đại lục, về sau phải thật tốt ở chung. Túc Tinh, đây là Văn Cổn Cổn, nó là thổ hệ ăn sắt thôn kim thú. Văn Cổn Cổn liếc nhìn Túc Tinh, chậm rãi đưa một viên linh đan cho nó làm lễ gặp mặt. Túc Tinh cao hứng phi thường, cảm thấy Văn Tỷ Tỷ nuôi thú quả nhiên cũng giống như nàng, đều là tốt thú. Nó cũng từ mình không gian chữ vật bên trong móc ra một đoàn dị kim. Văn Cổn Cổn nhìn thấy đoàn kia dị kim, cao hứng nhận lấy, liền bỏ vào trong miệng cắn một cái. Kia tế bạch răng cùng kim loại va chạm lúc phát ra thanh âm, nghe được Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan đều có loại ghê răng cảm giác. Lại nhìn Văn Cổn Cổn, bưng lấy khối kia dị kim kéo kẹt cắn, ăn đến phi thường hương. Không hổ là ăn sắt thôn kim thú, Túc Mạch Lan âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Văn Kiều nhịn không được hỏi, Văn Cổn Cổn ngươi làm sao ăn cái này kim loại đoàn? Có thể hay không ăn xấu bụng a? Tuy nói thực thiết thú là ăn tạp động vật, nhưng cũng không có tạp đến liền kim loại đều ăn đi. Nàng có chút bận tâm Văn Cổn Cổn bụng. Không đợi Văn Cổn Cổn trả lời, Túc Tinh nhân tiện nói, Văn Tỷ Tỷ yên tâm, cái này dị kim đối với thực thiết thú có chỗ tốt, thực thiết thú ăn nó về sau, có thể đưa nó luyện hóa, về sau nó khống chế dị trong đất, sẽ có kim loại cứng rắn độ, năng lực phòng ngự sẽ đề cao. Văn Tiểu sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch vì sao Túc Tinh sẽ cho Văn Cổn Cổn một đoàn dị kim làm lễ gặp mặt, mặc dù coi như là cái ngây thơ hài đồng, đến cùng là đã sống không biết bao nhiêu năm khí linh, hiểu được tự nhiên nhiều. Vậy ta liền thay Văn Cổn Cổn cảm ơn ngươi, để ngươi phá phí. Văn Kiều nói, Túc Tinh ngượng ngùng cười dưới, ngại ngùng nói, Ninh ca ca cho ta rất nhiều linh đan để cho ta bổ sung linh lực, ta còn không có cảm ơn các ngươi thì sao? Trên đường trở về, phệ huyết dây leo ý ý nguyên gấp theo các nàng. Biết nó sẽ không công kích các nàng về sau, Túc Mạch Lan cũng là không còn lo lắng. Ngay tại các nàng cố gắng đi đường lúc, đột nhiên giữa thiên địa vang lên một đạo ầm ầm trầm đục, thanh âm kia làm toàn bộ đại lục vì đó run lên, cũng đem hai người từ giữa không trung chấn đến phía dưới phệ huyết lâm bên trong, bị phệ huyết lâm bên trong dây leo tiếp được. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy kia phóng lên tận trời hắc vụ, đâm thủng bầu trời, giống như đem trời và đất liên nhận. Túc Tinh con ngươi hơi co lại, thì thào nói, là ma khí. Phát hiện kia hắc vụ xuất hiện địa phương về sau, Túc Mạch Lan sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, nhỏ yếu thân hình lảo đảo muốn ngã, nơi đó là Túc Tinh quốc phương hướng. Văn Kiều rất nhanh liền kịp phản ứng, rốt cuộc minh bạch nhị thập bát Túc tứ tượng đồ trấn áp là vật gì. Nguyên lai cùng ma có quan hệ. Túc Tinh theo cùng bọn hắn rời đi, Túc Tinh quốc không có có thần khí Túc Tinh đồ trấn áp về sau, một mực bị Túc Tinh trấn áp đồ vật rốt cuộc hiện thế. Mặc dù không cách nào xác định nơi đó tình huống là thế nào, nhưng nhìn thấy cái này phóng lên tận trời ma khí, liền biết bị Túc Tinh trấn áp chi vật nhất định cực kỳ lợi hại, có lẽ thương tổn của nó tính không thể so với Thiên Chi Nguyên bên trong bị thần âm bảo thụ trấn áp tại huyết chướng chọc địa quái vật thấp. Bọn họ rốt cục công phá Túc Tinh quốc hộ quốc đại trận. Túc Mạch Lan trên mặt lộ ra bi ai chi sắc, nếu như còn có hộ quốc đại trận, cho dù Túc Tinh rời đi, dựa vào hộ quốc đại trận, nhất định có thể bảo vệ một hai. Nhưng hôm nay những người kia đem hộ quốc đại trận đánh tan, Túc Tinh quốc bên trong bị trấn áp chi vật cũng cùng nhau bị phóng xuất ra. Làm Túc Tinh quốc hộ quốc đại trận bắt đầu lung lay sắp đổ lúc, quốc bên ngoài tất cả người tu luyện đều là cao hứng. Tụ tập ở chỗ này người tu luyện rất nhiều, có mấy vạn nhân chi chúng, có chính đạo linh tu, cũng có ma môn ma tu. Mặc dù chính ma hai đạo xưa nay đối lập, cho dù giờ phút này tập hợp một chỗ, y lì nguyên đốm lửa bắn tứ tung, nhưng vì đạt được nhị thập bát túc tứ tượng đồ, cả hai duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng, không có ai đánh vỡ nó. Bọn họ một lòng mong mỏi Túc Tinh quốc hộ quốc đại trận tại năm vị nguyên đế cảnh người tu luyện công kích đến sụp đổ, để bọn hắn có thể xâm nhập Túc Tinh quốc, tìm tới nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Đạt được nhị thập bát túc tứ tượng đồ, liền có thể đạt được thượng cổ truyền thừa. Đây là lưu truyền tại Túc Tinh đại lục bên trong một cái truyền thuyết xa xưa, người biết chuyện đem thật sâu chôn giấu ở đáy lòng, nưu đồ bí mật đạt được phần này truyền thừa. Đặc biệt là bọn này nguyên đế cảnh người tu luyện, bọn họ bị vây ở nguyên đế cảnh thực sự quá lâu, lâu đến bọn họ vì kéo dài thọ nguyên, vì trở thành trí cường giả, không từ thủ đoạn đi cướp đoạt. Bọn họ muốn nhất cử đột phá nguyên đế cảnh, thành tựu nguyên thánh cảnh, thậm chí phi thăng lên giới. Rốt cục, Túc Tinh quốc hộ quốc đại trận tại 5 người liên hợp vừa đánh trúng, bình một tiếng bị đánh vỡ. Tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng cao hứng tiếng hoan hô. 5 cái nguyên đế cảnh người tu luyện cũng lộ ra nụ cười, nhìn xem kia từng khúc băng liệt trận pháp linh quang mảnh vỡ, giống như đã thấy nhị thập bát túc tứ tượng đồ sắp vì bọn họ tất cả. Nhưng mà trên mặt bọn họ cao hứng nụ cười còn chưa rơi xuống, liền nghe được một đạo rung động thiên địa tiếng ầm ầm vang lên. Ngay sau đó một đạo kinh khủng tà ác ma tức từ Túc Tinh quốc bên trong xông ra, ma khí phóng lên tận trời, phá vỡ kia quanh quẩn tại Túc Tinh quốc bên trong trùng điệp vân vụ, kia uy thế kinh khủng, cơ hồ đem trời và đất xé ra. Huyền Không đứng tại Túc Tinh quốc cốc khẩu trước 5 cái nguyên đế cảnh đứng nuôi chịu sào, bọn họ bị quét ngang mà đáng sợ hơn ma tức đánh bay. Chương 277, tự thực các quả, hối hận không thôi. Làm Túc Tinh quốc hộ quốc đại trận bị phá, kia vang vọng đất trời ở giữa chấn động, chỉ cần là Túc Tinh đại lục người tu luyện, đều có cảm giác. Trong nháy mắt, Túc Tinh đại lục tất cả người tu luyện, mặc kệ đang làm cái gì, dồn dập bay lượn mà ra, lơ lửng giữa trời, hướng Túc Tinh quốc nơi ở nhìn ra xa. Khi thấy kia phóng lên tận trời hắc vụ, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một loại dự cảm xấu. Thu kia chấn động ảnh hưởng xấu nhất, vẫn là Túc Tinh quốc phụ cận người tu luyện. Vừa đuổi tới Túc Tinh quốc phủ cận Tiêu Quân Hạo sư huynh đệ hai liền bị kia chấn động trực tiếp chấn tới đất bên trên. Bọn họ từ phi kiếm mới ngã xuống đất, rơi đầy bụi đất, vậy mà lúc này hai người lại không lo được nhiều như vậy, đều dùng sợ hai ánh mắt nhìn qua xuất hiện tại Túc Tinh quốc trên không kia hắc vụ. Hắc vụ bên trong tản mát ra một đạo đáng sợ ma tức, kia ma tức hướng Túc Tinh quốc bên ngoài càn quét mà đến, hai người cảm giác được rơi xuống trên thân ma tức, thần sắc hãi nhiên, cơ hồ không thể động đậy.